Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, đó là sự thật. Sự thật tàn khốc nhất, thời gian sẽ chứng minh lời nói của ta là chính xác. Dù là bóng tối vô tri sâu sắc, ánh sáng của chân lý cũng sẽ xé toạc nó. Hắn giả vờ làm ra bộ dạng sẵn sàng hiến dân sinh mạng để bảo vệ chân lý, mặc dù bản thân hắn là người miệt thị nhất cái gọi là chân lý. Cút ngay cho ta, bá vương diệt thánh, nghịch càn khôn. Gầm lên giận dữ, sức mạnh hùng tráng khuấy động, vặn vẹo không gian xung quanh, đánh tan huyết xà thành huyết vụ. La Tam thừa cơ lùi lại, không vội phản công, chỉ sử dụng một chút thủ đoạn quỷ dị để kiềm chế ác lộ, khiến nàng có lực không chỗ dùng. Một bên khác, Vẫn Hoàng Ma Đế hai lần gặp khó khăn, vẫn tỉnh táo, không hề nổi giận vì bị một tên tiểu bối đánh lén thành công. Hắn là chiến thần, không phải mãn tướng. Tình huống càng nguy hiểm, đầu óc lại càng bình tĩnh. Độc kịch nhập thể, lưu chuyển nhanh trong cơ thể, rót vào nội tạng, đảo loạn khí hải, khiến hắn khó tụ lực. Muốn bức ra máu đen vạn uế đối với Vẫn Hoàng Ma Đế mà nói, không phải việc khó. Dù độc này mạnh hơn nữa, đối với nhục thân hư không cảnh cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, chỉ cần vài hơi thở, hắn có thể bức ra máu đen vạn uế, khôi phục nhục thân như ban đầu. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là thời gian. Hắn không có thời gian rảnh rỗi để bức độc, dù biết điều này sẽ khiến độc kịch ăn mòn nhục thân, phá hủy cân bằng khí hải, khiến hắn không thể điều khiển ma nguyên, cũng chỉ có thể mặc kệ. Hoàng thần thiên quân cũng bị nguyền rủa, trong thời gian ngắn khó khôi phục, không có chiến lực. Ngăn cản trước mặt hắn chỉ là một tên lừa Phật môn, chỉ cần thôi động tuyệt chiêu, một mình hắn không thể ngăn cản. Vẫn Hoàng Ma Đế quyết định nhanh chóng, không màng đến lực lượng phản vệ của tuyệt chiêu. Một chưởng vỗ về phía ngực, phá vỡ lớp giáp đen vững chắc trước sự ngạc nhiên của mọi người. Giáp vỡ vụn trong nháy mắt, bản nguyên lực lượng tản ra, Vẫn Hoàng Ma Đế xoay chuyển kỳ thiên kích, dẫn dắt bản nguyên ma lực, thôi hóa tuyệt chiêu. La Hầu phá nhật trảm. Quy 1, chương 1185, kiếm khí song đấu. Vẫn Hoàng Ma Đế tự hủy bảo giáp, biến pháp bảo bản nguyên thành nguyên lực, thúc đẩy kỳ thiên kích hóa thành cự nhận, mang theo uy thế chém trời phá đất hướng về kết giới bất khả xâm phạm. Từ Hàng chứng kiến sắc mặt Vẫn Hoàng biến đổi, không ngờ đối phương quyết liệt đến vậy. Nhưng bản thân cũng kiên định ý chí trừ ma vệ đạo, không lùi bước, vận dụng Phật nguyên, gia trì thất bảo bồ đề, đẩy công thể lên cực hạn. Lưu ly hừng hực, Phật đà niết bàn. Ánh sáng vàng rực rỡ, Phật nguyên cuồn cuộn ngưng tụ thành vạn Phật vách tường, lấy tung hoành tam thế Phật làm trung tâm, một bức ở vạn Phật hướng tông phía bích họa vững chãi đứng sau lưng Từ Hàng. Cự nhận phá trời của Vẫn Hoàng, hoành tảo thiên quân, bổ vào vạn Phật vách tường, thế mạnh mẽ của nó chậm lại, như bị ngăn cản, nhưng tiếng y răng rắc ấy vang lên, vạn Phật trên vách trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Những vết nứt này thậm chí lan đến kim trung tráo hộ thể của Từ Hàng. Cho ta, phá. Theo tiếng gầm giận trầm thấp của Vẫn Hoàng, kỳ thiên kích với thế không thể ngăn cản chém vỡ vạn Phật vách tường, đồng thời cưỡng chế phá vỡ kim trung tráo hộ thể thần công của Từ Hàng, khiến toàn thân máu tươi bắn tung tóe, giữa không trung mơ hồ nghe thấy tiếng Phật tổ thở dài, như than thở Phật cao nhất thước, ma cao một trượng. Đến lúc này, trước mặt Vẫn Hoàng không còn ai cản đường, mắt thấy kỳ thiên kích sắp trảm phá kết giới lớn bao quanh thần ổ, Hoàng thần thiên quân nhíu mày, lập tức một bóng đen khổng lồ lao thẳng lên. Hướng về kỳ thiên kích, chính là Bát Cánh Minh Long. Chỉ là yêu súc. Vẫn Hoàng hoàn toàn không để tâm đến Bát Cánh Minh Long, loại yêu thú dị chủng mang huyết mạch long tộc, đối với người thường quả thật kinh khủng, mạnh mẽ không thua gì một thiên nhân lục trọng cảnh tu sĩ, đủ hủy diệt một thế giới, nhưng đối với chiến trường hiện tại, sức mạnh này trở nên vô nghĩa, ở đây bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng giết chết nó, chỉ dựa vào sức mạnh của nó, đừng nói ngăn cản kỳ thiên kích, ngay cả đến gần cũng không thể. Tuy nhiên, Bát Cánh Minh Long lao đến trước kỳ thiên kích, đột nhiên thân hình biến đổi, nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt hóa thành hình người. Lại là một nữ tử, trên người cuốn hai đầu xiềng xích nhỏ. Cấm thức, Minh Thần Máu Đoạn. Nàng hai tay đưa về phía trước, hai đầu triện mang thượng của Minh Văn xiềng xích bắn ra, cuốn lấy quan nhận do kỳ thiên kích hóa thành, sau đó mạnh mẽ kéo về một hướng, như hình ảnh ngũ mã phanh thây. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, ánh lửa rực rỡ bắn ra, xiềng xích cùng quan nhận đồng thời vỡ vụn, dư kình khuếch tán, nữ tử dựa thế lùi về bên cạnh Hoàng Thần Thiên Quân, liếc mắt cười nhạo, "Ngươi nhìn bộ dạng ngươi, thật là chật vật." Nàng chính là Minh Không Thiên Quân của Lục Đạo Tông, phụ trách việc vặt của Lục Đạo Tông. So với Hành Không Thiên Quân và Hoàng Thần Thiên Quân càng khiêm tốn, bình thường chỉ tiếp xúc với trưởng lão trong môn, đệ tử ít khi được gặp mặt nàng. Nàng tu luyện về Thương Minh Thần Quyết, một trong những bảo điển trấn giáo của Lục Đạo Tông. Đây là một bộ kinh văn đòi hỏi nghiêm khắc về công thể, nên người tu luyện rất ít, không giống như Lục Đạo Luân Hồi Pháp kỳ và Tứ Trụ Thần Sát Kinh hay được phổ biến rộng rãi trong môn. Hoàng Thần Thiên Quân thản nhiên nói, "Ở ngươi đang ghen tị, ta nhìn ra rồi." Minh Không Thiên Quân hừ một tiếng, không phủ nhận, giao chiến với cường giả hư không và bị thương nặng. Chiến tích này đối với bất kỳ cực đạo cường giả nào cũng là vinh quang tối thượng. Lúc này, Hoàng Thần Thiên Quân cuối cùng cũng giải phóng hết dược lực, kềm chế sức mạnh nguyền rủa trên người, thở dài một hơi sương mù lục sắc, bức ra độc tố trong cơ thể. Hắn nhìn Vẫn Hoàng Ma Đế nói, kể cho dù ngươi là chiến thần ma tộc, cũng đừng hòng tiến thêm một bước. Ngay cả không tính đến yếu tố thương thế, ba cực đạo cường giả cũng đủ để kiềm chế một hư không cường giả, hơn nữa Vẫn Hoàng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Ở chiến trường khác, Nguyên Cổ Thiên Ma chứng kiến tình hình này, một chưởng đẩy lùi Vạn Cổ Đế Quân, tức giận nói, kẻ thật sự là phế vật, cái gì cổ thí chiến thần, ngay cả mấy cực đạo cũng không thu thập được, cũng phí hết cơ hội chúng ta tạo ra cho hắn. Diệt Hoàng nghe vậy nhíu mày, định nói chuyện, nhưng Triển Lô che ngang, kẻ hắc hắc, giờ nói những điều này không có ý nghĩa, hãy nghĩ cách phá cục đi, tiếp tục giằng co, không nói toàn quân bị diệt, ít nhất phải bỏ lại một nửa, nếu bàn về phạt tội sau này, tốt xấu phải vượt qua cửa ải hiện tại. Nguyên Cổ Thiên Ma hừ một tiếng, không để ý, lúc này ai ra mặt trước, ai gặp nguy hiểm trước, người liều mạng trước tiên chắc chắn sẽ bị cường giả nhân tộc tập trung nhắm vào, bị thương nặng là điều tất nhiên, thậm chí có nguy hiểm vẫn lạc, hắn không có tình cảm cao thượng quên mình vì người như vậy, dù sao nếu có thương vong, cũng là những vạn ma chi chủ kia chết trước, dù sao không phải thuộc hạ của hắn, chết nhiều hắn cũng không đau lòng, chỉ chờ thế cục hỗn loạn, hắn có thể thừa cơ bỏ chạy. Trong lúc kịch chiến, chỉ nghe một tiếng gầm thét, lại là Phi Hồng Thiên Quân, kẻ đã mất đi danh hiệu ác lộ, dẫn đầu phát động quyết định sinh tử, vận dụng Ê Thiên Xanh Ngạo Thiên Kiếm Quyết, Ê trong đó hai thức dung hợp, Xích Hồng Viêm Long dung hợp với Tím Hải Long, quấn giao lẫn nhau, kiếm quang kỳ dị, hiện ra hình dạng song long xuất hải. Âm Dương Sóc Thiên Song Long đấu. Thuộc tính đối lập dẫn phát xung đột cực đoan, khiến kiếm khí uy năng tăng lên một cấp độ, như lực lượng nổ lớn vũ trụ với sóng to lao về phía địch, ngàn hà vạn lưu sắc bén dạo sát, theo một tiếng rú thảm, Hoa Ma chi chủ Vô Diệt bị chém giết tại chỗ, nàng vốn đã bị trăm không lão tổ của Quy Khư giáo phân tán tinh lực, tự nhiên không thể nào ngăn cản sát chiêu đột ngột đến. Hoa Ma chi chủ là thuộc hạ của Triển Lô Ma Đế, nhưng Triển Lô lại không để ý đến cái chết của nàng, thậm chí không có chút cảm xúc nào, như thể chết một người như râu ri đối với mình. Diệt Hoàng Ma Đế lập tức nhận thức được, bản tính của Triển Lô không khác gì Nguyên Tổ Thiên Ma, bản tính tàn nhẫn, không quan tâm cấp dưới hy sinh, hơn nữa hắn rất giỏi chạy trốn, nếu thật sự quyết tâm chạy trốn, không ai có thể ngăn cản hắn, nếu tiếp tục đánh lâu, người chết trước sẽ chỉ là hắn và Vẫn Hoàng, cân nhắc đến Vẫn Hoàng bị thương nặng, tình cảnh nguy hiểm hơn một chút. Vạn năm giao tình, là chiến hữu, cũng là tri kỷ, mối quan hệ của Diệt Hoàng và Vẫn Hoàng, không phải Triển Lô, thái tình có thể sánh bằng, trải qua thời gian dài, chỉ có chiến thần ma tộc này có thể hiểu được lý tưởng của mình. Quyết tâm tạo đường lui, Diệt Hoàng Ma Đế không giữ lại, trước tiên một chưởng đẩy lùi Thập Doanh giáo chủ, sau đó tập trung nguyên công cả đời vào đỉnh đầu, phía sau hiện ra pháp tướng Hỏa Thần Chúc Dung, chỉ là so với hình tượng trong truyền thuyết thần thoại, tướng mạo càng dữ tợn hung ác, như ma hóa. Thiên Ma Hủy Đạo, Phần Thi Nung Trọc Tam Thanh. Thập Doanh giáo chủ ánh mắt rung lên, dựa vào đạo khí bảo vệ, hoàn toàn không sợ chiêu thức sinh tử, đồng thời đẩy công thể lên cực hạn, vận chuyển về Thiên Tội Kinh kê trong bảo điển ma giáo, ma khí cực tà tăng vọt sau lưng, tội nghiệp vô tận hóa thành tượng bàn cổ ma hóa, đồng dạng dữ tợn lộ ra, khí thế hung ác cuồn cuộn. Hắn giơ cao khai thiên phủ, không phải để khai thiên tích địa, mà là để hủy diệt 3000 đại đạo. Vạn giới chung đại tội đạo hủy. Cùng xuất một hệ, đều thuộc nguồn gốc ma đạo, thậm chí cả ý cảnh chiêu thức cũng cực kỳ tương tự, lấy ma hủy đạo, tái tạo trật tự, lúc này cực chiêu đối lập, rất có cảm giác gà nhà bôi mặt đá nhau, mà song phương quyết đấu không hề có chút lưu tình nào. Bàn cổ đối chúc dung, như thể lại xuất hiện cuộc chiến hồng hoang của thần ma, hai thân ảnh vĩ ngạn va chạm, bất kỳ động tác nào đều có thể khiến pháp trời long đất nở, càng không dung chuyển. Trong tiếng sấm sét vang dội, Thập Doanh giáo chủ đột nhiên phát hiện dị thường, chiêu thức cực hạn của đối thủ yếu hơn dự tính, không đủ 5 phần, hơn nữa toàn bộ dùng để bảo vệ bản thân, không hề có ý định tấn công. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, phân tích dụng ý của đối thủ trong điện quang hỏa thạch. Cẩn thận, bọn chúng muốn chạy trốn. Thập Doanh giáo chủ vội vàng nhắc nhở, nhưng vẫn chậm một bước. Pháp tướng Chúc Dung không để ý đến uy hiếp của ma búa, mặc cho lưỡi búa gia thân, dùng hết toàn lực cầm trường thương trong tay ném lên trời, trường thương rực cháy như tiễn xạ nhật của hậu nghệ, phá không gào thét xuyên ra. Vạn Cổ Đế Quân và Tam Vô Đạo Tôn dù nhận được nhắc nhở, nhưng Nguyên Cổ Thi Ma và Triển Lô Ma Đế cùng nhau tấn công dữ dội, liều chết ngăn cản hai người, khiến họ không thể phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường thương liệt diễm bắn vào kết giới lớn bao quanh thần ổ, ma diễm phẫn nộ ngập trời bùng nổ, đủ để xé rách lực lượng pháp tắc đại đạo quét ngang, kết giới chịu lực sụp đổ, thần ảnh hư ảo tan thành bột mịn, trong nháy mắt biến mất. Búa hủy diệt bổ vào pháp tướng Chúc Dung, dư thế không ngừng, chém vào nhục thân của Diệt Hoàng Ma Đế, dù chỉ còn một nửa uy lực, sức mạnh đó cũng không phải phàm tục có thể tưởng tượng. Lặng lẽ không một tiếng động chôn vùi nửa bên nhục thân của Diệt Hoàng, thậm chí cả thần hồn cũng bị thương nặng, vết thương lưu lại ý cảnh của chiêu thức cực hạn, khiến khả năng phục hồi của hư không cường giả cũng khó phát huy hiệu quả. Cơ hội, mau đi. Kết giới vỡ vụn, con đường sống mở rộng, Nguyên Tổ Thiên Ma vốn đã muốn chuồn mất, gầm lên giận dữ, Thái Sơ Thiên Ma hóa khí tác phong bạo xoay chuyển nhanh chóng khuếch tán, ăn mòn mọi thứ nhiễm vào, khiến các cực đạo cường giả đều bị đẩy lùi. Hắn không phải để cứu vạn ma chi chủ, mà là tăng số lượng chạy trốn, từ đó trì hoãn truy kích của nhân tộc, nếu chỉ một mình chạy trốn, địch nhân sẽ tập trung mục tiêu vào hắn, nếu số lượng chạy trốn tăng lên, địch nhân sẽ phải phân tán sự chú ý. Nguyên Cổ Thiên Ma dù vì lợi ích bản thân, nhưng không có nghĩa là tầm nhìn của hắn hẹp hòi, lợi mình chưa hẳn phải tổn hại người, nếu giúp người khác có thể mang lại lợi ích cho mình, hắn cũng không ngại ra tay. Chúng ma rõ ràng thế cục bất lợi, biết đánh lâu thất bại, không phụ lòng Nguyên Cổ Thiên Ma, lập tức quyết đoán đánh ra một chiêu, kiềm chế địch nhân, sau đó vận dụng độn thuật bức ra. Tuy nhiên, thủ đoạn quần công của Thái Sơ Thiên Ma Khí rất hiệu quả đối với cường giả đạo, nhưng đối với cường giả hư không lại có uy hiếp. Thập Doanh giáo chủ vừa sử dụng chiêu thức cực hạn, khí tức nhanh chóng hạ xuống, nhất thời khó mà đột phá phong bạo do Thái Sơ Thiên Ma Khí tạo ra, nhưng Tam Vô Đạo Tôn và Vạn Cổ Đế Quân không để tâm, một người giả tạo Thái Cực Đồ, một người gõ vang Đông Hoàng Trung, đối cứng với Thái Sơ Thiên Ma Khí ăn mòn xông về phía trước, muốn cưỡng chế ngăn cản Diệt Hoàng Ma Đế bị thương nặng. Đúng lúc này, Triện Lô Ma Đế cười hắc hắc, trên người đột nhiên lóe sáng, bốn đạo kiếm khí mang theo sát khí sâu bắn ra, bên trong chứa sát ý lạnh lẽo, như biểu tượng kết thúc của vạn vật, khiến cả hư không cường giả cũng phải sợ hãi. Là Chu Tiên kiếm khí. Hai đạo kiếm khí phân biệt đánh tan Thái Cực Đồ và Đông Hoàng Trung tạo thành lồng khí bảo vệ, hai đạo còn lại đồng thời đẩy lùi Tam Vô Đạo Tôn và Vạn Cổ Đế Quân, Triện Lô nắm lấy cơ hội, bao lấy Diệt Hoàng hướng ra ngoài chạy trốn. Ngươi có thể đi, nhưng hắn nhất định phải lưu lại. Bên ngoài kết giới lớn bao quanh thần ổ, đột nhiên hạ xuống bốn đạo kiếm sắc bén, kiếm khí của kiếm thần thượng chứa đặc tính cực kỳ tương tự với kiếm khí vừa mới phát ra của Triện Lô, dễ dàng xé rách ma khí, tách Triện Lô và Diệt Hoàng ra. Bốn thân ảnh hiện ra từ kiếm khí, lần lượt là Trảm Nghiệp Kiếm Quân của Thái Thượng Giáo, tông chủ Lục Đạo Tông Hành Không Thiên Quân, Phật Sư Độ Như Lai của Thiền Độ Tông và tông chủ Long Ngạo Tông Khác Biệt Hải Long Quân, bốn người đều cầm một kiếm, vây khốn Diệt Hoàng Ma Đế. Ngươi có phẩm đức cao thượng xả thân cứu bạn, mà ta có tình cảm sâu đậm giúp người hoàn thành ước vọng vĩ đại, người ta theo nhu cầu mà đi. Thoát khỏi lực ma chi chủ La Tam cười ha ha, ném ra trận đồ Chu Tiên tự sáng tạo, trong nháy mắt bốn kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm khí, tạo thành trận Chu Tiên kiếm, ngăn cách thiên địa. Sắp đến 515, hy vọng tiếp tục có thể năm một năm, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1186, thắng thế truy bắt. Chu Tiên kiếm trận xuất hiện vượt quá dự đoán của quần ma, thậm chí ngay cả tu sĩ nhân tộc biết tin tức này cũng rất ít. Nhìn thấy tông chủ của mình xuất hiện, Phi Hồng Thiên Quân lộ ra vẻ giật mình. Mấy lần chiến dịch trước đã tạo ra một nhận thức sai lầm cho ma tộc, khiến chúng tin rằng nhân tộc sẽ luôn ưu tiên sự an toàn, giữ lại một số cường giả cực đạo trong nhà để phòng ngừa bị ma tộc đánh lén. Bởi vì phải bảo vệ lãnh thổ quá rộng lớn, nhân tộc buộc phải phân tán sức mạnh, một điểm mạnh và điểm yếu mà cả yêu tộc và ma tộc đều đã phân tích kỹ lưỡng. Ưu tiên đại cục nhưng lại mưu cầu lợi ích riêng, cẩn thận từng ly từng tí, không dám liều lĩnh, đó là ấn tượng mà nhân tộc liên quân tạo ra cho ma tộc, hay nói cách khác, là ấn tượng cố ý truyền tải. Bố cục của nhân tộc từ lúc chiến tranh bắt đầu đã là một ván cờ chết. Mỗi lần xung đột với ma tộc, họ đều thu liễm một phần sức mạnh, không dám sử dụng toàn bộ lực lượng của Tam giáo lục tông. Mỗi lần xuất chiến đều là một nhóm người như vậy, kéo dài hơn 10 năm, thậm chí trong tiềm thức của ma tộc, nhóm người này đã trở thành toàn bộ sức mạnh chiến đấu của nhân tộc. Những năm đầu, ma tộc có thể còn giữ cảnh giác, nhưng dần dần, ngay cả khi chúng biết cần phải phòng bị sức mạnh ẩn giấu của nhân tộc, chúng cũng chỉ dừng lại ở lời nói, tiềm thức đã bỏ qua phần sức mạnh này. Như câu tục ngữ e không thể trong mặt mà bắt hình dong, nhưng con người luôn có xu hướng trong mặt mà bắt hình dong, họ biết điều gì là đúng, nhưng bản thân lại không nhất định tuân theo. Thu hồi nắm đấm, là để vung ra nắm đấm mạnh mẽ hơn. Giờ phút này chính là lúc huy quyền. Bốn vị cao thủ đỉnh cao trong số các cường giả cực đạo đã bố trí Chu Tiên kiếm trận. Ngay cả Diệt Hoàng Ma Đế trong trạng thái hoàn hảo cũng khó lòng thoát khỏi, huống chi hiện tại hắn đã bị trọng thương bởi chiêu thức cực mạnh của Thập Doanh giáo chủ. Diệt Hoàng Ma Đế lập tức bị bao phủ trong hàng vạn kiếm khí rực rỡ. Chu Tiên kiếm khí kết thúc vận mệnh, phá diệt vạn vật, biểu tượng cho giới hạn sát phạt trong chư thiên vạn giới. Diệt Hoàng Ma Đế đã mất đi lồng khí hộ thể, hoàn toàn không thể ngăn cản, dù cố gắng dùng viêm kình chống đỡ, nhưng chỉ trụ được ba hơi thở, rồi bị biển kiếm khí mênh mông nuốt chửng, nghiền nát thành bột mịn. Thần hồn cũng không thể thoát khỏi, gần như bị chôn vùi. Sức mạnh sinh mệnh của hư không cường giả rất bền bỉ, sau khi nhục thân và thần hồn bị hủy diệt, Diệt Hoàng Ma Đế thoáng chốc liền huyết nhục diễn sinh, khôi phục ma thân, thần hồn cũng như tế bào phân liệt bản thân, mọc thêm, khôi phục hình dáng cũ. Nhưng chiêu thức cực mạnh của Thập Doanh giáo chủ đã để lại dấu ấn trong ma thân của hắn, quyền ý như giòi trong xương, ngoan cường tái sinh bên trong, áp chế công thể của hắn, khiến hắn khó phát huy hết bản lĩnh. Đối mặt với uy hiếp của Chu Tiên kiếm trận, hắn khổ sở chống đỡ, cuối cùng kiệt sức, sau chưa đầy 10 hơi thở lại bị hủy diệt. Trùng sinh hủy diệt trùng sinh, Diệt Hoàng Ma Đế đã chết 7 lần, mỗi lần trùng sinh, khí tức của hắn lại suy yếu đi một phần. Hư không cường giả dù có bất tử bất diệt như Á Thánh, cũng có giới hạn, một khi vượt qua giới hạn, chính là lúc vẫn lạc. Trong trường hợp khác, hư không cường giả gặp phải tình huống này, thường chọn từ bỏ nhục thân hiện tại, sử dụng ve sầu thoát xác, mượn từ gửi tại phân thân kia của mình để phục sinh. Phân thân e này có thể là một giọt máu, một miếng nước bọt, một sợi tàn hồn, hoặc là phân thân thực sự. Nhưng trước mặt Chu Tiên kiếm trận, những thủ đoạn này đều vô dụng. Chu Tiên kiếm trận có thể theo dõi nhân quả liên hệ, chém giết tất cả những gì liên quan, bất kể phân thân hay hóa thân đều không thể thoát khỏi. Chém giết chủ thể, có thể tiêu diệt tất cả phân thể, chém giết phân thể, cũng có thể trọng thương chủ thể. Đây là khắc tinh của những cường giả am hiểu phân thân ngàn vạn loại hình. Vẫn lạc trong Chu Tiên kiếm trận, chính là vẫn lạc thật sự. Diệt Hoàng Ma Đế mới cố gắng giãy giụa, tuyệt đối không muốn từ bỏ. Quần ma bại lui, đám người nhân tộc bám đuôi truy sát. Nguyên Tổ Thiên Ma cố ý nhảy ra khỏi đầm nước bẩn, rời xa ma quân, nhưng Vạn Cổ Đế Quân vẫn khóa chặt hắn. Các loại pháp thuật nhảy không gian đều vô hiệu, luôn bị chặn đứng giữa đường, buộc phải quay về vị trí ban đầu. Hiệu quả thậm chí còn kém hơn sử dụng độn thuật chạy trốn, rơi vào đường cùng, hắn không thể không cùng quần ma vừa đánh vừa lui. Trong lúc rút lui, Vẫn Hoàng Ma Đế nhìn thấy Diệt Hoàng Ma Đế bị Chu Tiên kiếm trận chặn đứng, lập tức quay người cứu giúp, Kỳ Thiên kích lại thúc để La Hầu phá nhật trảm, kia nứt vỡ hư không. Muốn cứu người khác, ngươi cũng cùng một chỗ lưu lại đi. Thập Doanh Giáo chủ vận dụng Thiên Ma Nhận Tiên Quyết, ngưng khí thành lưỡi đao, sắc bén không thua gì hậu thiên đạo khí, một kích toàn lực ngăn cản Kỳ Thiên kích. Vẫn Hoàng bị liên lụy bởi máu đen vạn quế, cuối cùng lực kém một bậc, khó lòng đột phá. Cùng lúc đó, Tam Vô Đạo Tôn vung tay áo, cương phong gào thét, trong nháy mắt hóa thành lỗ đen hư vô, như muốn nuốt chửng tất cả. Ống tay áo lớn bằng bàn tay, trong khoảnh khắc trở nên chống trời đạp đất, chính là tuyệt kỹ tụ lý càn khôn. Vẫn Hoàng Ma Đế đang muốn thoát ra, chợt thấy lực ma chi chủ và lưỡi đao ma chi chủ bị tụ lý càn khôn nhốt chặt, không cần suy nghĩ, lách mình đến, một chưởng đẩy hai ma ra, bản thân bị cương phong nhốt chặt, nhất thời khó lòng thoát khỏi. Có tình có nghĩa, khiến cho nhân kính nể, nhưng địch ta lập trường rõ ràng, tha thứ bần đạo không thể lưu tình. Tam Vô Đạo Tôn cảm khái một câu, thôi động đạo nguyên trong cơ thể, tụ lý càn khôn diễn hóa hiện tượng khai thiên tích địa, thanh khí lên cao, trọc khí hạ xuống. Vẫn Hoàng cũng phải bước theo gót chân Diệt Hoàng, bị ngăn chặn hoàn toàn. Thân ảnh của hắn đột nhiên vặn vẹo, như ảo tượng vỡ vụn, nguyên địa lưu lại một cái búp bê vải với miệng rộng đỏ tươi cười toe toét. Lại là Triển Lô Ma Đế kịp thời xuất thủ cứu giúp, thi triển pháp thuật thay thế không gian. Đi thôi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Vẫn Hoàng lắc đầu nói, để các ngươi đi trước, ta lưu lại đoạn hậu. Đoạn cái rắm sau. Nếu như ngươi lưu lại, vậy chúng ta liền thật nhất định phải thua, không còn có lật bàn khả năng. Đừng hành động theo cảm tính. Dạng này sẽ chỉ cô phụ Diệt Hoàng hy sinh. Ngươi như chết ở chỗ này, muốn thế nào báo thù cho hắn? Vẫn Hoàng tâm ý đã quyết, chỉ là không chịu, giữa trời hoành kích, liền muốn một người đã đủ giữ quan ải, ngăn cản truy binh. Xin lỗi. Triển Lô đột nhiên xuất thủ, dùng ảo thuật cầm cố lại hành động của Vẫn Hoàng, tạm thời phong bế công thể của hắn. Mặc dù ma công trong cơ thể Vẫn Hoàng tự hành phản kháng, nhưng bị liên lụy bởi máu đen vạn quế, phản ứng chậm một nhịp, chưa thể thoát khỏi. Triển Lô giao Vẫn Hoàng cho Ác Lộ, sắc mặt đột biến, căn dặn để tranh thủ thời gian mang theo chủ quân của ngươi rời đi đi. Ác Lộ ngơ ngác một chút, nhưng chợt quyết định, kiên định nói, để tha thứ thần đi quá giới hạn. Nàng cõng Vẫn Hoàng Ma Đế, lập tức hóa quan trốn chạy. Triển Lô nhìn xem truy binh chạy nhanh đến, cười hắc hắc, đột nhiên hóa ra đầu ma thân, thiên địa vì đó phi biến, vật chất tiêu tán, đều chuyển hóa thành tinh thần hình thái, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng quái dị, quen thuộc mà xa lạ. Cẩn thận, đây là thế giới tinh thần, các loại pháp tắc không hợp lẽ thường. Tam Vô Đạo Tôn vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hư không cường giả có thể xuyên thủng pháp tắc của thế giới, dù là đi vào một thế giới lạ lẫm, cũng có thể nhanh chóng thích ứng, nhưng cực đạo cường giả thì không. Từ góc độ pháp tắc, thiên nhân cường giả thuộc về hệ thống người được lợi, có thể mượn dùng sức mạnh pháp tắc cho mình, nhưng chỉ giới hạn trong những pháp tắc mà họ biết và quen thuộc. Cực đạo cường giả thuộc về hệ thống kẻ phá hoại, có thể dùng sức mạnh cực đạo để phá hủy pháp tắc. Hư không cường giả nhảy thoát ra khỏi hệ thống, có thể sử dụng góc độ thứ ba để quan sát hệ thống pháp tắc, nhưng có thể vào có thể ra. Chờ đến khi Tam Vô Đạo Tôn và Thập Doanh Giáo chủ liên thủ giải trừ thế giới tinh thần, chuyển hóa về thế giới vật chất, quần ma đã mất tung ảnh. Giáo chủ, tiếp xuống nên làm gì? Bách Vô Lão Tổ dò hỏi. Nghi đem thừa dũng truy dập cùng đường, trảm thảo trừ căn trừ ác tận. Bọn hắn đều bị thương, lại bị khóa chặt khí tức, không trốn khỏi. Mở cung không quay đầu lại tiễn, lần này liền muốn đem ma tộc triệt để từ Ngọc Châu Thượng xóa đi. Thập Doanh Giáo chủ tràn đầy sát ý nói. Trong vấn đề đối phó ma tộc, Tam Vô Đạo Tôn cũng có thái độ tương tự, để nơi đây liền giao cho Trảm Nghiệp Kiếm Quân đi, Chu Tiên kiếm trận đủ chém giết trọng thương Diệt Hoàng Ma Đế, chúng ta phụ trách truy sát ma tộc đào vong, cho dù là bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tuyệt không buông tha. Ở đây yếu nhất đều là cực đạo cường giả, bất kỳ nơi nào trong chư thiên vạn giới đều có thể dễ dàng đến, bất kể ma tộc trốn ở đâu, họ đều có thể đuổi kịp. Hơn nữa, về kỹ năng truy tung độn thuật, nhân tộc đã tích lũy ngàn vạn năm văn minh tu hành, vượt xa ma tộc chỉ biết phá hủy và hủy diệt. Hoàng Thần Thiên Quân ngăn chặn thương thế, nói: "Để ma tộc từng cái mang thương, chính diện giao phong đã mất phần thắng, bọn hắn lớn nhất có thể là trốn về Cửu Thiên Cung Ngọc, lợi dụng bố trí ở đó trận pháp tiến hành chó cùng rứt dậu. Chúng ta cũng có thể tương kế tự kế, từ bên ngoài vây quanh chúng, lại lấy trận khắc trận, dần dần làm hao mòn, cho đến ngày phá trận, đem chúng triệt để chém giết." Vạn Cổ Đế Quân đánh nhịp nói, "E liền kế này làm việc." Ở đây đều là những người sát phạt quyết đoán, lúc này riêng phần mình thôi động độn thuật, khóa chặt khí tức truy sát mà đi. Quy 1, chương 1187. Lần thứ ba, Chín Châu. Cửu Thiên Cung Ngọc. Đám chó điên. Chó điên. Nguyên Tổ Thiên Ma tức giận gầm lên, một chưởng vỗ nát một tòa cung điện. Hắn vốn định chạy trốn ra Ngọc Châu, nhưng nhân tộc cường giả đuổi theo không tha, chạy đến đâu theo đến đó, khiến hắn hao hết mọi thủ đoạn vẫn không thoát được. Đối thủ dường như quyết tâm truy đuổi đến chân trời góc biển, buộc hắn phải hạ xuống Cửu Thiên Cung Ngọc, mượn cửu chuyển nghịch cực trận để ngăn cản quân địch. Bình thường, Nguyên Tổ Thiên Ma còn muốn thể hiện uy phong của lão tổ tông, giờ phút này chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến. Truyện Lô Ma Đế vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lo lắng nói, lão tổ tông, bình tĩnh. Bình tĩnh cái rắm. Bản tọa không nên tới vũng nước đục này, lúc trước sao lại bị ma quỷ ám ảnh mà đồng ý. Khó trách, những lão quái kia trong thế giới khác không dám giúp đỡ, hư không cường giả cũng phải bỏ mạng, lần thứ ba Cửu Châu Hạo Kiếp, quả thực là tên đến thực quy. Lần thứ nhất Cửu Châu Hạo Kiếp là thời đại Thái Cổ, dẫn đến Cửu Châu phân liệt trong trận thần ma chiến tranh. Bởi vì thời đại quá xa xưa, không có ghi chép về thương vong. Lần thứ hai Hạo Kiếp xảy ra ở thời đại Trung Cổ, là cuộc chiến tranh ở Trung Thổ Thần Châu. Khi đó, Trung Thổ Thần Châu là trung tâm của chư thiên vạn giới, kết nối với bốn châu khác, là thánh địa tu hành trong thánh địa. Cực đạo cường giả, hư không cường giả tầng tầng lớp lớp, các cường giả đỉnh cao của chư thiên vạn giới đều xuất hiện từ Trung Thổ Thần Châu, tạo thành năm châu thế giới. Nhưng sau cuộc hạo kiếp ấy, những cường giả này gần như tiêu vong, ngay cả Huyền Tông, môn phái được mệnh danh là đệ nhất tu hành của vạn giới, cũng bị xóa tên. Cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Ngọc Châu, dần dần lan rộng, được các cường giả thế giới khác gọi là lần thứ ba Cửu Châu Hạo Kiếp. Dù quy mô chiến tranh không bằng hai lần trước, nhưng lần thứ hai Cửu Châu Hạo Kiếp cũng không phải ngay từ đầu đã hung hãn, mà là bắt đầu từ ngọn lửa nhỏ, rồi dần dần bùng cháy thành biển lửa. Khi thương vong lớn xảy ra, muốn dừng chiến tranh đã quá muộn, mọi người chỉ có thể bất lực nhìn chiến tranh hủy diệt tất cả. Có hai lần bài học, không ai dám coi thường cuộc chiến tranh ở Ngọc Châu. Vô số cường giả sợ hãi, không ai dám can thiệp. Bởi vì trong chư thiên vạn giới, số lượng hư không cường giả không vượt quá 20 vị, từ lần thứ hai hạo kiếp, số lượng này chưa từng phục hồi, hiện tại, hư không cường giả tham chiến ở Ngọc Châu đã chiếm 1/3. Tam giáo lục tông cũng không phải không có đồng minh ở thế giới khác, ma tộc cũng không chỉ có 4 vị ma đế, cường giả yêu tộc cũng trải rộng khắp vạn giới, nhưng họ đều không dám tham chiến, đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng cấm đoán môn nhân, chỉ muốn sống chết mặc bay, sợ bị liên lụy vào chiến hỏa, bị thiêu đến xương cốt không còn. Trong nhiều đại thiên thế giới, ngay cả cực đạo cường giả cũng không chắc có thể xuất hiện, một tu sĩ thiên nhân lục trọng đã là bá chủ, đạt đến cảnh giới nguyên lực vô hạn, đủ để trường sinh. Nhưng trong cuộc chiến tranh ở Ngọc Châu, tu sĩ thiên nhân bình thường chỉ có thể làm hỏa lực, thiên nhân đỉnh phong chỉ có thể làm lâu la, cực đạo cường giả là tiểu tướng, hư không cường giả cũng không chắc có thể bảo toàn mạng sống, sự nguy hiểm này đủ để hù dọa các cường giả thế giới khác, không dám vượt giới hạn, họ có thể ở trong thế giới của mình xưng vương xưng bá, tại sao phải đến đây tìm chết? Hiện tại so đo những điều này đã quá muộn. Hối hận về quyết định trong quá khứ, không bằng nghĩ đến tương lai, tìm cách phá cục. Hoặc là, lão tổ tông có thể thử trói chúng ta lại, giao cho nhân tộc, xem họ có thể khoan dung tha cho ngài một con đường sống hay không. Biểu hiện trên mặt Truyện Lô khiến Nguyên Tổ Thiên Ma tức giận, nhưng hắn cũng hiểu rõ đối phương nói không sai. Bất kể tiền căn như thế nào, bản thân đã bị cuốn vào cuộc chiến tranh này, muốn toàn thân trở ra đã là mơ tưởng. Từ khi bước vào chiến trường, tu sĩ Ngọc Châu đã là kẻ thù của hắn, sẽ không tha cho hắn. Ngay cả khi hắn thoát khỏi kiếp nạn này, nhân tộc còn có 3 vị hư không cường giả, sớm muộn gì cũng bắt được hắn và giết chết. Hy vọng sống sót duy nhất là tiêu diệt tu sĩ Ngọc Châu, mà để đạt được điều đó cần sự giúp đỡ của Truyện Lô. Do đó, dù Nguyên Tổ Thiên Ma căm hận đối phương kéo mình xuống nước, vì tương lai, hắn cũng phải nén giận và chiến đấu cùng. Hiện tại ma tộc, càng ngày càng không hiểu tôn kính trưởng bối. Nguyên Tổ Thiên Ma nghiến răng nghiến lợi nói. Truyện Lô cười ha hả, lão tổ tông nói đùa. Ma tộc chúng ta vốn không có quy củ tôn kính trưởng bối, chỉ tôn thờ con đường, chỉ có cường giả là vua. Sắc mặt Nguyên Tổ Thiên Ma càng thêm khó coi, tưởng chừng như sắp bùng nổ nội chiến, lúc này, Vẫn Hoàng Ma Đế giải khai huyễn thuật giam cầm của Truyện Lô, chen vào giữa hai ma. Hắn nhìn chằm chằm Truyện Lô, dùng giọng điệu đè nén sự tức giận, trầm thấp nói, ta cần một lời giải thích. Tình cảnh lúc ấy, ngươi cũng không phải không rõ ràng, không phải ta không muốn cứu. Kỳ thiên kích như sấm chém xuống, ma sáng lóng lánh, chém Truyện Lô thành hai khúc. Cưỡng ép ngắt lời hắn. Vẫn Hoàng gằn từng chữ một, ta muốn không phải lời giải thích này. Truyện Lô khôi phục thân hình, thu liễm nụ cười, thở dài một hơi, nói, được rồi, giấu giếm thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì, để cho các ngươi nhìn lá bài tẩy của ta đi. Hắn lật tay lấy ra một tờ trận đồ, chưa triển khai, đã có 4 luồng kiếm ý sắc bén dâng lên, hủy diệt, phá hư, giết chóc, kết thúc, chờ ý cảnh lan tỏa ra, ngay cả Nguyên Tổ Thiên Ma cũng cảm thấy kinh hồn tán đảm. Là Chu Tiên trận đồ. Nguyên Tổ Thiên Ma thốt ra, lập tức giật mình, luôn có tin đồn Chu Tiên trận đồ rơi vào tay ma tộc, bản tọa chưa từng thấy qua, hóa ra bị ngươi giấu đi. Lợi hại a, bản tọa đã nghĩ đến vô số khả năng, thậm chí nghĩ đến có phải nó nằm trong tay Diệt Hoàng và Vẫn Hoàng hay không, nhưng không ngờ lại rơi vào túi của ngươi, quả thực là phung phí của trời. Cuối cùng, hắn không quên châm chọc một câu, bởi vì Truyện Lô giỏi về tinh thần thuật pháp, không thích chiến đấu trực diện, Chiến đấu là điểm yếu của hắn, Chu Tiên trận đồ rơi vào tay hắn cơ bản không có đất dụng võ. Vẫn Hoàng trầm mặt một hồi, lập tức nói, xem ra, đây chính là lý do trước đó, mà ngươi lệnh ma quân chinh chiến tứ phương tu hành môn phái, ngươi muốn bố trí Chu Tiên kiếm trận. Không sai, đại diễn phái vừa lúc chiếm đóng Tuyệt Tiên trận trận nhãn, cho nên không thể không diệt trừ bọn họ, ta lợi dụng linh mạch của họ để bố trí trận pháp. Mà tiêu diệt Thuần Dương phái là để đánh lạc hướng nhân tộc, tránh cho họ liên tưởng đến điểm trận pháp, như vậy, trong mắt nhân tộc, hành động này sẽ trở thành đổi quân bất tỉnh cờ. Triện Lô giải thích. Nguyên Tổ Thiên Ma không biết hành động của ma quân trước đó, nhưng từ cuộc trò chuyện cũng đoán được 7-8 phần, mang theo mong đợi nói, cho nên, ngươi đã sớm tính toán dụ địch xâm nhập, một mẻ hốt gọn, nuôi giữ căn cứ địa cũng nằm trong kế hoạch của ngươi. Triện Lô nói với vẻ tiếc nuối, ừm, bày ra địch lấy yếu, trá bại trở ra vốn là một vòng trong bố cục của ta, chỉ là không ngờ trá bại thành thực sự bại, còn hy sinh diệt hoàng. Từ phương diện tốt nghĩ, nhân tộc sẽ không nghi ngờ động cơ của chúng ta, không ai cam lòng dùng một vị hư không cường giả xem như con rơi, cho nên họ nhất định sẽ trúng kế. Chỉ chờ 7-7-49 ngày sau, cửu chuyển nghịch cực trận bị nhân tộc công phá, ta sẽ phái ra đại lượng ma binh để đánh lạc hướng, tranh thủ thời gian cho mọi người, nhanh chóng đến vị trí trận nhãn. Sau đó, ta dùng Chu Tiên trận đồ mở ra Chu Tiên kiếm trận, đảo ngược vây giết tu sĩ nhân tộc, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta chuyển bại thành thắng. Nghe xong bố cục, Vẫn Hoàng lại trầm mặt một lúc. Cuộc chiến này là sinh tử quyết chiến, chỉ có một bên hủy diệt, nếu không, cận kề cái chết không lùi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy 1, chương 1188, thân phận yêu đế. Sau khi đạt thành thỏa thuận với yêu đế, La Phong quay về Huyền Minh Cốc, đến nơi từng là phế tích bị yêu đế phá hủy, thấy rất nhiều người đang thu dọn những bức tường đổ nát. Thương vong thế nào? La Phong hạ xuống từ trên không, hỏi người phụ trách có tu vi cao nhất trong sân. Gặp qua Thiên Nguyên chân nhân. Người kia vội vàng không người thi lễ. Vị thế của La Phong hiện tại không thể so sánh với trước kia, gần như ngang hàng với tam cự đầu của tông môn. Những người như Bách Cổ chân nhân, từng khiêu khích La Phong, giờ đây phải nịnh nọt, không dám có bất kỳ sự bất kính nào. Sự nổi lên nhanh chóng của La Phong khiến vô số đệ tử mới mơ hồ, mong muốn mình cũng có thể trở thành La Phong thứ hai, dùng trăm năm để trở thành nhân vật quan trọng của lục đạo tông. Hồi bẩm chân nhân, thương vong chưa đến 3.000. Do ma kiếp loạn lạc, môn nhân đệ tử hoặc là di chuyển đến các chi nhánh của tông môn ở trung thiên thế giới, hoặc là di chuyển xuống phong đô quỷ thành dưới lòng đất. Những người còn lại ở Huyền Minh Cốc chủ yếu là đệ tử ngoại môn. Từ khi La Phong phổ biến chân khí thời đại, lục đạo tông không còn thu nhận tu sĩ dưới tam trọng cảnh nhục thân, nên đệ tử ngoại môn trở thành dòng nước không có gốc rễ, số lượng ngày càng ít. Nếu không phải lưu lại ở Huyền Minh Cốc, con số chắc chắn không dừng lại ở 3.000, số lượng đệ tử cơ sở luôn là nhiều nhất. Những đệ tử ngoại môn còn lại trong tông môn thuộc về vấn đề di tích lịch sử, đều là những người chậm chạp không thể đột phá tứ trọng cảnh, nhưng vẫn được giữ lại bằng quan hệ, trở thành gỗ mục. Mặc dù có phần vô nhân đạo, nhưng những ký sinh trùng này bị yêu đế một chưởng vỗ chết, ngược lại lại tiết kiệm cho lục đạo tông không ít tài nguyên. Những đệ tử có quan hệ ghen ghét họ, sau khi nghe tin, có lẽ sẽ vỗ tay hoan hô. Lục đạo tông vốn là tà gió cường thịnh, môn nhân đệ tử có thể xưng huynh gọi đệ, giảng nghĩa khí, nhưng tuyệt đối không giảng nhân ái. Kẻ yếu bị đào thải là lẽ đương nhiên, không ai cảm thấy đồng cảm. La Phong nhẹ gật đầu, không hỏi thêm. Dù cho hiện tại hắn không có tư cách thay đổi truyền thống ngàn năm của tông môn, ngay cả khi có, hắn cũng lười thay đổi. Điều này không liên quan đến nhân nghĩa, đơn thuần là đối với hắn, đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Tự xưng là vệ đạo sĩ Vũ Hóa Tông, xếp hạng còn thấp hơn lục đạo tông, có thể thấy được tập tục của lục đạo tông không ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Bạch miêu mèo đen, có thể bắt chuột là mèo tốt. Rời khỏi Huyền Minh Cốc, đi vào Huyền Mệnh Phong của mình, La Phong vốn cho rằng sẽ thấy một mảnh phế tích đá vụn, ai ngờ ngọn núi vốn bị yêu đế phá hủy lại được chồng chất lên, mặc dù có sự khác biệt ở chi tiết, nhưng về cơ bản đã khôi phục hình dáng cũ. Hạ xuống đỉnh núi, La Phong liền thấy một nữ tử đang ung dung bưng chén trà nhấp nhẹ trong sân, bên cạnh đặt ấm trà đang đun sôi, mùi thơm tỏa ra từ miệng ấm, thấm vào ruột gan. Ngươi về rồi, chân khí ổn định, không có dấu hiệu chiến đấu. Có vẻ như ngươi đã thương lượng với yêu đế. Diệp Chi Thu vừa cười vừa nói, rót cho La Phong một chén trà. Ngươi đoán được yêu đế sẽ đến truy sát ta. La Phong nhìn thấy người sau cũng không kinh hãi, bình tĩnh ngồi xuống. Làm sao có thể, ta cũng không quen biết yêu đế. Hơn nữa, trong một thế giới khác, ma tộc thế lớn, yêu đế luôn là minh hữu kiên định nhất của nhân tộc. Hắn không có lý do phản bội nào, ít nhất là trước khi đuổi đi ma tộc thì không. Nhưng hiện tại nhân tộc đã chiếm ưu thế, thế cục đã khác biệt. Yêu đế sẽ đưa ra lựa chọn gì, ta cũng không thể biết trước chính xác. Diệp Chi Thu bình tĩnh thừa nhận sự thiếu sót của bản thân. Không thể biết trước chính xác, nói cách khác, ngươi có thể biết trước hành động của hắn ở một mức độ nào đó. Có vẻ như, ngươi nắm giữ một số thông tin mà ta không biết, ví dụ như huyết mạch của yêu đế. Diệp Chi Thu uống hết trà trong chén, gật đầu cười nói, không phải ta cố ý giấu giếm, mà là lần trước quá vội vàng, quên thông báo thông tin này. Ta cũng không ngờ yêu đế lại hành động nhanh như vậy. Nhưng sai lầm lại dẫn đến kết quả ngoài ý muốn, nhìn chung, hiện tại cũng không phải là chuyện xấu, yêu đế chính là dòng dõi thái cổ thần thú Bạch Trạch. La Phong đã đoán rất nhiều khả năng, chỉ duy nhất không đoán được dòng máu này, không giấu được vẻ kinh ngạc. Thông Thiên cổ thư cũng bị chấn động, lại là Bạch Trạch. Bạch Trạch không phải nổi tiếng là thú trí tuệ sao? Bạch Trạch được mệnh danh là thông thiên văn địa lý, hạ biết lông gà vỏ tỏi, xuyên thấu qua quá khứ, hiểu tương lai, đạt đến tình cảm của vạn vật. Thượng cổ thánh hoàng từng hỏi nó về sự việc của quỷ thần trên thế giới, Bạch Trạch giải thích từ xưa tinh khí là vật, lại nói du hồn là biến giả phàm vạn nhất 520 loại, mưu đồ viết chi, lấy đó thiên hạ. Yêu tộc hiếm khi xuất hiện trí giả, vì thích nghi với môi trường hồng hoang khắc nghiệt, chúng phần lớn trời sinh nhục thể cường đại, giỏi về kỹ thuật chém giết. Nhưng dòng dõi Bạch Trạch lại là bộ tộc có trí tuệ rất hiếm gặp trong đó. Trong lịch sử yêu tộc, những trí giả, 1/3 đều xuất thân từ dòng dõi Bạch Trạch. Ngay cả thánh hoàng nhân tộc cũng muốn xin chúng làm tham mưu. Dòng dõi Bạch Trạch ngoài việc trời sinh tuệ tâm, chúng còn có phương pháp thu thập thông tin đặc biệt, thường không bước ra khỏi nhà, nhưng có thể biết được vạn sự trên đời. Bí mật trong đó cho đến nay vẫn chưa ai biết. La Phong suy nghĩ nói, nếu như yêu đế xuất thân từ dòng dõi Bạch Trạch, loại trừ khả năng huyết mạch dị biến, nói cách khác, tất cả những gì hắn thể hiện cho đến nay đều là giả tạo. Mặc dù không phải nói dòng dõi Bạch Trạch từng người đều là trí giả, trong đó cũng không tránh khỏi những người bình thường, nhưng yêu đế có thể từ đó tài năng xuất chúng, đạt đến cảnh giới á thánh, hiển nhiên hắn không phải là người bình thường. Ngay cả trong tộc đàn, hắn cũng là người nổi bật. Yêu đế vốn là tướng tài, hơn nữa so sánh về chiến thuật, hắn am hiểu hơn về chiến lược bố cục, thường có bày mưu nghĩ kế, phòng ngừa chu đáo, tiến hành cẩn thận. Trong một thế giới khác, khi hắn cùng nhân tộc liên thủ đối phó ma tộc, hắn thường xuyên bày mưu tính kế. Rất nhiều bí mật về ma tộc được khai quật từ hắn. Diệp Chi Thu mang theo nụ cười tinh nghịch nói. La Phong phân tích, trong thế giới này, tu sĩ có thể độc lập chống lại ma tộc, không cần sự trợ giúp của yêu tộc. Do đó, lập trường của yêu đế đã thay đổi. So với việc cân nhắc đại cục Ngọc Châu, hắn càng chú ý đến lợi ích cá nhân. Do đó, hắn cố ý che giấu thân phận của mình, cũng giấu giúp giả trang thành mãn tướng, để người ta có ấn tượng về một người dũng mãnh nhưng vô mưu. Diệp Chi Thu nói, kế sách của hắn không thể nghi ngờ là rất thành công. Từ thông tin thu thập được, Tam giáo lục tông mặc dù không coi yêu đế là người vô mưu mãn phu, nhưng cũng không cho rằng hắn thông minh xuất sắc đến mức nào. Họ chỉ miễn cưỡng coi hắn là một tên trùm cướp hợp pháp. Hơn nữa, uy áp chư thiên vũ lực của yêu đế cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu như muốn phòng bị, họ chỉ phòng bị võ công của hắn, chứ không phòng bị mưu trí của hắn. La Phong nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng những gì yêu đế đã làm kể từ khi xuất thế. Thình lình phát hiện, khi thay đổi góc nhìn, ấn tượng của người ta hoàn toàn khác biệt. Nếu như lấy yêu đế là mãn phu làm điều kiện tiên quyết, những gì hắn đã làm cho đến nay đều không đáng nhắc tới. Bận rộn nhưng không có bất kỳ thành tích nào đáng giá. Rõ ràng có sức mạnh quyết định xu thế chiến tranh, nhưng chỉ có thể làm kẻ quấy rối. Ma tộc và nhân tộc đều là nhân vật chính, chỉ có yêu tộc trở thành vai phụ, mỗi bước đều không thấy được điểm sáng nào, thậm chí yêu đế còn trở thành đầy tớ, thường bị lợi dụng. Nếu như lấy yêu đế là trí giả làm điều kiện tiên quyết, có thể phát hiện mỗi bước của hắn đều ẩn chứa đại trí nhược ngu xảo diệu. Vốn nên là cục diện tam quốc đại chiến, nhưng hắn lại có thể khiến yêu tộc thoát ra, trở thành người đứng xem, nhàn nhã tọa sơn quan hổ đấu. Rõ ràng có sức chiến đấu mạnh nhất, kết quả nhân tộc và ma tộc đều không coi hắn là đối thủ cần tiêu diệt, ngược lại coi là đối tượng cần lôi kéo. Điều này quả thực là cảnh giới cao nhất của lưng chừng. Phái, trong điều kiện bình thường, lưng chừng. Phái hẳn là bị tiêu diệt đầu tiên mới đúng. Cho đến nay, thương vong của yêu tộc là ít nhất trong ba bên. Đây chính là minh chứng tốt nhất. Quy 1, chương 1189, yêu đế bí mật. Từ góc độ của yêu tộc, kết quả tốt nhất là độc chiếm Ngọc Châu, kém hơn là chia đều Ngọc Châu với nhân tộc, tiếp theo là chia đều với ma tộc, kết quả tồi tệ nhất là tự hủy diệt thế lực, bị ép nhường Ngọc Châu. Dựa vào tình hình hiện tại, sách lược của yêu đế rõ ràng tập trung vào mục tiêu thứ hai. Hắn hiểu rõ giới hạn của yêu tộc, không mơ tưởng đến mục tiêu tốt nhất, mà đặt tầm mắt vào mục tiêu thứ hai, liên minh với nhân tộc đánh bại ma tộc, rồi từ chiến quả kiếm lời. Để đạt được kết quả như vậy, yêu tộc cần phải trả giá tương đối lớn, không kể đến thương vong, ít nhất phải tham gia chiến đấu với ma tộc. Nhưng hiện tại, yêu đế không chỉ tránh né đối đầu trực diện với ma tộc, mà còn thu thập đủ thông tin về bản thân. La Phong biết được một chút thông tin về các cao tầng Tam giáo lục tông. Họ coi ma tộc là đối tượng cần tiêu diệt, đối với yêu tộc, họ không có thái độ khai thác cực đoan. Nếu đánh đuổi được ma tộc, tiếp theo rất có thể là thừa nhận vị thế của yêu tộc, ngầm đồng ý cho họ chiếm giữ sơn môn của Vạn Thú Tông, trở thành một phần của giới tu hành Ngọc Châu. Dù sao, Yêu đế vẫn là cường giả cảnh giới Á Thánh, muốn đối đầu với hắn đến chết, không trả giá đắt là không thể. Mặt khác, giữa nhân tộc và yêu tộc không phải không có chỗ nhường nhịn, giữa hai bên vẫn tồn tại không gian đàm phán, cũng có khả năng chung sống hòa bình, điều này khác biệt với tình huống phải tranh đấu đến chết với ma tộc. Chỉ có Vạn Thú Tông là cảm thấy bất mãn, nhưng bị người khi dễ lại trông cậy vào người khác ra mặt, vốn là chuyện rất buồn cười. Các phái khác không thể vì lợi ích của Vạn Thú Tông mà liều chết với yêu tộc, họ chiến đấu với ma tộc là vì bảo vệ lợi ích của bản thân, chiến đấu với yêu tộc không mang lại lợi ích gì, đương nhiên không ai muốn ra mặt. Tất nhiên, để trấn an tâm trạng của Vạn Thú Tông, các phái sẽ san sẻ một chút lợi ích, thậm chí tìm kiếm một nơi động thiên phúc địa để bồi thường cho Vạn Thú Tông. Dù sao, khu vực Ngọc Châu rất rộng lớn, so với các thế giới khác nơi đạo pháp hưng thịnh thì càng hoang vắng. Nhưng họ chỉ sẵn sàng làm những điều đó, có thể hay không đoạt lại sơn môn, báo thù rửa hận, phải xem nỗ lực của Vạn Thú Tông. Chỉ cần chịu đựng gian khổ, phấn đấu hết mình, tương lai chưa chắc không thể thực hiện được. Một thế lực phản kháng mạnh mẽ xuất hiện. Nếu không thể tiêu diệt nó, cách tốt nhất là thu hút nó, để nó trở thành một phần của giai cấp thống trị, hình thành một tập đoàn lợi ích mới. Tam giáo lục tông đang theo đuổi mục tiêu này. Tuy nhiên, Tam giáo lục tông không phải từ đầu đã ôm ấp quan điểm này, mà là gần đây mới hình thành nhận thức chung. Nguyên nhân chính là họ cảm thấy yêu đế có thể thương lượng, có thể sử dụng mưu kế để lợi dụng, đã không thể tiêu diệt bằng vũ lực, vậy thì đổi cách dùng mưu kế, lựa chọn chiến trường mạnh mẽ hơn. Khi mọi người tự hào về tầm nhìn xa trông rộng của mình, họ không biết rằng quyết định của họ thực chất là bị mãn tương dễ bị mưu trí dẫn dắt. Diệp Chi Thu lại rót cho mình một chén trà, nói, điều đáng sợ hơn là, ngay cả khi ngươi khám phá ra bố cục của hắn, ngươi cũng không thể làm gì, không chỉ không thể vạch trần, mà còn phải thúc đẩy nó. Rõ ràng là một âm mưu, lại bị biến thành dương mưu. La Phong suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận, đúng vậy, với tình hình hiện tại của nhân tộc, không chỉ không thể đắc tội yêu tộc, mà còn phải hết sức thu hút họ. Liên minh với yêu tộc để đối phó ma tộc vốn là chiến lược phù hợp nhất với lợi ích của nhân tộc. Ngay cả khi biết tất cả đều là tính toán của yêu đế, ta cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc, ngoài việc tăng cường đề phòng hắn, không thể làm gì khác. Yêu đế Yêu Lệ Thiên, có lẽ cái danh hiệu này cũng là một sự ngụy trang. Nếu yêu đế có tên là Yêu Trí Thiên, có lẽ mọi người sẽ đề phòng hắn có thể là người đại trí nhược ngu, nhưng hắn lại gọi là Yêu Lệ Thiên, bất kể ai, khi lần đầu nghe được cái danh hiệu này, rất dễ dàng hình thành ấn tượng về một bạo quân, mà không suy nghĩ nhiều. Lấy tên lấy người và trong mặt mà bắt hình dong giống nhau, biết rõ không đúng, nhưng lại ẩn sâu trong tiềm thức của mỗi người. Được rồi, đã yêu đế khăng khăng muốn đóng vai mãn tương, vậy hắn chắc chắn sẽ đồng ý đề nghị của ta, tham gia trận chiến cuối cùng với ma tộc. Trước đó, ta sẽ không vạch trần hắn. Về phần ma tộc bị hủy diệt sau đó, cường địch như vậy hãy để Vạn Thú Tông lo lắng đi. Trước khi số lượng yêu tộc tăng lên đến một giới hạn nhất định, giữa họ và nhân tộc không có mâu thuẫn sâu sắc. Cân nhắc đến tốc độ sinh sôi của yêu tộc, trong vòng 500 năm không cần lo lắng về việc bùng nổ chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc. La Phong không phải là chủ nghĩa thượng tôn nhân tộc, cũng không muốn đối đầu với yêu tộc. Cách đối phó với một yêu đế đại trí nhược ngu là vấn đề mà Vạn Thú Tông cần phải cân nhắc trong một thời gian dài. Dân số của Ngọc Châu hơn 30 tỷ, so với nhiều đại thiên thế giới khác, được coi là ít, một số đại thiên thế giới có dân số hàng vạn tỷ, đơn giản là coi người như gia súc nuôi. Từ lượng thiên tài sinh ra, càng nhiều càng tốt, nhưng từ hiệu suất tu hành, càng ít càng tốt. Tổng lượng nguyên khí của một thế giới là cố định, trừ phi tấn cấp thiên nhân lục trọng, có thể hấp thu nguyên khí từ các vị diện khác, nếu không, mỗi người đều phải chia phần trên một chiếc bánh gato cố định. Do đó, càng nhiều người tu hành, mỗi người sẽ nhận được ít hơn, càng khó xuất hiện cường giả. Những thế giới có dân số hàng vạn tỷ này, thường thậm chí không có cường giả cực đạo, nguyên nhân chính là ở đây. Tổng lượng nguyên khí ban đầu không bằng Cửu Châu, lại chia phần cho số lượng lớn, bình quân xuống thì càng ít, nồng độ linh khí kém hơn hàng nghìn lần là điều bình thường. Phản ánh lên hiệu suất tu hành, giai đoạn đầu thường không có sự khác biệt lớn. Nếu tại Ngọc Châu cần 2 năm tu luyện mới có thể tấn cấp nhục thân nhị trọng, đổi sang thế giới khác thì cần 3 năm, ảnh hưởng của nồng độ linh khí không rõ ràng. Nhưng theo cảnh giới tăng lên, sự khác biệt về thời gian sẽ ngày càng gần sát với sự khác biệt về nồng độ linh khí. Thiên nhân sơ cảnh tu sĩ tại Ngọc Châu tu hành 1 năm, bù đắp được 100 năm tu hành của họ tại thế giới khác. Khi tấn cấp lên thiên nhân tứ trọng cảnh, hiệu suất tu hành sẽ rất gần sát với sự khác biệt hàng nghìn lần. Yêu đế tạm thời gác lại một bên, ta còn có một vấn đề chưa kịp hỏi. Là về vấn đề tu hành sao? Hỏi đi, bất kể là liên quan đến Thái Thượng Đạo Đức Kinh, hay là cách tấn cấp cực đạo cường giả, tỷ tỷ ta đều có thể tay nắm tay giúp ngươi giải đáp nha. Diệp Chi Thu lè lưỡi liếm môi, mang theo một chút hương vị dụ hoặc, sau đó cố ý di chuyển ghế, ngồi cạnh La Phong. Không liên quan đến những điều đó. Những điều này có thể hỏi sau. Lần trước ngươi kể cho ta nghe về tương lai xảy ra ở một thế giới khác, phần lớn ta đều hiểu, chỉ có một việc không rõ nguyên do. Theo lời của ngươi, Trong một thế giới khác cũng có nguyên tổ thiên ma giáng lâm giúp đỡ ma quân, mà không bị ngươi, vạn cổ đế quân, ngăn cản, chắc chắn hắn đã thành công luyện hóa Đông Hoàng Trung, nạp làm phụ thân môi giới. Từ đó, sức mạnh của hắn có thể sánh ngang với yêu đế hiện tại, thậm chí tiến thêm một bước, hoàn toàn thoát khỏi phong ấn cũng không phải là không thể. Đối mặt với một á thánh cường giả, ta phải làm sao để cùng nó đồng quy vu tận? Ngay cả trong một thế giới khác, La Phong đạt được cảnh giới Thái Thượng Vong Tình Tâm, tu luyện Thái Thượng Đạo Đức Kinh, tiến bộ thần tốc, La Phong cũng không nghĩ rằng có thể vượt qua bản thân hiện tại quá nhiều. Theo tốc độ suy đoán, trong vòng 10 năm có thể tấn cấp hư không cảnh đã là may mắn, nhưng chỉ là một hư không cường giả mới tấn cấp, ngay cả tự bạo công thể, có lẽ cũng không thể làm gì được nguyên tổ thiên ma bất tử bất diệt. Diệp Chi Thu nghe vậy, thân thể xuất hiện một tia cứng ngắc, không còn tiếp tục tiến về phía trước, ngược lại có chút kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nàng dùng giọng điệu như không có chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên ngươi lại muốn hỏi vấn đề này? Có thể coi như át chủ bài, phòng ngừa chu đáo. Vậy ngươi cũng không cần biết. Ban đầu là tình huống của nhân tộc nguy hiểm, đại hạ tương khuynh, mới cần ngươi đứng ra. Nhưng hôm nay thế cục của nhân tộc tốt đẹp, ma quân sắp bị diệt, căn bản không cần ngươi hy sinh, phương pháp này đối với ngươi đã vô giá trị, ngay cả khi biết cũng không dùng được. Dừng một chút, Diệp Chi Thu dùng giọng điệu kiên định, ta từ tương lai trở về, chính là để ngươi không cần hy sinh chính mình. Đây là mệnh trời của ta, cũng là ý nghĩa mà ta phấn đấu. Luôn luôn phải có người đứng ra. Có nhiều cao nhân tiền bối như vậy, chịu thân cao tính cũng không tới phiên ngươi. Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không để bi kịch lại lần nữa diễn ra. Quy 1, chương 1190, ác chủ bài ẩn tàng. Cuộc gặp gỡ với Diệp Chi Thu lại kết thúc trong sự bất an. Những câu hỏi La Phong muốn hỏi đều đã có câu trả lời, dù Diệp Chi Thu trả lời là không chịu nói, nhưng chính sự im lặng ấy đã là một loại đáp án. Đối với La Phong, người am hiểu phân tích tình báo, câu trả lời này đã đủ để suy luận ra rất nhiều manh mối. Còn những vấn đề liên quan đến tu hành, hắn có thể tìm kiếm lời giải trong thông thiên cổ thư. Nàng không chịu nói cho ta biết, không muốn để ta dẫm lên vết xe đổ. Điều này chứng minh phương pháp này là thứ ta có thể sử dụng ngay lúc này, hoặc là sẽ có khả năng sử dụng trong tương lai. Ít nhất, nó đã đáp ứng điều kiện trước mắt. Hơn nữa, bởi vì một thế giới khác của ta là đệ tử Thái Thượng Giáo, phương pháp này rất có thể đến từ Thái Thượng Giáo. Một cấm thuật có thể khiến một cường giả mới bước vào hư không cảnh và một cường giả á thánh cảnh cùng chết, bất luận thế nào cũng là một bí mật vô cùng quý giá. Nếu có lựa chọn, Thái Thượng Giáo chắc chắn sẽ ưu tiên cho đệ tử của mình, thay vì ta, một đệ tử Lục Đạo Tông. Dù cấm thuật này có hậu quả rất lớn, ít nhất cũng là chuyển thế trùng tu. Nhưng Diệp Chi Thu vẫn tin rằng ta có khả năng đạt được cấm thuật này từ Thái Thượng Giáo. Từ đó suy luận ra, chỉ có hai khả năng, một là cấm thuật này cực kỳ cao cấp, nhất định phải là cường giả cực đạo hoặc là cường giả hư không, thiếu một người cũng không được. Nếu ta tình nguyện hy sinh, họ chắc chắn sẽ đồng ý để Lục Đạo Tông hy sinh, hay là cấm thuật này có liên quan đến Thái Thượng Đạo Đức Kinh. Hiện tại, trong Thái Thượng Giáo chưa có cường giả nào đạt được tâm cảnh Thái Thượng Vong Tình. Họ có thể đã tham khảo nội dung kinh văn, học hỏi thuật pháp bên trong, nhưng chưa ai thực sự nắm giữ nó. Thông Thiên Cổ Thư lên tiếng hỏi, biết những điều này thì sao? Ngươi sẽ không thật sự muốn hy sinh bản thân chứ? Đừng a, nhiệm vụ vinh quang vĩ đại như vậy hãy để cho người khác đi. Có rất nhiều người vì lưu danh bách thế mà không tiếc liều mình, ngươi làm gì phải tranh giành với họ? Hơn nữa, ngươi cũng không phải là người nhiệt huyết như vậy, chẳng lẽ thiết lập nhân vật của ngươi có vấn đề? Chỉ là phòng ngừa chu đáo, đề phòng bất trắc thôi. Ai cũng không muốn trong tay mình thiếu ác chủ bài. Ta đích thực không phải là người vội vàng tự sát, liều mạng luôn là lựa chọn cuối cùng. Một thế giới khác của ta sẽ đứng ra, có lẽ vì không còn lựa chọn nào khác. Các cường giả đều hy sinh, nên không thể không đứng ra. Nhưng thế này vẫn còn rất nhiều tiền bối, sao có thể đến lượt ta làm chúa cứu thế? Đúng vậy à. Ngay cả đế quân vạn cổ, người lẽ ra phải chết dưới tay đồ đệ phản bội, cũng đã sống lại. Nàng đã làm nhiều như vậy cho ngươi, tại sao ngươi vẫn kháng cự nàng như vậy? Nếu là Diệp Tri Thu lúc đầu thì thôi, một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng bây giờ là một đực một cái, sao không thể hòa thuận chung sống? Một thế giới khác của ngươi có thể cùng nàng tỷ đệ tương xứng, hiển nhiên là không phải bát tự không hợp, trời sinh tương xung. Thông Thiên Cổ Thư cười híp mắt nói. Đây chính là vấn đề. Đối với nàng, ta là người thân, nhưng đối với ta, nàng là một người xa lạ đột nhiên xuất hiện. Hoặc là nói, là kẻ thù đồng vị thể đã từng bị ta giết chết. Rất khó buông bỏ sự đề phòng. Ngươi nghi ngờ lời nói của nàng, cảm thấy nàng đang lừa gạt ngươi. Cũng không phải như vậy. Những việc nàng làm có thể được xác minh thông qua khảo chứng. Từ đủ loại hành động biết trước, nàng không nói dối. Hơn nữa, cũng không tìm thấy động cơ nào để nàng nói dối. Nếu muốn nói mưu cầu lợi ích, phần nhân tình cứu vạn cổ đế quân này đủ để nàng hưởng thụ cả đời. Ta không tin rằng mặt mũi của mình lớn hơn vạn cổ đế quân. Vậy ngươi còn kháng cự cái gì? chẳng lẽ là không muốn trở thành vật thay thế của một thế giới khác? Ta cũng không phải là người già mồm như vậy. Nàng có coi ta là vật thay thế hay không, căn bản không đáng để ý, ta không thể kiểm soát hành động của người khác, sao có thể kiểm soát suy nghĩ của họ? La Phong không có thần kinh tình cảm tinh tế và nhạy cảm như vậy. Những câu chuyện tình cảm thường ẩn hiện trong tiểu thuyết sẽ không xảy ra trên người hắn. Người khác có xem hắn như vật thay thế của ai đó hay không, hắn không quan tâm. Hắn là chính hắn, không liên quan gì đến việc người khác nghĩ gì về hắn. Diệp Chi Thu có muốn tìm kiếm bóng ma của ai đó trên người hắn hay không, đó là việc của Diệp Chi Thu. Hắn không biết phải làm sao để chiều lòng Diệp Chi Thu và thay đổi bản thân, cũng sẽ không cấm Diệp Chi Thu nghĩ như vậy. Thông Thiên Cổ Thư mơ hồ, vậy ngươi đến tột cùng đang kháng cự cái gì? Hảo ý miễn phí. Miễn phí không tốt sao? Trên đời này không có gì quý hơn miễn phí, đặc biệt là đối với La Phong, Diệp Chi Thu chỉ là một người xa lạ, rất khó để nhận lấy hảo ý mà không cảm thấy áy náy, hơn nữa, mọi việc dường như diễn ra quá thuận lợi. Từ khi khai chiến với ma tộc đến nay, bên ta gần như mọi việc đều thuận lợi, gặp dữ hóa lành, mọi việc đều phát triển như mong muốn. Gặp phải trở ngại thì phiền muộn, quá thuận lợi cũng phiền muộn. Có lẽ đó là bản tính con người, nhất định phải có biến đổi bất ngờ trong chiến tranh, người mới có thể yên lòng. Nói cho cùng, chiến sự diễn ra thuận lợi là do có Diệp Chi Thu, người biết trước tương lai. Nếu không có nàng sớm cứu Vạn Cổ Đế Quân, nhân tộc đã phải hứng chịu nhiều tổn thất trong trận chiến vừa qua. Những lý lẽ này ta đều hiểu, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay cả khi dựa trên việc biết trước tương lai để hoàn thành bố cục, những kẻ thông minh của ma tộc liệu có thể không thay đổi kế hoạch? Theo lý thuyết, từ khi Diệp Chi Thu trở lại thế giới này, nàng biết được tương lai, nên sẽ tạo ra những thay đổi. Lịch sử quán tính lớn hơn nữa cũng nên bị tiêu mài đi. Nhưng chiến sự hiện tại cho ta cảm giác như hai người chơi cờ hợp tác tốt đang cùng nhau chỉ đạo ván cờ. Ừm. Ma tộc chắc chắn có âm mưu khác, vẫn cần phải cẩn thận ứng phó. Thông Thiên Cổ Thư ngáp một cái, những lão già đó đã vung nước tiểu nhiều hơn ngươi uống nước, sao có thể không biết đạo lý ngoan cố chống cự. Càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể sơ hở. Ngươi cũng đừng bao biện nữa, hãy quan tâm nhiều hơn đến việc tu hành của mình. Đạo tâm của ngươi bị Thái Thượng Đạo Đức Kinh khắc chế, cơ bản không có nguy hiểm lớn. Nhưng càng là bình thản, càng phải đề phòng bộc phát trong im lặng. Cần biết rằng trước khi bão tố đến, bầu trời thường tĩnh lặng nhất. Đạo tâm suy kiếp tác động trực tiếp lên tâm linh. Tâm linh là thứ khó nắm bắt nhất, không giống ba loại suy kiếp đầu tiên có giai đoạn suy yếu. Đạo tâm suy kiếp có thể là nhuận vật mảnh im ắng, khiến con người dần lãng quên bản tâm, hoặc là điền điền như sấm mùa xuân, khiến con người đột ngột thay đổi tính cách, điên như điên ma, không nhận ra người thân. Hơn nữa, hiệu quả của suy kiếp không liên quan đến ý chí của một người. Cho dù người đó có ý chí kiên định hay yếu kém, cũng không ảnh hưởng đến mạnh yếu của suy kiếp. Suy kiếp có liên quan trực tiếp đến chấp niệm của một người. Chấp niệm càng sâu, đạo tâm suy kiếp càng hung mãnh. Chấp niệm càng cạn, đạo tâm suy kiếp lại yếu đuối bất lực. Nhưng bởi vì có chấp niệm, con người thường có ý chí kiên định, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Do đó, thường tạo ra ảo giác rằng ý chí càng kiên định, đạo tâm suy kiếp càng hung mãnh. Đây là một sai lầm. Nếu một người lấy cừu hận làm động lực, suốt đời tu luyện là để báo thù cho một kẻ thù mạnh mẽ nào đó, khi gặp phải đạo tâm suy kiếp, sẽ xuất hiện hai tình huống hoàn toàn trái ngược. Hoặc là hoàn toàn quên đi cừu hận của mình, lựa chọn buông xuống, từ đó vô ưu vô lự, sa vào cuộc sống hạnh phúc hòa bình. Dù biết rõ là đạo tâm suy kiếp tác động, cũng không thể tự kiềm chế, cam nguyện hưởng thụ hạnh phúc. Hoặc là hoàn toàn rời bỏ lý trí, không còn kiềm chế cảm xúc cừu hận, không suy nghĩ gì đến đạo lý quân tử báo thù 10 năm không muộn, cũng không cân nhắc sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và kẻ thù trước đó. Lập tức xông lên cửa nhà kẻ thù để báo thù, đánh nhau sống chết không thôi. Để đối phó với tình huống này, cách tốt nhất là giải trừ chấp niệm trước thời hạn. Có cừu báo cừu, có ân báo ân, có nguyện thường nguyện, từ đó không vướng bận, không ràng buộc. Đạo gia là thanh tịnh vô vi, Phật môn nói kết nhân quả, kỳ thực đều là cùng một đạo lý. Bên tai thanh tịnh, chém tới nhân quả, cũng không còn chấp niệm. Thái Thượng Vong Tình tại sao có thể khắc chế đạo tâm suy kiếp? Chính là ở chữ quên. Tình cũng trống rỗng, thù cũng trống rỗng, yêu cũng trống rỗng, hận cũng trống rỗng. Mọi thứ đều quên sạch, lấy đâu ra chấp niệm. Cho dù có, cũng sẽ bị quên đi. Ngoài Thái Thượng Vong Tình, Trảm Tam Thi cũng là một cách đối phó với đạo tâm suy kiếp. Nếu bản thân không thể loại bỏ chấp niệm, hãy loại bỏ nó ra ngoài, chém đi thiện, ác, bản thân, chuyển dời chấp niệm lên Tam Thi, bản thân trống rỗng, cho dù đạo tâm suy kiếp xảy ra cũng từ Tam Thi đến ứng kiếp, bản thân vẫn an toàn. So sánh hai cách, Trảm Tam Thi không bằng Thái Thượng Vong Tình. Chuyển dời chấp niệm về bản chất là né tránh, cuối cùng không dám đối mặt với suy kiếp. Tuy nhiên, ai cũng có thể tu luyện Trảm Tam Thi, Thái Thượng Vong Tình lại là trường hợp đặc biệt. Điều này khiến cho Trảm Tam Thi vượt trội hơn nhiều. Giống như Vạn Huyết Quy Uyên Kinh sử dụng Vạn Quế Máu Đen ngưng tụ hóa thân, kỳ thực là một loại Trảm Tam Thi biến tướng. tam thi không nhất định phải là ba hóa thân. Nếu có khả năng, chuyển dời thiện, ác, bản thân lên một hóa thân, về lý thuyết cũng hợp lý, chỉ là không ai làm như vậy thôi. Ta đã tu luyện cả hai cách khắc chế đạo tâm suy kiếp. Thay vì chờ đợi đạo tâm suy kiếp cuối cùng phản vệ, ta sẽ chủ động tấn công, dập tắt nó từ sớm. La Phong triệu hồi vạn kiếp châu, nhìn về phía một bóng người đang nhanh chóng chạy đến từ xa. Đã đến lúc, nên quyết chiến với hắn. Quy 1, chương 1191, Giao Phong. Thiên suy thần lão trụy vô gian. A tỳ chỉ toàn không thăng địa tàng. Âm dương thần tiêu, quanh lôi địa ngục. Âm dương thần tiêu, vạn kiếp thiên lôi. Hoàng chứ long liện sâu thiên khung. Hoàng lâu long khuyết trấn cửu u. Giữa không trung, hai bóng người sử dụng cùng một mạch võ đạo thuật pháp, giao thoa lẫn nhau, bắn ra ánh sáng rực rỡ, luân hồi, lôi đình, kiếm khí va chạm, tạo ra tiếng vang ầm ầm, dẫn phát liên tiếp những vụ nổ kinh thiên động địa, trực tiếp biến toàn bộ không gian thành một mảnh hỗn loạn năng lượng. Cả hai đều nắm rõ điểm yếu trong chiêu thức của đối phương, nhất thời khó phân thắng bại. Quả nhiên, ngươi mượn sức mạnh ma tộc, thoát khỏi sự kiểm soát của bản thể đối với hóa thân. La Phong tiếp thu ký ức của La Tam, biết được người này từng nghe từ nghiêm nghĩa chính gây cự tuyệt lời dụ hoặc của Triện Lô Ma Đế. Bây giờ xem ra, rõ ràng là tạo ra ký ức giả, hoặc là nói, là chia cắt âm thầm giao dịch ký ức. La Tam hoàn toàn chính xác không có nhận lời đề nghị của Triện Lô Ma Đế, phản bội nhân tộc để giúp ma tộc. Nhưng hắn lại nhận sự trợ giúp của đối phương, mặc dù không cắt đứt liên hệ với bản thể, nhưng lại làm suy yếu đáng kể sự kiểm soát, khiến hắn không cần phải tuân theo mệnh lệnh của bản thể nữa. Theo một cách nào đó, cách làm của La Tam có thể nói là ăn xong lau sạch không nhận nợ. Chỉ là đối với ma tộc mà nói, dù biết rõ hắn là ăn cơm chùa, nhưng cũng không thể không nhắm mắt chấp nhận. Mình buông lỏng dây thừng cột mãnh thú, lại trái lại bị mãnh thú nuốt chủ, logic này quả thực buồn cười. Ngươi xem ta như bậc thang để thăng tiến, lại yêu cầu ta ngoan ngoãn vương cổ chịu chết, thiên hạ há có chuyện tốt như vậy? Ngươi cự tuyệt Triện Lô Ma Đế lúc nói lý do. Đều là lời hoang đường sao? Đương nhiên là lời thật lòng. Làm hóa thân của ngươi, không cần tu luyện liền có thể bay lên trời, còn có thể tùy ý làm bậy rồi lại nhờ ngươi đến lao đích, so sánh dưới, tự do cái gì chỉ là lừa gạt những người không biết phế nói. Thiên hạ này ai không phải bị nhốt trong lồng giam, tự do tuyệt đối từ đầu đã không tồn tại, có thể coi là như thế này lại như thế nào, xu các tị hung, bất quá là bản năng của kẻ yếu, ta vì sao phải tuân theo loại bản năng này? Dù biết rõ làm sao để đạt được lợi ích lớn nhất, La Tam cũng chưa chắc sẽ làm, thậm chí có thể làm ngược lại, hết lần này tới lần khác lựa chọn phương án khó khăn nhất trong vô số lựa chọn. Lợi ích, đại cục, tương lai, minh hữu căn bản không được hắn để tâm. Hắn sẽ làm lựa chọn gì, chỉ là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, không hề liên quan đến những yếu tố khác. Ngươi lời nói của mình đã nói, đã hoàn toàn quên đi sao? Nói là làm, lời hứa ngàn vàng, thật có lỗi, ngươi đang nói ai? Ta chưa từng có tính dự, thay đổi thất thường không phải là đại danh từ của ta sao? La Tam không hề cảm thấy nhục nhã, ngược lại cho là vinh quang, cười ha ha một tiếng, đột nhiên thu kiếm ra quyền, lực sâu toàn thân, một cổ khí thế đường hoàng của thánh giả sáng tỏ nhảy ra, dẫn động nhân đạo chi lực, vạn linh thần phục, hóa thành một cái cự thủ to lớn như núi sông, toàn thân đỏ vàng óng ánh, chính là Viêm Đế Thánh Vương quyền. Bây giờ hắn chiếm cứ nhục thân của bản thể, tinh huyết dồi dào, ngược lại so với huyết linh thân thể La Phong thích hợp hơn để sử dụng vũ đạo công pháp. Quả nhiên, sau khi bốn quyền tương giao, La Tam chỉ cần lướt nhẹ một cái, đã biến mất, trong khi La Phong lại nổ tung tại chỗ, hóa thành máu văng khắp nơi, tản ra đầy trời. Thân là bản thể của ngươi, chỉ có chút năng lực ấy sao? Lúc đầu ta chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút, áp chế nhuệ khí của ngươi, nhưng bây giờ ta thực sự có ý định đảo khách thành chủ. Dù là hỉ nộ vô thường như ta, cũng không thể để một tên kẻ yếu khi tôi tớ. Không bằng như vậy đi, hãy để ta thay thế ngươi đi. Nữ nhân, quyền thế, tài phú, danh vọng, những thứ này ta đều muốn chiếm hữu, tuyệt đối sẽ sống được đặc sắc hơn ngươi. Hơn nữa, ta có thể hứa hẹn với ngươi, sẽ dốc hết sức lực để tiêu diệt ma tộc, nhị bình hòa chiến tranh, như vậy ngươi cũng có thể quên đi tất cả, đi không tiếc. Huyết thủy nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành thân ảnh La Phong, thản nhiên nói, để ta cự tuyệt. Ngươi vừa mới thừa nhận, mình không có chút nào tính dự có thể nói, thay đổi thất thường là đại danh từ của ngươi. Ta không tìm thấy lý do nào để tin tưởng ngươi. Nhân A, không nên tin tưởng khi mù quáng, nên nghi thần nghi quỷ khi cần tin tưởng. Không ngừng hối hận, không ngừng tỉnh lại không ngừng đưa ra lựa chọn sai lầm, thật hoang đường. La Tam lại vận Viêm Đế Thánh Vương quyền, thúc đẩy tuyệt chiêu quân lâm thiên hạ, quyền thế cuồn cuộn tràn ngập thiên hạ, khiến bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, phản phất như bị một quyền này che kín. La Phong không né tránh, cũng không chuyển sang sử dụng thuật pháp. Khí tức trên người hắn đột nhiên biến ảo, triệt để hòa làm một với thiên địa, lấy tâm mình thay mặt thiên tâm, tình cảm trên người hắn trở nên nồng đậm hơn, phản phất như so với quá khứ có tình vị hơn, không còn là bộ dạng lạnh nhạt, từ bi và tàn nhẫn, phẫn nộ và bi thương, cảm xúc đối lập trên người hắn tạo thành một sự cân bằng hài hòa. Thái thượng vong tình tâm cảnh. Lúc này, Viêm Đế Thánh Vương quyền trong mắt hắn không còn bí mật nào có thể nói, từ vĩ mô nhập vi xem, giống như trong lòng bàn tay xem văn, trong nháy mắt đã nắm giữ hoàn toàn bí mật của quyền pháp, thậm chí còn nhìn ra sơ hở trong chiêu thức của La Tam. cùng một quyền nghị quân lâm thiên hạ e đối diện đảo ra, không có khí thế hùng vĩ, không có quyền thế khuấy động, chỉ có uy nghiêm của thiên tử giận dữ, thay nằm trăm vạn, máu chảy ngàn dặm. Hai quyền lại lần nữa tương giao, lại là kết quả hoàn toàn trái ngược. La Phong lấy nhỏ đánh lớn, một quyền phá hủy quyền ảnh già thiên cái địa, thậm chí quyền thế và nhân đạo chi lực hội tụ của La Tam cũng chủ động thần phục. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Đây mới là tinh túy của Viêm Đế Thánh Vương quyền. La Tam tựa như bị một viên hành tinh đánh trúng trực diện, thân hình bay về một tiếng ra ngoài, đụng vào dãy núi xa xa, theo tiếng vang ầm ầm, vách núi xuất hiện một khe nứt kinh khủng, không thấy bóng dáng. Ngươi kế thừa chính là tạo nghệ của ta trong quyền pháp, mà tạo nghệ của ta nói cho cùng chỉ là y dạng họa hồ lô, qua loa đại khái, căn bản không nắm giữ tinh túy của Viêm Đế Thánh Vương quyền. La Phong xem các loại công pháp võ học như công cụ, xưa nay không từng nghiêm túc, thành tính nghiên cứu bất kỳ loại nào, chỉ là lựa chọn loại phù hợp nhất khi chiến đấu. Nhưng bởi vì căn cơ của hắn vô cùng cao minh, cộng thêm những công pháp đã học không khỏi là những võ học siêu phàm hiếm thấy trên đời, dù chỉ là gia lông, không được tinh túy, cũng có thể phát huy uy năng lớn lao, đủ để đối đầu với cường địch. Nhưng bây giờ đổi thành mình đối đầu với mình thì không giống, lẫn nhau hiểu rõ, La Tam dù chiếm ưu thế về tố chất thân thể, nhưng La Phong lại vượt xa về kỹ xảo, đủ để biến một phần lực thành 10 phần lực để đánh, lấy yếu thắng mạnh không nói chơi. Trong khe nứt của dãy núi, truyền ra tiếng nói trầm thấp của La Tam, "Ngày đây chính là ác chủ bài của ngươi a, thái thượng vong tình, thánh nhân bất nhân, hừ hừ ha ha ha, vậy ta cũng nên nghiêm túc." Vừa dứt lời, thời không đột nhiên ngưng kết, vạn vật trên đời đều tỉnh lại, gió không còn động, nước không còn chảy, chỉ có một đạo kiếm mang chói mắt phóng lên tận trời, mang theo ý chí lui tránh tà ma, chém thẳng về phía La Phong. Vạn tà câu tịch chúng ác diệt. Chính là tuyệt chiêu của vạn đồ tru tà lục, giờ phút này nhằm vào vạn quế máu đen tà ác, càng kích phát ra uy năng gấp mấy chục lần, vượt qua cực hạn của thiên nhân cảnh, thậm chí vượt ra khỏi giới hạn của thiên nhân cảnh. Đối mặt với chiêu này, La Phong không đổi sắc, trường kiếm trong tay xoay tròn, diễn hóa hình ảnh cự kình hút nước. Cực kiếm, dịch đạo. Phản phất tái hiện cảnh tượng chiến đấu ngày xưa với Diệp Tri Thu, La Phong liều mạng thu nạp kiếm khí kiếm ý của đối thủ. Nếu đổi thành những người khác, dù sử dụng cực kiếm dịch đạo cũng không thể làm gì với chiêu này, bởi vì uy năng của tru tà kiếm khí đã vượt qua cực hạn có thể hấp thu chuyển hóa. Nhưng La Phong cũng hiểu rõ tru tà kiếm quyết như lòng bàn tay, dù không có sự trợ giúp của thái thượng vong tình tâm cảnh, chiêu thức mà La Tam thi triển ra trong mắt hắn cũng không có bí mật nào có thể nói. Giống như đầu bếp róc thịt trâu, La Phong sử dụng kỹ thuật vô cùng thuần thục, hấp thu chuyển hóa toàn bộ tru tà kiếm khí, lại dung hợp với lực lượng của bản thân, đảo ngược phun ra, dòng thác kiếm khí tê thiên liệt địa, ngang qua tinh hà. Đối mặt với chiêu thức bắn ngược trở lại, La Tam mỉm cười, xoay tròn trường kiếm trong tay, sử dụng chính chiêu thức đó. Cực kiếm, dịch đạo. Quy 1, chương 1192, bản thân giao phong. Kiếm thức tương đồng, thần thông tương tự. La Tam hấp thu chuyển hóa dòng thác kiếm khí, mặc dù bị thương nặng do vượt quá giới hạn của cơ thể, nhưng cuối cùng vẫn thành công phản công. Anh ta lại một lần nữa gia tăng thế công, tấn công đối thủ. Hai lần cường hóa phản xạ liên tiếp, khiến uy lực của kiếm cực có thể phá vỡ giới hạn thiên nhân, đạt đến cảnh giới hư không. La Phong lập tức nhận ra ý đồ của đối thủ, không ngừng dùng kiếm cực dịch đạo để phản xạ kiếm khí, cuối cùng biến thành cuộc tranh tài về căn bản. Bên nào không thể hấp thu kiếm khí sẽ bị chiêu thức nuốt chửng. Rõ ràng, La Tam có lợi thế hơn về mặt này. Hiểu rõ điều đó, La Phong không thể đáp ứng mong muốn của đối thủ. Anh ta vừa hóa giải vừa rút lui, giảm bớt uy lực của chiêu thức, sau đó kích hoạt kiếm cực dịch đạo, chuyển hóa kiếm khí để sử dụng cho mình. Anh ta không còn bắn về phía La Tam nữa, thay vào đó là tỏa ra bốn phía, không cho đối phương cơ hội hấp thu và chuyển hóa. Không hổ là bản thể, ngay lập tức nhận ra được tính toán của ta. Mặc dù đây chỉ là món khai vị, sử dụng những chiêu thức quen thuộc, không thể phân thắng bại, ta đã biết điều đó từ trước. La Tam cười nhạt. La Phong hiểu ý hỏi, vậy ngươi tự chế chiêu thức. Ngươi biết ai là người có khả năng sáng tạo cao nhất trên đời này? Đó là những người có lượng kiến thức khổng lồ làm nền tảng, không tuân theo bất kỳ khuôn khổ tư duy cố định nào, nghĩ những gì người khác chưa từng nghĩ, vượt xa logic của con người. Ta phải cảm ơn ngươi vì đã cung cấp cho ta lượng kiến thức khổng lồ, xây dựng nền tảng vững chắc cho ta. Những công pháp kinh văn thượng thừa như vậy, ngay cả các vị giáo chủ tam giáo cũng không chắc có thể vượt qua ngươi về mặt này. Những người có tính cách như La Tam, đạp lên truyền thống, khinh thường quyền uy, rất khó tích lũy lượng kiến thức cơ bản. Bởi vì anh ta không hứng thú với chúng, cũng không cho rằng chúng có ích lợi gì lớn với mình. Trước đây, anh ta coi kiến thức của con người như phân và nước tiểu, không thèm nhìn, cũng không học hỏi. Theo lẽ thường, dù cho anh ta có tư duy sáng tạo vượt ra khỏi khuôn khổ, nhưng do tích lũy không đủ, những sáng tạo của anh ta thường chỉ là những tòa lâu đài trên không, không thể biến lý thuyết thành thực tế. Tuy nhiên, lượng kiến thức khổng lồ của La Phong đã bù đắp cho sự thiếu hụt của anh ta, cung cấp đất đai màu mỡ cho những xúc tu suy nghĩ của anh ta, cung cấp dinh dưỡng để hấp thu. Dù bản thân chưa bao giờ học hỏi, anh ta vẫn có được nền tảng vững chắc. Lục đạo luân hồi pháp, Hoàng Long kiếm quyết, Tứ trụ thần sát kinh, Vạn đồ tru tà lục, Thánh tài kiếm quyết, Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, Phim Đế Thánh Vương Quyền, Đại Tự Tại Đoạn Vận Diệu Pháp. Mỗi bộ đều đủ để cho người ta nghiên cứu cả đời, và La Phong còn có nhiều hơn thế nữa. La Tam chỉ vào đầu mình, chỉ cần ta muốn, ta có thể sáng tạo ra một bộ công pháp thượng thừa bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Chỉ là cho đến nay ta không có hứng thú gì. Dù sao, theo võ học thuật pháp truyền thống, đủ để đối phó với bất kỳ kẻ địch nào. Sáng tạo công pháp mới cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là công cụ, bản gốc hay không gốc cũng không có khác biệt lớn. Chỉ có đối đầu với ngươi, sáng tạo mới có giá trị. Vì vậy, sau khi trận chiến kết thúc, ta đã dành một chút thời gian trên đường đến Huyền Mệnh Phong để sáng tạo ra một bộ công pháp. Nếu có chỗ nào thiếu sót, mong rằng chỉ giáo. Dù sử dụng giọng điệu khiêm tốn, nhưng lời nói lại ẩn chứa sự kiêu ngạo. Để đối đầu với La Phong hiện tại, ít nhất phải là công pháp thiên cấp, nếu không hiệu quả sẽ không bằng những tuyệt học quen thuộc. Nhưng sáng tạo một bộ công pháp thiên cấp trong vòng chưa đầy nửa ngày là điều chưa từng nghe thấy. Những bậc thần thông đại năng trong lịch sử, những người để lại danh tiếng hiển hách, cũng chưa từng làm được điều tương tự. Tuy nhiên, La Phong biết rõ đối phương không thể nói dối. Nếu La Tam đã sáng tạo ra công pháp trước đó, hoặc có cấu trúc và hình thức ban đầu của công pháp mới, thì anh ta đã biết từ trước. Bí mật này không thể giấu được. Dù là tên điên, nhưng là tên điên tài hoa nhất trên đời. Thông Thiên Cổ Thư cảm thán. La Tam giơ hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên, chân nguyên ngưng tụ thành kiếm, giống như hoa nở nhanh chóng xoay tròn. Hai thanh kiếm cộng hưởng với nhau, vô số kiếm khí nhỏ bé giống như dòng điện xoay quanh hai thanh kiếm, dòng điện kiếm khí này tăng cường với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong nháy mắt mở rộng thành cơn bão lực, nhưng nhanh chóng bị một lực lượng vô hình nén lại, thu nhỏ về kích thước ban đầu, sau đó lại tăng cường và mở rộng thông qua cộng hưởng, tiếp tục nén lại. Dựa trên biến thể của kiếm cực dịch đạo, biến kiếm khí do chính mình thi triển thành phản xạ, hấp thu, lại phản xạ, hấp thu, chuyển hóa, lặp đi lặp lại quá trình này. Mỗi lần chuyển hóa đều có thể gia tăng uy lực một phần, và do những kiếm khí này do chính mình thi triển, có thể chủ động điều chỉnh tính phá hủy, giảm thiểu áp lực khi hấp thu và chuyển hóa, cuối cùng khi đánh về phía đối thủ, lại hoàn toàn dẫn bạo. Về lý thuyết, chỉ cần sử dụng đạo khí làm môi giới để chịu áp lực, có thể đạt đến cảnh giới vô hạn. Có cùng kiến thức cơ bản, La Phong dễ dàng nhìn thấu bí mật của chiêu thức này của La Tam. Bản chất của nó không phức tạp, đơn giản là sử dụng kiếm cực dịch đạo nhắm vào bản thân. Chỉ cần hiểu rõ điều này, những vấn đề kỹ thuật còn lại có thể hoàn thiện dần dần. Về độ khó, La Tam chỉ xuyên thủng một tờ giấy cửa sổ, nhưng trước khi bị anh ta xuyên thủng, người bình thường không thể nhìn thấy tờ giấy đó. Tăng cường, mở rộng, nén, thực hóa. Hai thanh kiếm trong tay La Tam không ngừng lặp lại hai bước này, một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được đang hình thành trong đó. Đây là chiêu thức chỉ có những tu sĩ đột phá khí nguyên suy kiếp mới có thể sử dụng, nếu không sẽ tiêu hao hết khí hải trong nháy mắt. La Phong đương nhiên không thể để cho đối thủ tăng cường vô hạn như vậy. Anh ta lập tức kích hoạt như ý tiệt thiên thủ, phá vỡ không gian, chộp về phía trước, khiến La Tam phải bỏ dở việc tụ lực kiếm chiêu. Siêu võ đạo, phá hạn kiếm cực. Giống như một ngôi sao diệt vong bùng nổ vô tận tia sáng, kiếm khí ngân hà được tăng cường gấp nhiều lần, tổng lượng nguyên khí thậm chí vượt qua tuyệt chiêu của cường giả hư không. Giữa thiên địa dường như bị kiếm khí tràn ngập, không còn chỗ cho bất kỳ thứ gì khác. Ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy kiếm khí, kiếm khí, kiếm khí. Ngay cả La Tam cũng không thể kiểm soát được hướng của tất cả kiếm khí, chỉ có khoảng 6 phần 10 hướng về La Phong, phần còn lại tản ra khắp nơi. Trong chốc lát, tầng mây trên bầu trời bị gột rửa, những ngọn núi trên mặt đất bị xuyên thủng thành cái sàn, mặt đất phẳng lì như gương. Như ý tiệt thiên thủ hoàn toàn không thể ngăn cản lượng kiếm khí khổng lồ như vậy, giống như một con thuyền nhỏ gặp bão tố, bị sóng đánh tới và bị nhấn chìm. La Phong cũng bị nhấn chìm trong biển kiếm khí. Vô tận kiếm khí không ngừng di chuyển, tàn sát trong thiên địa, không theo bất kỳ quy luật nào. Bất kỳ vật thể nào đến gần khu vực này đều bị nghiền nát thành bột mịn. Những kiếm khí này lưu lại trong thời gian một nén nhang, mới dần dần tan đi. Nguyên địa không còn bóng dáng của La Phong, nhưng La Tam chỉ ngáp một cái, nói, mau chạy ra đây đi, chiêu thức này không thể giết chết ngươi. Hơn nữa, giữa ta và ngươi vẫn tồn tại mối liên hệ. Nếu một bên chết, bên kia chắc chắn sẽ cảm nhận được. Chơi trò giả chết đánh lén là không thể nào. Trên bầu trời, bóng dáng của La Phong dần dần xuất hiện từ hư thực. Khí tức của anh ta có chút suy yếu, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bằng cách hấp thu nguyên khí. Trồng cuộn hoàng vật ẩn tiên tung. Anh ta đã sử dụng chiêu thức này để tránh khỏi kiếm khí ngân hà. Dù vậy, vẫn có gần 1% kiếm khí xuyên qua bức tường hư thực, đánh vào người anh ta. May mắn là hiện tại anh ta là huyết linh thân thể, có khả năng kháng cự lợi khí mạnh mẽ, nên không bị thương nặng. Chỉ lặp lại những thủ đoạn cũ như vậy sao? Thật sự là không thú vị. Ta đã cho ngươi thời gian dài như vậy, mà ngươi không hề tiến bộ. Thật sự làm cho người ta thất vọng. La Tam nói. La Phong không tức giận, bình thản nói, ta chỉ lo sợ sẽ làm hỏng nhục thân của mình. Ngươi lại không hề tiếc nuối. Thôi, như ý ngươi đi. Anh ta giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ về phía trước, đánh ra một luồng chưởng lực không thể hiểu được, không thể định danh. Vô thanh vô tức, vô hình vô tướng. Chưởng lực đi qua, thậm chí hạt, không gian, tia sáng cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, chưởng lực cuồng bạo nổ tung trên người La Tam. Oanh! Oanh! Oanh! Không phải một đạo chưởng lực, mà là vô số đạo liên tục, giống như mưa sao băng bí tịch. Điều kỳ lạ là những chưởng lực này không biết từ đâu đến, hoàn toàn không thể tìm thấy quỹ tích. La Tam liên tục né tránh, sử dụng đủ loại độn thuật, nhưng căn bản không tránh được. Anh ta thậm chí còn sử dụng trồng cuộn hoàng vật ẩn tiên tung, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Chưởng lực của đối phương dường như mang thuộc tính tất trúng, bất kể anh ta trốn ở đâu, cũng sẽ bị đánh trúng. Bởi vì đây không còn là lực lượng trong thế giới này, mà là thủ đoạn truyền lại lực lượng cao duy đã kích thấp duy. Giống như một ngón tay từ trên trời giáng xuống, đè chết con kiến sâu dưới đất. Chỉ là bây giờ, La Tam bị coi như con kiến sâu. Quá số mạnh duy giết. Quy 1, chương 1193, siêu võ đạo. Trong thế giới hai chiều, chỉ có chiều dài và chiều rộng, không có khái niệm về chiều cao. Do đó, sinh vật hai chiều không thể xác định vị trí chính xác của sinh vật ba chiều, chỉ có thể nhìn thấy một hình chiếu. Giống như chúng ta dùng ngón tay đâm vào một tờ giấy, ngón tay sẽ để lại một hình tròn trên giấy. Người trên giấy chỉ có thể nhìn thấy hình tròn đó, nhưng nếu muốn ngăn chặn hình chiếu này, họ sẽ phát hiện nó vô dụng, không có bất kỳ tiếp xúc nào. Bởi vì ngón tay không thực sự nằm trên giấy, chỉ khi ngón tay tiếp xúc với giấy trong khoảnh khắc, cả hai mới có thể gặp nhau. Đây chính là tình huống xảy ra khi tấn công từ chiều cao hơn. La Tam hiện tại đang cảm nhận được điều đó, rõ ràng thấy được hình ảnh bàn tay, nhưng không thể ngăn cản nó. Bất kỳ kỹ thuật phòng thủ nào cũng sẽ xuyên qua quyền ảnh như xuyên qua không khí, thậm chí cả cương khí bảo vệ cũng vô dụng. Chỉ khi sức mạnh của bàn tay rơi vào người hắn, hắn mới có thể cảm nhận được nó. Đây là tuyệt kỹ mà La Phong lĩnh hội được từ Thái Thượng Đạo Đức Kinh sau khi tu luyện, không phải là hàng duy đối thủ, mà là biến hóa tấn công của bản thân thành đòn tấn công cao duy không thể ngăn cản, không thể quan sát. Trong quá trình ra chiêu, không tiếp xúc với bất kỳ vật thể nào. Một khi trúng đích, sẽ là sét đánh ngang tai, không có bất kỳ hao phí nào. Tương đương với việc biến đối thủ thành mục tiêu, có thể tùy ý trút giận, trước mặt tuyệt kỹ này, quyền pháp nhu nhuyễn nhất cũng phải tự than thở không bằng. Thái Thượng Đạo Đức Kinh bản thân không ghi chép bất kỳ kỹ thuật võ học nào, chỉ là một môn nội công tâm pháp. Nhưng khi người tu luyện kết hợp với tâm cảnh Thái Thượng Vong Tình, sẽ có được khả năng thấm nhuần bản chất vạn vật, trực chỉ đại đạo, có thể giúp người tu luyện lĩnh hội tinh hoa áo nghĩa của bất kỳ công pháp nào, trực tiếp từ cấp độ nhập môn nâng lên đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thậm chí đăng phong tạo cực. Khả năng học tập của Tư Không Huyền trước mặt Thái Thượng Đạo Đức Kinh cũng phải cúi đầu xưng thần. Giống như sinh vật hai chiều không biết một ngón tay dày bao nhiêu, La Tam cũng không thể phán đoán một đạo quyền ảnh chứa bao nhiêu tầng sức mạnh. Chỉ nghe tiếng nổ vang liên tiếp, vang vọng trời xanh, không ngừng nghỉ, trực tiếp đánh La Tam từ giữa không trung xuống mặt đất. Từng tầng lực lượng như thiên thạch rơi xuống lan tỏa ra, xóa sạch cảnh vật trong phạm vi trăm dặm, biến thành mạng nhện vết rách. Không biết bao nhiêu ngàn vạn đạo quyền kình oanh kích qua đi, mấy ngàn vạn tấn bụi bặm từ trên trời rơi xuống, che phủ thế giới trong một màn tối tăm mờ mịt. Trong bụi bặm, một bóng người từ dưới đất từ từ bay lên, không thấy bất kỳ dấu hiệu bị thương nào. Đánh xong rồi, thật sự là dừng lại không đau không ngứa, khoa chân múa tay, La Tam nghiêng cổ, bụi bặm dính vào người, cho dù là tấn công ở chiều cao nào, cuối cùng cũng phải chuyển hóa thành hình thái tương ứng mới có thể tấn công sinh vật ở chiều thấp hơn. Đủ có thể đâm thủng một tờ giấy, nhưng lại không thể đâm xuyên tấm thép. Chỉ cần cơ thể đủ cứng, chiều cao hơn cũng vô nghĩa. Tấn công vừa rồi thực sự không thể để lại một vết thương nào trên người hắn. Năng lực phòng thủ này đã vượt xa Bồ Đề Kim Thân của Phật Môn, thậm chí cả Kim Trung Tráo, một trong những thần công bảo vệ mạnh nhất, cũng phải theo không kịp. Quỷ Cốc Pháp Thân cũng không giỏi phòng thủ, ngươi cải biến luyện thể thuật. Không thể nào, cho dù ngươi có thể nghĩ ra công pháp mới, cũng không thể nào tu luyện thành công trong thời gian ngắn như vậy. Quỷ Cốc Pháp Thân tuy có khả năng biến hóa vạn dạng, nhưng cuối cùng cũng bị giới hạn bởi công pháp. Ví dụ, nó có thể mô phỏng Bồ Đề Kim Thân, khiến người ngoài khó phân biệt, nhưng chỉ có thể mô phỏng biến hóa trên cơ thể, về phần tiến thêm một bước nguyên khí lưu động quỷ tích và tâm pháp thiền tông thì bất lực. Có thể nói là treo đầu dê bán thịt chó. La Phong lại vận tâm pháp, tiến vào tâm cảnh Thái Thượng Vong Tình, nhìn rõ bí mật trên người đối phương. Lọc vào tầm mắt, chỉ thấy nhục thân của La Tam trở thành một khối, không nhìn ra bất kỳ kẽ hở nào. Nếu là người thường có lẽ sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng La Phong trong nháy mắt nhận ra đây chính là điểm mấu chốt. Lại thúc công lực, tầm nhìn đạt đến nhập vi, đủ để đếm rõ ràng bao nhiêu con vi khuẩn trên lòng bàn tay của một người, nhưng nhục thân của La Tam vẫn chặt chẽ vô hạ, không nhìn ra bất kỳ kẽ hở nào. Lại thúc công lực, tầm nhìn đạt đến cực vi, đủ để phân biệt hạt cơ bản tạo thành vật chất. Lúc này, chỉ thấy nhục thân của La Tam hiện ra hình dạng dòng chảy, mỗi một hạt cơ bản chặt chẽ dính vào nhau, không nhìn thấy kẽ hở, phản phất đã mất đi sự tồn tại của hai hạt khóa liên kết. La Tam cười nói, xem ra ngươi đã hiểu rõ bí mật của thân thể này. Cái gì chuyển đổi hình thái, thiên biến vạn hóa, người sáng tạo ra quỷ cốc pháp thân là kẻ ngốc, những người tu luyện quỷ cốc pháp thân sau này đều là kẻ ngốc không thuốc chữa. Cách sử dụng thực sự của quỷ cốc pháp thân là đạt đến giới hạn phòng thủ vật lý, còn những kẻ lợi dụng sức mạnh của giới vực để diễn dịch nguồn gốc của sinh vật, tu luyện cái gì chưởng trung Phật quốc, thế ngoại đạo vực, toàn là một đám ngay cả heo cũng muốn chế nhạo đồ đần. Cái gì là sức mạnh? Khối lượng chính là sức mạnh. Giới vực chi lực trong cơ thể hắn trào ra ngoài, hiện ra thế giới trữ vật trong động thiên tự thân. Chỉ thấy bên trong chứa đầy những tinh thể cực nhỏ, những tinh thể này tỏa ra nhiệt độ cao, phóng ra tia bức xạ khủng khiếp, phá hủy tất cả, thậm chí cả quỷ cốc pháp thân cũng không thể phá hủy. Không có tu sĩ nào vượt qua tinh nguyên suy kiếp và hòa khí nguyên suy kiếp dám dung nạp những tinh thể này, chính là ông cụ thắt cổ tự tử. Đây là sao trung tử. Với khối lượng khủng khiếp, mật độ của nó gấp 100 vạn ức lần nước. Nếu trái đất chuyển hóa thành sao trung tử, đường kính của nó chỉ còn lại hai chữ số. La Tam thực sự đã đặt sao trung tử trong vực ngoại tinh không vào động thiên giới vực tự thân, lại dùng quỷ cốc pháp thân mô phỏng hình dạng sao trung tử, kết hợp trong ngoài, tạo thành một loại luyện thể thuật chưa từng có. Siêu võ đạo, vô lượng trung tử thể. La Phong cũng là người tinh thông thiên văn tri thức, lập tức nhận ra bí mật trong đó. Hắn hỏi, vừa rồi, ngươi dùng bao nhiêu sức mạnh? La Tam giả vờ suy nghĩ, duỗi ra ba ngón tay, nói, khoảng 3/1000 đi. Tiếp đó, thử 30% sức mạnh đi, xem ngươi có thể hay không dùng cảnh giới đăng phong tạo cực để bù đắp sự chênh lệch. Vừa nói xong, hắn giải trừ hạn chế trên người, lực hút cuồng bạo quét sạch. Không khí, mặt đất, thậm chí ánh sáng đều bị cơ thể hắn hút vào, tất cả xung quanh đều bị bóp méo, phản phất một tôn ma thần từ trong cơ thể hắn phóng ra. Một quyền. Thiên địa vỡ vụn. La Phong trong nháy mắt bị oanh thành mảnh vụn, thậm chí cả hạt cơ bản cấu thành cơ thể cũng bị đánh nát. Thân thể huyết linh không sợ đòn tấn công vật lý cũng không thể ngăn cản sức mạnh bá đạo này, giống như bốc hơi bị đánh đến chôn vùi. Nếu nói tấn công cao duy không thể ngăn cản, thì quyền của La Tam chính là đòn tấn công không thể ngăn cản. Cho dù biết quỹ tích và hướng của quyền này, cũng không thể ngăn cản được. Đây là sức mạnh tuyệt đối chiến thắng, quyền pháp chí cương. Ngọc Châu trên không, kết giới cửu châu hiện ra một góc, phản phất cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp này, không thể không phóng thích sức mạnh để duy trì cân bằng thế giới. Chỉ xét về sức mạnh của La Tam đã vượt xa phần lớn cường giả hư không. Hơn nữa, hắn không thể kiểm soát sức mạnh này, cho dù chỉ có một phần nhỏ tán loạn ra ngoài, cũng đủ để phá hủy một ngôi sao. Quy 1, chương 1194, người ước mơ hòa bình. Một con ruồi đụng vào người, chẳng gây đau đớn hay ngứa ngáy gì. Nhưng nếu một chiếc xe ngựa với cùng tốc độ đụng vào người, có thể dễ dàng khiến người đó nát bét. Tại cùng một tốc độ, khối lượng tương đương với lực lượng, câu nói này không sai. Giải phóng lực hút phong ấn La Tam, về khối lượng thậm chí vượt qua cả một hệ sao, va chạm với hắn đồng nghĩa với va chạm với cả một hệ sao. Ngay cả cường giả hư không gặp phải tình huống này cũng phải bỡ ngỡ. Nhồi vào sao trung tử trong động thiên giới vực, đây là điều chưa từng có ai làm trước đây. Thứ nhất, sao trung tử có tính phá hủy cực mạnh, không chỉ nhiệt độ cao, tự mang lực trường cưỡng chế, mà còn liên tục phóng thích ra tia phóng xạ đủ sức phá hủy hành tinh. Tu sĩ dưới thiên nhân ngũ trọng cảnh đến gần chỉ còn lại bộ xương, chỉ có tu sĩ vượt qua hai đại suy kiếp mới dám thu nạp nó, dùng năng lượng vô tận để ngăn chặn sức phá hủy liên tục. Thứ hai, như La Tam đã nói, tu sĩ thích luyện hóa động thiên giới vực thành chưởng trung Phật quốc, thế ngoại đạo vực, loại thần thông này, dù là để khốn địch, ngăn địch, tu luyện thần đạo, hay là thôi diễn thế giới sáng tạo, trải nghiệm tâm trạng sáng thế thần, theo họ nghĩ đều có lợi hơn trong việc truy cầu đại đạo, lý giải bản chất của đại đạo. Ngay cả những tu sĩ tu luyện công pháp sao cũng chỉ hấp thu vài chục hành tinh, xếp thành trận pháp tương ứng để thôi diễn trong đó, giống như La Tam, truy cầu khối lượng cực hạn, không quan tâm gì đến đại đạo, nguồn gốc, trận pháp, chỉ tập trung vào sao trung tử, đơn giản là điên cuồng đến cực điểm, ngay cả ma vương cũng phải tự than thở không bằng. Kết hợp vô lượng trung tử thể với viêm đế thánh vương quyền, ý chí vương đạo tiêu tan, chỉ còn lại một quyền nghiền chết ngươi, bá đạo. Cường giả hư không nếu không nhận ra sự nguy hiểm của chiêu này, dùng lực lượng đối kháng, cũng sẽ rơi vào kết cục tan xương nát thịt. Về lực lượng thì lực lượng, về cảnh giới thì cảnh giới. Ví dụ như từ góc độ tiến hóa sinh vật, cảnh giới của loài người chắc chắn cao hơn loài tinh tinh đen, nhưng với sức mạnh cánh tay của tinh tinh đen, một quyền có thể đánh bay người bình thường, có những việc không phải cảnh giới cao là nhất định mạnh hơn. Tất nhiên, cường giả hư không chỉ cần phòng bị, có thủ đoạn có thể ngăn chặn loại tấn công này. Lùi một bước, nếu không ngăn được, có thể tránh né. Tuy nhiên, một quyền chôn vùi La Phong huyết linh thân thể La Tam không hề biểu lộ chiến thắng, hắn đầu tiên nghi ngờ nhìn vào lòng bàn tay, sau đó lộ ra vẻ hiểu rõ. Thì ra là thế, là hình thái hai chiều hình chiếu. Lời còn chưa dứt, rất nhiều sợi dây màu đỏ xuất hiện bên ngoài La Tam, phốc phốc một tiếng, những sợi dây đỏ này phun ra máu tươi, thực sự cắt hắn ra, thật sự tháo thành tám khối. huyết dịch phun ra giữa không trung hội tụ, một lần nữa hiện ra hình ảnh La Phong, chỉ là so với trước, hắn đã mất đi độ dày, trở thành một bức tranh phẳng, hắn hiện tại là một sinh vật hai chiều. La Tam vô lượng trung tử thể, về mặt phòng thủ vật lý đã đạt đến giới hạn, ngay cả tiên thiên đạo khí cũng không thể xuyên thủng nhục thể của hắn, lực lượng mạnh mẽ chỉ có thể làm cho hắn nát vụn, không thể mở ra. Giống như La Phong nhìn thấy trong trạng thái thái thượng vong tình, hạt cơ bản cấu thành nhục thể của hắn đã kết nối với nhau, như nước chảy hợp thành một thể, không tìm thấy khe hở, mật độ của hắn đáng sợ, nhục thể yêu đế có lẽ cũng không chịu đánh bằng hắn. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ là thoạt nhìn không có khe hở, không phải thật sự không có khe hở. Khi La Phong chuyển hóa thành hình thái hai chiều, mất đi độ dày, trên đời không còn thứ gì có thể cắt hắn, bởi vì không có gì mỏng hơn hắn, ngay cả khe hở nhỏ bé trong mắt hắn cũng như sông rộng, đây là đúng nghĩa, lấy không dày nhập có ở giữa. Nếu nói đầu bếp lọc thịt bò là tìm mạch lạc của thịt bò, thuận thế mở ra, La Phong hai chiều hình thái là tạo ra vô số mạch lạc, có thể cắt tùy ý. Tất nhiên, loại tổn thương này đối với La Tam cực kỳ nhỏ bé, thoáng qua đã khép lại, lời nguyền và kịch độc cũng bị vạn đồ nguyên công thôn vệ. La Phong mở miệng nói, chỉ là 30% sức mạnh của ngươi. Nói chính xác, là 30% trong trạng thái bình thường, người ta luôn giữ lại vài chiêu liều mạng, phải không? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Tam mở hai tay, hai luồng lực lượng khủng khiếp không thể diễn tả được phun ra từ lòng bàn tay, dường như tạo ra một mối liên hệ nào đó, hai luồng lực lượng quấn quýt, tạo thành một loại biến hóa âm dương, khí tức trên người hắn cũng theo đó tăng lên. Chiêu này ta đặt tên là mạnh yếu mô phỏng thần thái, nguyên lý là giải phóng sức mạnh và lực yếu của hạt cơ bản, khối lượng bản thân càng lớn, lực lượng giải phóng ra càng mạnh, trong trạng thái này, sức mạnh của ta có thể tăng thêm 300 lần. La Tam liếc nhìn đối phương, tiện tay thu hồi hai luồng lực lượng, tuy nhiên, đối với ngươi bây giờ, chiêu thức này không có ý nghĩa gì. Lực lượng sẽ không sinh ra phá hủy thực sự được sinh ra bởi sức chịu nén, lực lượng chia cho diện tích chịu lực chính là sức chịu nén. La Phong hiện tại là trạng thái hai chiều, nếu nhìn từ một khía cạnh, hắn là một sợi dây, không tồn tại diện tích, dù lực lượng lớn đến đâu cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn, trừ khi đánh vào chính diện, hắn mới chịu lực theo cách này. Nếu là tấn công năng lượng khác, La Phong khó có thể miễn trừ dễ dàng như vậy. Nhưng bởi vì La Tam truy cầu cực hạn lực lượng vật lý, ngược lại bị hạn chế bởi lĩnh vực vật lý. La Phong, kiến thức chính là sức mạnh, ngươi biến câu nói này thành ý nghĩa chữ nghĩa, điểm này ta không bằng ngươi. La Tam không để mình bị dẫn dắt, định nọc dối trá, khi ngươi hướng về Minh Châu, đã có cấu trúc siêu võ đạo, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với vị thần khoa học Tôn, hấp thu kiến thức của hắn và thành lập mặt giáo, ngươi đã có ý tưởng tự sáng tạo một môn công pháp, sau đó ngươi tập trung vào Thái Sổ Đại Đạo. Trước đây, người ta chỉ dùng Thái Sổ Đại Đạo trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận pháp và thuật pháp chủ yếu là để khốn hãm, mê hoặc, chiêm toán, chưa từng có ai thử dùng Thái Sổ Đại Đạo vào võ đạo bạo lực thuần túy. Tất nhiên, ngay cả những cường giả hư không cũng không học qua lý thuyết lượng tử, vi phân và tích phân, vân vân, toàn bộ là những người giả mang ngu si, họ quá ngu ngốc, dù muốn sáng tạo Thái Sổ võ đạo cũng không có kiến thức liên quan. Nếu không phải vì đạt được Thái Thượng Đạo Đức Kinh, phân tán tinh lực, người sáng tạo siêu võ đạo hẳn là ngươi. Ngươi vốn định dùng môn võ học mới sáng tạo này để đối phó với ta, thật tiếc, vì người chị em tiện nghi của ngươi nhúng tay, bây giờ ta lại nhanh chân hơn. La Phong thừa nhận, ngươi và ta vốn là một thể, ký ức chia sẻ, siêu võ đạo được sáng tạo dựa trên kiến thức vật lý mà ta học được, không có bí mật gì với ngươi, nếu ta dùng siêu võ đạo để đối phó với ngươi, tình hình chiến đấu nhiều nhất là đổi chỗ, không thể đảm bảo ưu thế. Tuy nhiên, Thái Thượng Đạo Đức Kinh khác biệt, ảo diệu của nó cần kết hợp với tâm cảnh Thái Thượng Vong Tình mới có thể phát huy. Mà ngươi không thể nắm giữ Thái Thượng Vong Tình, điều này có nghĩa là, lần đầu tiên xuất hiện sự khác biệt giữa ngươi và ta, vì vậy ta từ bỏ siêu võ đạo, lựa chọn Thái Thượng Đạo Đức Kinh. Xem ra, đây mới là dụng ý thực sự của người chị em tiện nghi đưa cho ngươi Thái Thượng Đạo Đức Kinh, hắc, thật sâu tâm cơ, ngay cả ta cũng bị lừa gạt, tưởng rằng nàng chỉ muốn ngươi gần gũi với bản thân của một đời trước, từ đó tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trên người ngươi, an ủi tâm linh. Diệp Tri Thu chỉ dựa vào thiên phú nhìn trộm dòng thời gian để giả làm thần côn. Về trí tuệ không đáng cười một cái, không ngờ sau khi mất đi loại thiên phú này, nàng lại tươi mát thoát tục, hắc, lần này ta thật sự tính sai. Cảm thán về cảm thán, hành động của La Tam không hề chậm trễ, hai bàn tay vừa mở, bầu trời đột nhiên tối sầm, một luồng lực lượng khổng lồ trói buộc La Phong, ngay cả hình thái hai chiều cũng bị áp chế, khó thoát khỏi, giống như một bàn tay vô hình nắm hắn trong lòng bàn tay, từ bốn phương tám hướng phát lực ép vào trong. Siêu võ đạo, tối giới trở về. Hình ảnh La Tam biến mất, khí tức của hắn cũng không còn tồn tại. Nhìn bằng mắt thường không thấy, linh thức không cảm nhận được, ngay cả trực giác cũng không còn hiệu quả. La Phong nhìn xung quanh, phát hiện không nhìn thấy gì, linh thức của hắn chỉ tồn tại trong phạm vi một trượng, lập tức hiểu rõ, là vật chất tối và tối năng lượng kết hợp, dùng tối năng lượng tạo thành lực trường phong tỏa, mô phỏng sự giãn nở của vũ trụ, lại dùng vật chất tối bao phủ cơ thể, giảm âm thanh không để lại dấu vết. Vật chất tối không phản xạ ánh sáng, vì vậy không thể quan sát bằng bất kỳ phương pháp thị giác nào, vật chất tối có thể xuyên qua trường hấp dẫn, vì vậy không thể cảm nhận bằng cách chạm vào, vật chất tối có thể xuyên qua đợt, vì vậy không thể dò xét bằng linh thức hoặc phương pháp rung động tinh thần. Đồng thời, tối năng lượng tỏa ra sức đẩy ngược lại với lực hút, liên tục ép vào trong, khiến mật độ vật chất trong không gian bị phong tỏa tăng lên mạnh mẽ, do tự thân sinh ra lực hút khổng lồ mà cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ không thể đảo ngược, giống như một ngôi sao suy biến, bị ép biến thành lỗ đen, liên tục tự phá hủy, tự hủy diệt. Không phải dùng lỗ đen để nuốt chửng mục tiêu, mà là để mục tiêu biến thành lỗ đen, đã như vậy, vậy hãy mô phỏng lực lượng của lỗ trắng để chống lại. Tinh thần nhanh chóng quay trở lại, La Phong nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết, đang muốn thi triển, đột nhiên bóng tối tan biến, ánh sáng lóe lên, hình ảnh La Tam trở lại tầm mắt. Ngô. Không rõ tâm tư của đối phương, La Phong ngưng thần đề phòng. La Tam đánh một tiếng ngáp, duỗi hai cánh tay và lưng mỏi, sau đó nói với vẻ mệt mỏi, không đánh, tự đấu với mình, đơn giản là ngu ngốc. Đặc biệt là một người hiểu rõ đối thủ, loại chiến đấu này quá nhàm chán. Siêu võ đạo thích hợp nhất để tấn công đối tượng, hẳn là những người có cảnh giới cao siêu, nhưng lại không hiểu một chút kiến thức toán học, những cao thủ mù chữ. Hắn nhiệt tình đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, La Phong cũng không đoán được suy nghĩ của hắn trong khoảnh khắc tiếp theo. Ngươi muốn nhận thua. Theo tình hình chiến đấu hiện tại, ngươi mới là người chiếm ưu thế. Sau đó thì sao? Mặc dù tôi luôn chiếm ưu thế, ép ngươi đánh, nhưng cuối cùng không thể biến thành chiến thắng, cuối cùng bị ngươi nắm bắt cơ hội, trình diễn một màn lật ngược ván cờ kinh thiên động địa, thôi đi, loại kịch bản này tôi xem đến ngán ngẩm, muốn soát giá trị từ trên người tôi, không có cửa đâu. La Tam lộ ra vẻ đắc ý, như thể hắn mới là người chiến thắng. Tôi chỉ muốn để ngươi đi mà không hối tiếc, tiếp theo tôi phải làm, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ha ha, sinh mệnh loại đồ vô dụng này, thích thì lấy đi. Hơn nữa, ý thức và ý thức hợp nhất, rốt cuộc là diệt vong, hay là sống lại theo một cách khác, ai biết được. Ngươi và ta hợp nhất, ý thức bản ngã của ngươi sẽ hoàn toàn biến mất. Kiên trì muốn làm tố mị của mình, chẳng phải biến thành cửu u tố nữ. Cái gì là bản thân, bản ngã, cái gì muốn làm một người thực sự, cái gì mệnh ta do ta không do trời, cuối cùng là ăn nhiều chết no, tiện nhân là già mồm. La Tam khinh thường cười một tiếng, tuy nhiên trước đó, hãy để tôi làm một việc có ý nghĩa. Nói xong, hắn ấn vào mi tâm, rất nhiều ý chí võ đạo hiện ra, biến thành vô số bóng người, đồng loạt luyện tập tuyệt học trong siêu võ đạo, có bá đạo vũ lực tróc tinh nã nguyệt, lại ẩn chứa trí tuệ thấm nhuần chân lý vũ trụ. Mây bạo trưởng, bước sóng lưỡi đao, nóng tịch chi đông, hạch tan thần quyền, độ công chuyển di, năm duy tầm nhìn, nghiêm túc một quyền, sát xuất mây huyễn cảnh, quang tử nhảy vọt bước, điện từ chôn vùi đợt, dương lôi diệt tinh pháo, chân không số không có thể lô, siêu huyền linh hồn thể, lượng tử vĩnh sinh quyết. Tất cả công pháp tuyệt học ngưng tụ thành từng viên ấn ký võ đạo, xuyên qua hư không, bay về phía thế giới không biết. La Phong hỏi, ngươi muốn gieo rắc hạt giống hỗn loạn. Sai, ta muốn ban cho người yếu lực lượng để theo đuổi công lý, La Tam cười rạng rỡ, tôi là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Tạo hóa trai chủ, một số độc giả có thể đoán được, không sai, siêu võ đạo là nền tảng cho quyển sách tiếp theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1195, Hòa Bình Giả. Trên Huyền Mệnh Phong, bốn thanh kiếm dựng vững, vận hành tu tiên kiếm trận bao vây La Tam. Bên trong kiếm trận, lại là một trận pháp chuyển hóa dung hợp. Mặc dù La Tam chủ động nhận thua, từ bỏ phản kháng, nguyện ý dung hợp ý thức, nhưng tính tình hắn thất thường, ngay cả La Phong cũng không thể chắc chắn hắn sẽ không đổi ý trong khoảnh khắc. Vì vậy, La Phong vẫn bố trí kiếm trận để phòng ngừa, không cần thiết đặt cược vào nhân phẩm của đối phương vào lúc này, huống chi, đối phương cũng chẳng có nhân phẩm đáng tin. La Tam nhìn tu tiên kiếm trận, phát ra tiếng cười khinh thường, như thể chế giễu La Phong nhát gan. La Phong không tức giận, thậm chí không phản bác, phớt lờ lời chế giễu. Anh ta cảm nhận được rằng, nếu mình thu hồi kiếm trận, đối phương sẽ ngay lập tức bất hòa, đến lúc đó lại chế giễu anh ta dễ dàng bị khiêu khích. Có Di Ngôn gì muốn giao phó sao? Di Ngôn. Ngay cả cái chết cũng không dám đối mặt, cố gắng để lại dấu vết cuối cùng trên đời sao? Thật sự là không thú vị. Sắp chết rồi mới nghĩ đến còn nhiều việc chưa làm, nhiều lời chưa kịp nói, khi còn sống làm gì? Ngay cả cái chết cũng lo lắng, làm quỷ chắc chắn không thể tự tại. La Tam vẫn khinh thường như trước. La Phong vừa khởi động trận pháp, vừa nói, thỉnh thoảng làm chút việc không thú vị, cũng không tệ, chí ít có thể đánh phát thời gian. Cũng được, hãy tận dụng thời gian còn lại, để ta nói vài lời thần thánh, thêm một cơn gió màu xanh lá cho thế giới này. La Tam nói dõng dạc, không hề ngượng ngùng, như thể tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Biết phàm nhân tu hành khác biệt với thiên tài tu hành như thế nào không? La Phong không muốn tranh luận nghiêm túc với đối phương, vì sớm muộn anh ta sẽ bị lôi kéo vào cái hố. Bởi vì La Tam giảng về mặt tối của chân lý, Mặc dù cùng một sự vật, nhưng góc nhìn của anh ta lại khác biệt hoàn toàn với người thường, trái ngược với đạo đức thông thường. Nói đúng khó mà gật đầu, nói sai lại không tìm được lỗi cơ bản, cuối cùng chỉ có thể kết luận là lệch lạc, tà thuyết. Anh ta thuận miệng nói, khí vận, tư chất, ngộ tính, xuất thân, đạo tâm, cố gắng. Sai, những thứ đó chỉ là yếu tố bề ngoài, không phải bản chất. Hai bản chất khác biệt nhất là phàm nhân tu hành luôn muốn giảng đạo lý, còn thiên tài tu hành thì không giảng đạo lý. Khắc khổ, kiên trì, học tập. Rất nhiều người cố gắng thêm gánh nặng cho mình, để chứng minh thành công của họ không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là có dấu vết để lần theo, là bỏ ra giá cả lớn để đạt được. Họ là những kẻ thất bại đáng thương cố gắng sao chép thành công của người trước, kết quả là từng người một rơi xuống cầu nại hà, bởi vì họ cố gắng đạt được thành quả không giảng đạo lý bằng cách giảng đạo lý. Giảng đạo lý và không giảng đạo lý khác nhau. Tốc độ tu hành của ta tuy nhanh, nhưng đi đủ loại đường tắt, thường phải trả giá, hoặc để lại hậu quả tiềm ẩn. Từ góc độ này, ta cũng thuộc về phàm nhân tu hành. Con đường tu luyện của La Phong từ ban đầu ăn đan dược, cho đến nay lợi dụng vạn kiếp châu thúc đẩy suy kiếp, đều là đường tắt. Nói cách khác, là tà đạo. Nhưng anh ta không bận tâm, bởi vì phương thức tu luyện cuối cùng chỉ là thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Đạt được mục tiêu, có thể tiện tay ném đi. Tất cả những sư môn trưởng bối luôn phê bình sự nguy hiểm của đường tắt, khuyên đệ tử phải chắc chắn, không thể nóng vội, là bởi vì họ không thể đạt được mục tiêu của mình bằng cách sử dụng đường tắt. Nếu trên đời có đường tắt nào giúp người chứng đạo thành thánh, những sư môn trưởng bối đó sẽ lập tức thay đổi cách thức. Theo một cách nào đó, ma môn công pháp đều là đường tắt. Ma tu tiến bộ nhanh hơn tu sĩ bình thường, nhưng thường có hậu quả tiềm ẩn hoặc thiếu sót. Tuy nhiên, những hậu quả và thiếu sót này thường chỉ dừng lại ở cảnh giới thấp, chỉ cần người tu hành đột phá cảnh giới, tất cả sẽ biến mất. Nếu không thể đột phá, những hậu quả này sẽ bộc phát, phản vệ người tu hành. Những phương pháp tốc thành này cũng cần phải trả giá. Theo La Tam, đó là phương thức tu luyện của phàm nhân. Phương thức tu luyện của thiên tài thực sự phải là tốc độ thăng cấp nhanh, sức mạnh mạnh hơn cùng cấp, không có bất kỳ hậu quả tiềm ẩn nào, tập hợp nhiều ưu điểm vào một thân, hoàn toàn không giảng đạo lý. Đương nhiên, tất cả thành tựu của ngươi đều đạt được qua mưu đồ, chém giết, trải qua ngàn cực nhọc. Nếu người khác có cùng năng lực và kinh nghiệm như ngươi, cũng có thể làm được. Đó là pháp tu luyện của phàm nhân. Nhưng bây giờ, ngươi cuối cùng đã nhận được một pháp tu luyện của thiên tài. La Tam bị tách khỏi bản thể thần hồn. Dục thân, La Phong cũng thoát khỏi huyết linh thân thể. Ngươi đang nói về Thái Thượng Đạo Đức Kinh. Ừm, đây là một bộ kinh văn không giảng đạo lý. Người khác tu luyện một loại thần công, khổ luyện, chuyên cần hàng đêm, cả đời cũng không nhất định hiểu thấu đáo những bí ẩn trong đó. Nhưng ngươi kết hợp với Thái Thượng Vong Tình Tâm Cảnh, xem một lần là hiểu thấu đáo, đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Không cần khổ tu, không cần rèn luyện, một nén nhang bù đắp được cả đời của người khác. Đó là không giảng đạo lý. Đây là công pháp không giảng đạo lý. Vậy người tu hành không giảng đạo lý như thế nào? Trận pháp khởi động, La Tam bắt đầu tiêu tán, hóa thành điểm điểm hồn quang rơi vào La Phong, nhưng anh ta không để ý, tiếp tục nói, ngươi đã từng đọc Tây Du Ký chưa? Công Ngộ không chính là người tu hành không giảng đạo lý. Hắn ở Linh Đài Phương Thốn Sơn 10 năm, 7 năm đầu quét rác, quất vườn, làm vườn, tìm củi, gánh nước, chưa từng tu luyện nghiêm túc. Sau đó, Bồ Đề Tổ Sư gõ ba cái lên lưng hắn, truyền cho hắn một thiên khẩu quyết trong 3 canh giờ. Hắn chỉ tu luyện 3 năm đã thông pháp tính, hiểu căn nguyên, chú thần thể, cùng trời đồng thọ. Theo cảnh giới tu sĩ hiện tại, đó là vượt qua tam đại suy kiếp. 3 năm, không cần khổ tu, không cần chém giết, dễ dàng bước vào thiên nhân bát trọng. Cái gì là không giảng đạo lý? Đó chính là không giảng đạo lý. 72 loại biến hóa, cân đẩu vân, hắn học hai môn thần thông này cũng chỉ mất một chút công phu, sau đó có thể cướp Long Cung, náo địa phủ, đâm thiên đình, đánh bại 10 vạn thiên binh thiên tướng. Nếu đổi thành phàm nhân, 7 năm đầu chắc chắn là ngày đêm khổ tu. Cục tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi, hận không thể một ngày có 13 canh giờ, ngay cả giấc ngủ cũng phải chen lấn. Sau 3 năm, họ sẽ bám lấy Bồ Đề Tổ Sư, mong muốn được truyền thêm khẩu quyết, giải đáp nghi vấn, không dám lười biếng một chút nào. Nhưng dù cố gắng như vậy, họ cũng không thể chạm vào một ngón chân của thiên tài. Những gì phàm nhân không thể hiểu được, đối với thiên tài lại là bình thường. Họ vốn không giảng đạo lý, phàm nhân cố gắng sử dụng logic để hiểu, kết quả là không thể tiếp thu được. Đối với Tôn Ngộ Không, từ bình thường đến thần kỳ, chỉ cần 3 lần sau, tất cả đều trở nên dễ dàng. Khắc khổ, chăm chỉ, tu luyện, chỉ là một trong những yếu tố dẫn đến thành công, không phải yếu tố cần thiết, cũng không phải yếu tố quan trọng, đặc biệt là đối với thiên tài không giảng đạo lý, càng không quan trọng. Ngươi có thể mạnh hơn, nhưng ngươi quá quan tâm đến cái gọi là đạo lý, ha ha. La Tam hoàn toàn tiêu tán, dung nhập La Phong, chỉ để lại tiếng cười chế giễu đạo lý thế gian. Ý thức của hai người dung hợp, theo Vạn Huyết Quy Uyên Kinh miêu tả, lẽ ra phải có một trận chiến tâm linh ác liệt, người thắng sẽ chiếm giữ ý thức, người thua sẽ bị chôn giấu trong tiềm thức. Nhưng La Phong hiện tại đã bước vào thái thượng vong tình tâm cảnh, thoát khỏi ván cờ, như thánh nhân cao cao tại thượng. Anh ta nhìn chăm chú vào La Tam đứng trên mặt ngoài thức hải. La Tam cười khẩy, không nhìn lên trời, thậm chí không để ý đến La Phong. Không phải kiêu ngạo, cũng không phải ủ rũ, chỉ là không hứng thú, không đáng lưu luyến, không đáng để ý. Hắn chủ động chìm vào thức hải, thân ảnh dần dần bị nhấn chìm. La Phong thần hồn trở về nhục thân, vẫy tay, thu hồi vạn uế máu đen, đã mất đi ý thức hóa thân, đây chỉ là một pháp bảo bản mệnh thuần túy. Tuy nhiên, ngoài vạn uế máu đen, một khối nham thạch to lớn như núi nhỏ cũng bị anh ta triệu hồi đến trước mặt. Đó là nhục thân được cải tạo thành vô lượng trung tử thể, khác biệt quá lớn, trong lúc nhất thời hơi khó thích ứng, khó kiểm soát sức mạnh. Nếu không thêm phong ấn, chỉ cần dậm chân nhẹ, sẽ đạp đổ huyền mệnh phong, gây ra động đất cấp 12. Siêu võ đạo và vô lượng trung tử thể, coi như là tài sản hắn để lại cho ta. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được hỏi, hắn vừa rồi nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng muốn nói gì? Có lẽ ám chỉ đại tự tại đoạn vận diệu pháp ghi lại một phương pháp tốt thành, đó cũng là một loại phương pháp tu hành không giảng đạo lý. Ngươi dự định tu luyện? La Phong lắc đầu, hiện tại ưu tiên nhất là vượt qua đạo tâm suy kiếp, ngưng tụ cực đạo chân nguyên. Đạo tâm suy kiếp đã bị ta chặt đứt viện binh mạnh nhất, không đáng sợ. Tôi có dự cảm rằng trong vòng 10 ngày sẽ vượt qua suy kiếp, bước vào thiên nhân cửu trọng quy nhất cảnh. Quy 1, chương 1196, thế kỷ rực rỡ. Trên huyền mệnh phong cao vút vạn trượng, La Phong nhắm mắt ngồi thiền, bất chấp ánh nắng gay gắt của mặt trời. Đạo tâm suy kiếp đã đến hồi kết, người thường lúc này thường chuẩn bị nhiều pháp bảo để khắc chế tâm ma, hoặc tìm một nơi thanh tịnh để tĩnh tâm, nhưng La Phong không chuẩn bị gì cả, chỉ dựa vào bản thân tu luyện để vượt qua suy kiếp. Giữa trưa nắng gắt, bầu không khí yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ, đủ loại ảo ảnh kinh khủng xuất hiện. La Man, Hàng Lâm, Hải Tộc Vương, Lão Tăng, Ngạc Lão, Quỳ Long Ma Vương, Long Ma Chi Chủ, Tôn Thiên Thần Hoàng. Những kẻ từng bị hắn giết chết hoặc kết thù oán với hắn lần lượt hiện ra, dương nanh múa vuốt, oán hận ngập trời, như thể vừa thoát khỏi địa ngục, thề phải báo thù rửa hận. Đây là nhân quả, là nghiệp chướng. Vì sao người tu hành luôn tránh né nhân quả, vì sao bố đức là con đường chính đạo, lý do chính là ở đây. Những kẻ sát hại vô số sinh linh, làm ác bất tận, tội lỗi chồng chất, khi gặp đạo tâm suy kiếp sẽ bị những linh hồn bị giết hại trả thù, tội nghiệp càng nặng, sự phản kháng càng mạnh. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Đây không phải lời nói suông, đối với thiên đạo mà nói, trước khi đạt đến thiên nhân cửu trọng, tu sĩ quá yếu ớt, không đáng để ý, như thể chẳng ai quan tâm đến việc con nhện ăn nhiều côn trùng. Nhưng nếu con nhện biến thành sói, có thể làm hại người, thì cần phải chú ý, nếu nó hiền lành thì giúp đỡ nó, nếu nó làm ác thì phải đàn áp. Tuy nhiên, trên đời này rất ít người tu hành đạt đến cảnh giới thiên nhân cửu trọng, thậm chí không đủ tư cách để bị thẩm phán, nên trong mắt người ngoài, thiện ác trở nên vô lý, kẻ mạnh nhất, dù giết người phóng hỏa cũng có thể ung dung tự tại. La Phong cả đời tu luyện, giết chóc rất ít, hắn khinh thường giết hại người vô tội, lại có nhiều công pháp thượng thừa để lựa chọn, đối với những tà môn oai đạo bị ổi cũng không thèm để ý. Do đó, những bóng ma thù hận xuất hiện lúc này chỉ có khoảng 50, trong số những tu sĩ có thể đạt đến cửu trọng cảnh, đây là số lượng nhân quả rất ít, cũng bởi vì La Phong tu luyện thời gian quá ngắn. Thiện ác có báo, ngoài ác báo của kẻ thù, thiện báo của bạn bè cũng sẽ xuất hiện, ví dụ như Hoàng Tuyền, Phương Nguyệt Nghi, những người có duyên phận với La Phong, hay những người thuộc Vũ Hóa Tông, Danh Tiên Tông, những người từng được La Phong giúp đỡ trong chiến tranh chính vực, trong trường hợp bình thường, lúc này đều sẽ xuất hiện để giúp La Phong chống lại kẻ thù. Tuy nhiên, La Phong không cần sự giúp đỡ từ thiện quả, khí tức trên người hắn không vui không buồn, như thể thánh nhân đối đãi vạn linh, người, yêu, ma đều như nhau, thù, yêu, hận đều chỉ là mây khói thoáng qua. Làn sóng oán hận cuồn cuộn đánh vào La Phong, như thể đánh vào hư không, không tìm thấy điểm tựa, như thể đấm vào không khí, dù lực lượng mạnh mẽ đến đâu cũng vô ích. Tấn công tinh thần vô hiệu, những ảo ảnh này dưới sự trợ giúp của lực lượng suy kiếp, nhanh chóng từ hư chuyển thực, ngưng tụ thành thực thể, đồng loạt thi triển tuyệt học, chiêu chiêu phá vỡ trời đất, gần như có uy thế hủy diệt thế giới. Nhưng La Phong vẫn thờ ơ, mặc cho đối phương tấn công. Nếu nói Thái Thượng Vong Tình là phòng ngự mạnh nhất trong lĩnh vực tinh thần, thì vô lượng trung tử thể chính là phòng ngự mạnh nhất trong lĩnh vực vật chất, ngay cả tuyệt chiêu của Tôn Thiên Thần Hoàng, kết hợp với cực đạo chi lực, cũng chỉ có thể để lại một dấu ấn trên người La Phong, và ngay lập tức những dấu ấn này tự động khép lại. Dù công lực của Tôn Thiên Thần Hoàng được ảo ảnh của đạo tâm suy kiếp mô phỏng không bằng bản tôn, nhưng không chênh lệch nhiều, một dấu ấn đại diện cho việc phá hủy hơn 10 sao trung tử, nếu toàn bộ bộc phát, đủ để quét sạch một hệ sao. Nhưng công thể của La Tam được gọi là vô lượng, tự nhiên không chỉ có một vài sao trung tử, những sao trung tử dự trữ trong động thiên giới vực liên tục thay thế những mảnh vỡ hành tinh bị phá hủy. Cùng lúc đó, La Phong vận chuyển tiên thiên sinh tử đại đạo, nghịch tử chuyển sinh, thông qua pháp lý chuyển hóa chức năng, tan rã chưởng kình của đối thủ, khiến những mảnh vỡ sao trung tử bị vỡ vụn lại ngưng tụ, chỉ mất đi một lớp khối lượng bên ngoài, liền khôi phục lại hình dạng. Rất nhiều ảo ảnh kẻ thù như mưa bão liên tục tấn công trong một giờ, về cường độ tấn công, đủ để phá hủy một thế giới trung thiên, nhưng La Phong đứng vững ở trung tâm, không động đậy, thậm chí không thiếu một sợi tóc, như thể những đòn tấn công này chỉ là gió xuân phất qua đối với hắn. Đạo tâm suy kiếp phản vệ mang đến cảm giác mệt mỏi liên tục không ngừng, bởi vì La Phong đã sớm dung hợp La Tam. Nói chung, tâm ma mạnh nhất của con người thường là chính mình, tâm ma của La Phong chính là La Tam, biểu tượng của ác thể, đây là đòn sát thủ của đạo tâm suy kiếp, đã bị tiêu diệt từ sớm, dẫn đến uy năng của suy kiếp không thể đạt đến đỉnh phong, đã bắt đầu suy yếu từ giữa sườn núi. Chỉ cần kiên trì thêm một giờ, La Phong có thể bình yên vượt qua đạo tâm suy kiếp, nhưng hắn không muốn nhẫn nhịn thêm nữa, con rùa dù không cắn người, nhưng quá ồn, tốt nhất là một chưởng vỗ chết. Các ngươi, đánh đủ chưa? La Phong hai tay dang rộng, hai viên sao trung tử bị không gian co lại xuất hiện trong lòng bàn tay, từ từ xoay tròn, lập tức bốn lực lượng không thể tưởng tượng được giải phóng từ vật chất, không gian xung quanh lập tức sụp đổ. Đây là bước tiến thêm một bước của mạnh yếu mô phỏng thần thái, được diễn đạt bằng tâm cảnh thái thượng vong tình, cố gắng dùng sức, yếu tác dụng lực, lực hút, lực điện từ, bốn lực lượng cơ bản được giải phóng. Hai viên sao trung tử dưới tác động của bốn lực lượng, dựa vào nhau, dần dần dung hợp. Bản chất của hạch tan thần quyền là phản ứng tổng hợp hạt nhân, tức là sử dụng hai hạt nhân nguyên tử nhẹ hơn thông qua sự kết hợp để tạo thành một hạt nhân nguyên tử nặng hơn, quá trình này sẽ giải phóng ra năng lượng mạnh mẽ. La Phong lúc này chính là coi hai viên sao trung tử như hạt nhân nguyên tử, tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân, sử dụng mạnh yếu mô phỏng thần thái biến đổi để kích hoạt hạch tan thần quyền cứu cực. Siêu võ đạo, cực tinh sáng thế kỷ. Hai viên sao trung tử sụp đổ thành hố đen, trong nháy mắt giải phóng ra năng lượng kinh khủng không thể tưởng tượng, biến thành tia gamma nổ tung quét ngang, những cường giả thiên nhân trong vòng vạn dặm, đồng loạt cảm nhận được cảm giác tận thế sắp đến, như thể một khắc sau sẽ rơi vào thiên địa đại phá diệt. Cảm giác của họ không sai, trong vòng một phút, tia gamma nổ tung giải phóng ra năng lượng tương đương với tổng năng lượng của vạn ức năm mặt trời. La Phong sau khi thi triển chiêu thức này mới phát hiện uy năng vượt xa tưởng tượng của mình, không thể kiểm soát chính xác phạm vi ảnh hưởng, nếu để cho dư ba của chiêu thức lan rộng ra, dù có kết giới cửu châu áp chế, mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm đều sẽ hóa thành hư vô. Ngay sau đó, hai tay hắn giơ lên trời, kiềm chế tia gamma nổ tung, bắn thẳng lên trời, bầu trời lập tức biến thành cực điểm, chói mắt đến mức có thể làm mù mắt người. Luồng năng lượng khổng lồ chưa từng có này đâm xuyên mọi thứ cản đường, màu đỏ rực như muốn bao phủ toàn bộ dải ngân hà, dù năng lượng đang không ngừng tiêu tán, nhưng ít nhất có thể kéo dài hàng chục tỷ năm ánh sáng, không biết hành tinh nào xui xẻo sẽ gặp phải hủy diệt. May mắn là vòng sinh linh lớn nhất của thế giới này nằm ở Ngọc Châu, những lĩnh vực khác ít sinh linh, nếu không La Phong lần này sẽ gây ra tội ác không thể tính toán. Dù lực lượng chính chủ yếu nhắm vào bầu trời, nhưng chỉ là dư ba tạo thành những đốm sáng tia gamma, lan tỏa thành vòng tròn, đã chôn vùi tất cả ảo ảnh kẻ thù. Cuối cùng chỉ là những bóng ma được tạo ra bởi lực lượng suy kiếp, không phải sinh linh thực sự, dù có thể mô phỏng tuyệt chiêu sát phạt khi còn sống, nhưng vẫn kém sắc trong việc ứng biến linh hoạt, không kịp thời sử dụng thần thông bí pháp để tránh né tấn công, mà chọn cách chống đỡ, do đó tất cả bị hủy diệt. Cái môn siêu võ đạo này theo đuổi sức mạnh phá hủy cực hạn, không có ý chí, không cầu huyền diệu, cũng không chú trọng kỹ xảo chiêu thức, mọi tri thức kỹ thuật đều nhằm mục đích xây dựng sức mạnh phá hủy, sử dụng lực lượng siêu việt tưởng tượng để nghiền nát mọi thứ, nếu tu luyện trước khi đạt đến thiên nhân, có thể chứng đạo tiên thiên hủy diệt đại đạo và tiên thiên lực chi đại đạo, nhưng uy năng của tuyệt chiêu vượt xa sự kiểm soát của lực lượng và cảnh giới. Nếu không sử dụng trong hoàng cảnh thích hợp, rất dễ gây hại cho người vô tội, nếu rơi vào tay người chính đạo thì thôi, rơi vào tay ma đầu, e rằng sẽ dẫn đến họa diệt thế, hành động của La Tam truyền bá siêu võ đạo chắc chắn sẽ gây ra nhiều biến động trong vô số thế giới. Mọi tuyệt học võ đạo đều có ý cảnh riêng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến người tu hành, ví dụ như Nho môn giảng chính khí, Đạo môn giảng tự nhiên, Phật môn giảng trống không, Ma môn giảng muốn nhìn, dù có binh khí có thể dùng để đả thương người, cũng có thể dùng để bảo vệ người. Tất cả đều do người sử dụng quyết định, nhưng công pháp đích thực có thể ảnh hưởng đến tính cách của người tu hành, công pháp càng thượng thừa, ý cảnh càng khắc sâu, ảnh hưởng càng hiệu quả, và người tu hành muốn phát huy uy năng của công pháp một cách tối ưu, tất nhiên phải cảm ngộ ý cảnh tương ứng, cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen, muốn hoàn toàn không bị ảnh hưởng rất khó, trừ phi lĩnh ngộ thái thượng vong tình, hoặc như La Phong đối với các loại công pháp lướt qua, đơn thuần coi là công cụ, qua loa đại khái. Tuy nhiên, siêu võ đạo lại không có ý cảnh, thậm chí không có liên kết tính, không liên quan đến âm dương ngũ hành, đơn thuần chỉ là một cách trình bày và ứng dụng các quy luật của vật chất giới, bản chất của nó là chuyển hóa tri thức thành lực lượng, và tri thức không có ý cảnh. La Phong thêm chút suy tính, phát hiện phần lớn pháp quyết siêu võ đạo đã rơi vào Minh Châu, đồng thời liên kết với mặt giáo do chính mình sáng lập. Thôi, Minh Châu là một trong những thế giới cửu châu, có kết giới bảo vệ, không dễ bị phá hủy, hiện tại cũng không có tâm trạng để quản những chuyện xa xôi như vậy, sai người quản lý thêm chút là đủ. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định tách ra một sợi thần niệm, truyền đạt mệnh lệnh cho Mạch giáo Minh Châu để tín đồ chú ý thu thập siêu võ đạo, đồng thời tăng cường phong ấn. Dù Minh Châu và Ngọc Châu cách xa nhau, nhưng La Phong đã đạt đến cảnh giới quy nhất, thần niệm của hắn không còn bị thời gian và không gian hao mòn, có tính vĩnh hằng. Thân thể cửu trọng, thiên nhân cửu trọng, cuối cùng cũng chỉ là vậy. Hiện tại La Phong là duy nhất tồn tại, quá khứ của hắn là duy nhất, tương lai của hắn cũng là duy nhất, sẽ không còn song song vị diện nào được sinh ra nữa. Quy 1, chương 1197, quy nhất. Đây chính là cảnh giới quy nhất của thiên nhân cửu trọng, thuộc về hệ tính. Mặc dù về mặt chiến lực không có tăng trưởng đáng kể, nhưng ở cấp độ sinh mệnh lại là một bước thăng hoa cực lớn. Chư giới duy nhất, nghĩa là cắt đứt mọi liên hệ với các thế giới song song khác, không còn vướng bận bởi nhân quả, chẳng hạn như việc tiêu diệt những thực thể tương ứng với kính thế giới, mộng thế giới, tâm giống thế giới bằng cách giết chết chủ vật chất giới, cũng đều được miễn trừ. Chư lúc duy nhất, nghĩa là cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ và tương lai, chỉ còn sống trong hiện tại. Cho dù có kẻ quay về quá khứ giết ngươi, ngươi hiện tại vẫn an toàn. Mỗi một điểm thời gian, ngươi đều là một thực thể độc lập. Bởi vì cắt đứt tương lai, chặt đứt e liên tục, cho dù là thánh nhân cũng không thể tính toán chính xác hành động của ngươi trong tương lai, chỉ có thể thấy một quỹ đạo mơ hồ. Chư ta duy nhất, nghĩa là tiêu diệt các nhánh thế giới song song. Bình thường, khi một người đối mặt với lựa chọn, bởi vì đưa ra quyết định khác nhau mà tạo ra các thế giới song song khác nhau. Nhưng tu sĩ quy nhất cảnh minh tâm gặp lệ tính, chiếu sáng bản tâm mọi lúc mọi nơi. Trong trường hợp các yếu tố bên ngoài không thay đổi, họ sẽ luôn đưa ra một lựa chọn, biến xác suất thành chắc chắn. Dòng thời gian của người thường chỉ có một con đường đi qua, nhưng tương lai lại có vô số nhánh. Còn dòng thời gian của tu sĩ quy nhất cảnh, dù quá khứ hay tương lai, đều chỉ có một con đường duy nhất. Có lẽ hướng đi luôn thay đổi, nhưng lựa chọn của họ luôn duy nhất. Ngoài ra, sau khi vượt qua kiếp nạn đạo tâm, tu sĩ loại bỏ tạp niệm, mọi suy nghĩ đều xuất phát từ bản tâm, không sinh ra bất kỳ suy nghĩ thừa nào, triệt để đoạn tuyệt tâm ma, miễn trừ mọi bí pháp tâm ma. Cho dù là Triện Lô Ma Đế, bậc thầy về đạo này, cũng chỉ có thể tấn công vào thức hải của tu sĩ quy nhất cảnh, dẫn đến gây tinh gây thần dao động, ý thức lăn lộn gây loạn, chứ không thể khiến tu sĩ nhập ma. Thiên nhân tứ trọng vấn đạo cảnh được miêu tả là thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau, chớ cho gây bụi bặm. Thiên nhân cửu trọng quy nhất cảnh chính là bồ đề vốn không thụ, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Cái trước cần phải lau chùi thường xuyên để loại bỏ bụi bặm tâm hồn. Cái sau lại là loại bỏ tạp niệm hoàn toàn, không có vật ngoại lai nào. Cho dù ở trong sương mù mai, đầy trời bụi bặm cũng không thể làm ô nhiễm linh đài. Sau khi tiến cấp quy nhất cảnh, tâm cảnh thái thượng vong tình mang đến cho ta áp lực nhẹ nhàng hơn. Không cần chuẩn bị, ta có thể tiến vào thái thượng vong tình bất cứ lúc nào. La Phong cảm nhận được tâm cảnh lúc này, tâm trạng trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Rất nhiều áp lực và phiền nhiễu biến mất, tư duy trở nên nhanh chóng chưa từng có. Bởi vì hiện tại, anh có thể tập trung toàn bộ tâm trí, sử dụng 100% hiệu suất não bộ để suy nghĩ. Ngay cả khi tập trung hết sức, bắt óc suy nghĩ, người thường vẫn sinh ra rất nhiều tạp niệm. Những tạp niệm này quá tinh tế, đến mức không ai chú ý, thậm chí tiềm thức cũng không lưu lại ấn tượng. Có thể gọi là đạp tuyết vô ngân, nhưng những tạp niệm này vẫn chiếm dụng không gian não bộ, hạn chế hiệu suất suy nghĩ của mọi người. Chỉ khi ở trạng thái nguy hiểm nhất, bản năng sinh tồn bị tiếp kích hoạt, con người mới có thể tập trung toàn bộ lực chú ý, tâm vô bàn vụ để suy nghĩ. Do đó, võ giả thường xuyên gặp phải tình huống này khi chiến đấu. Vào những thời khắc quan trọng, đặc biệt khi đối mặt với nguy hiểm chết người, họ đột nhiên cảm thấy thời gian trôi chậm lại, hoặc là trực giác trở nên cực kỳ nhạy bén, tập trung lực chú ý cao độ, có thể chú ý đến nhiều chi tiết bình thường bị bỏ qua, dễ dàng xảy ra tình huống e linh cảm lóe lên, từ đó tạo nên cuộc lật ngược ngoạn mục. Đây chính là loại bỏ tạp niệm, tập trung lực chú ý 100%, sử dụng hiệu quả não bộ tối đa. Tu sĩ quy nhất cảnh có thể dễ dàng đạt được trạng thái này mà không cần áp lực bên ngoài. Thông Thiên Cổ Thư hồi tưởng, hãy nhớ lại trước kia, thiên nhân cửu trọng không phải là quy nhất cảnh, mà là vạn tượng cảnh. Con đường không phải là chư ta duy nhất, mà là chư ta thống nhất, kết hợp các kẻ hắn ta từ các thế giới song song, cùng với khi mình ở trong quá khứ và tương lai. Nếu có kẻ thù muốn quay về quá khứ đối phó ngươi, họ sẽ phát hiện ngươi trong quá khứ cũng có cùng tu vi và cảnh giới như hiện tại. La Phong suy nghĩ, nghe có vẻ hữu dụng hơn, có thể dùng để thiết lập thế trận đối phó kẻ thù. Nhưng con đường này cần tiêu hao tinh lực nhiều hơn, cùng tiến độ, thời gian tiêu tốn gấp 10 lần. Hơn nữa, nếu không thể tìm thấy tất cả gây hắn ta, dễ dàng để lại vết tích. Về mặt cảnh giới, nó không cao hơn chư ta thống nhất, ít nhất nó không thể tiêu diệt các nhánh tuyến tương lai. Dần dần, con đường này bị loại bỏ. Hiện nay, trừ phi là tu sĩ hóa thân ngàn vạn, nếu không ai chọn vạn tượng cảnh. Thời đại luôn tiến bộ, quy luật sống chết không chỉ phù hợp với sinh linh. Thông Thiên Cổ Thư dừng lại một chút, dường như nhớ ra điều gì, ngạc nhiên nói, ở nguyên lai là chuyện như thế. Chúng ta đều nhầm, không phải vấn đề công pháp, mà là hắn đi theo con đường cổ pháp. Hắn là ai? Kiếm Thần Cơ cập cực. Lúc này hư không cảnh đi theo con đường siêu thoát 3000 đại đạo, thoát ly khỏi hệ thống pháp tắc. Nhưng trong quá khứ, tấn cấp hư không cảnh đi theo con đường hợp đạo, tự thân hợp nhất với đại đạo, đạo ngã hợp nhất. Kiếm thần đi theo con đường này, hơn nữa chỉ còn cách thành công một bước. Một khi thành công, kiếm đạo chính là hắn, hắn chính là kiếm đạo, kiếm khí thiên hạ đều phải thần phục với hắn, kiếm pháp thiên hạ đều vì hắn biết. Nói theo cách ví von chính trị của con người, hư không cảnh trong quá khứ là chủ động trở thành một viên chức cấp cao của quốc gia, nắm giữ quyền lực. Hư không cảnh hiện tại là nhảy ra khỏi hệ thống, tự lập quốc gia. Từ góc độ chiến lực, hư không cảnh trong quá khứ mạnh hơn một chút. Dù sao, quốc gia mới thành lập chắc chắn kém hơn hệ thống đế quốc cũ hoàn chỉnh, quốc lực mạnh mẽ. Đây là sự khác biệt giữa quốc gia mới thành lập và đế quốc lâu đời. Nhưng từ góc độ phát triển tương lai, hư không cảnh hiện tại có triển vọng hơn hư không cảnh trong quá khứ. Trở thành một viên chức trong hệ thống có nghĩa là phải tuân theo các quy tắc của hệ thống. Hơn nữa, khung đã được thiết lập từ lâu sẽ hạn chế sự phát triển của bạn, như một lớp rìa hoa e ngăn cản bạn tiến lên. Nhưng quốc gia mới thành lập lại là ỷ bách phế đãi hưng, cho phép bạn tự do thi triển quyền lực. Bạn là hoàng đế của quốc gia này, nhất ngôn cửu đỉnh, có thể tự do thiết lập các quy tắc mình thích. Tương lai bạn có thể đạt được thành tựu gì, đều phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân, không bị hạn chế bởi các thế lực đã được thiết lập từ lâu. Biểu tượng của chứng đạo thành thánh là có khả năng sáng tạo ra 3000 đại đạo. Từ xưa đến nay, mọi người đều muốn nhảy ra khỏi khung, không muốn bị kìm hãm bởi những thói quen cố hữu trong hệ thống cũ. Thay vào đó, họ bắt đầu từ con số 0, từ đó, dù đạt được á thánh hay thánh nhân, đều dễ dàng hơn. La Phong gật đầu nhẹ, điều này có thể giải thích nhiều dị trạng xảy ra trên người kiếm thần. Ngoại hình của kiếm thần thay đổi dựa trên kiếm đạo trong lòng anh, đó là dấu hiệu sắp hợp đạo của anh. Thông Thiên Cổ Thư lại hỏi, để bước tiếp theo bạn dự định làm gì, ngưng tụ cực đạo chân nguyên sao? Cực đạo cường giả là biểu tượng của sức mạnh, không phải cảnh giới, cũng không phải là con đường phải đi. Cho dù không trở thành cực đạo cường giả, bạn vẫn có thể tấn cấp hư không cảnh. La Phong lắc đầu, về mặc dù tôi đã tiến cấp cửu trọng quy nhất cảnh, nhưng tôi đã tiêu hao hết tiềm lực tích lũy trong quá khứ. Căn cơ yếu kém, vốn nên tu luyện ít nhất ngàn năm chỉ riêng nghi âm e mới có thể dẫn phát kiếp nạn, nhưng tôi đã sử dụng vạn kiếp châu để dẫn động sớm, không thể tránh khỏi những hậu quả tiềm ẩn. Thông Thiên Cổ Thư cười nói, ở những thiên tài đó luôn theo đuổi việc vô địch cùng giai. Trước đó, họ có tích lũy hùng hậu, lại dẫn động thiên kiếp mạnh mẽ, vượt qua sau thường thường có tu vi thâm hậu, kiêu ngạo sát những người cùng giai đỉnh phong. Sau đó, họ đại sát đặc sát, đó là con đường sai lầm. Cùng e sống với phí tinh e lực theo đuổi cái gì vô địch cùng giai, chẳng sớm đột phá cảnh giới tốt, trực tiếp dùng cảnh giới nghiền ép đối thủ mới là vương đạo. Hiện tại, mặc dù theo tiêu chuẩn thiên nhân cửu trọng, bạn chỉ mới vào ỷ môn hạm, nhưng đã vượt xa Nhạc Đỉnh và Cừu Thần Đố nổi tiếng cùng thời với bạn. Bạn có thể dễ dàng đánh bại hai người cùng giai vô địch này bằng một tay. Nhạc Đỉnh và Cừu Thần Đố hiện tại đều là thiên nhân lục trọng cảnh, kém ba cảnh giới. Thông Thiên Cổ Thư nói là phong nghiền ép hai người bằng một tay không phải là đùa. Cho dù không tính đến hệ siêu võ đạo, hệ thái thượng vong tình, La Phong đã chứng được trường sinh sau khi vượt qua tam đại kiếp nạn, sử dụng đặc hệ tính y vô hạn của tam nguyên, thậm chí tự bạo cũng có thể mài chết những tu sĩ khác chưa vượt qua tam đại kiếp nạn. Ngoài ra, ngoài Nhạc Đỉnh và Cừu Thần Đố, những thiên tài cùng thế hệ với họ cũng dừng lại ở thiên nhân lục trọng cảnh. Không phải họ đã mất đi ánh hào quang của thiên tài, mà là thiên nhân kiếp nạn cần ít nhất vài chục năm chờ đợi mới có thể dẫn phát, không có liên hệ trực tiếp với việc tu luyện căn cơ. Tôi còn cách tấn cấp hư không cảnh một chặng đường dài. Cho dù sử dụng cấm thuật rút ngắn lộ trình được ghi lại trong E Đại Tự tại đoạn vận diệu pháp, tôi vẫn còn thiếu rất nhiều, ít nhất là không thể đuổi kịp cuộc chiến với ma tộc. Lập tức, tôi nên ưu tiên đạt được cực đạo. La Phong quyết định. Quy 1, chương 1198, quy nhất cảnh. Cực đạo là gì? Vật cực tất phản, sức mạnh của cực đạo chính là phản lại sức mạnh của đại đạo, tính chất của nó tương tự như phản vật chất. Nhanh chóng thay đổi. Cấu trúc cơ bản của thế giới này được tạo thành từ 3000 đại đạo. Từ 3000 đại đạo kết hợp thành tất cả các quy tắc vận hành và logic của thế giới, bao gồm vật chất, năng lượng, thời gian, không gian. Sức mạnh của cực đạo chính là kẻ phá hoại đối với những quy tắc và logic này, bản chất của nó là phản pháp tắc, phản logic, do đó có được sức mạnh vô địch. Bởi vì hầu hết các tuyệt kỹ thần công trên đời này đều dựa trên quy tắc được tạo thành từ 3000 đại đạo làm cơ sở, mà sức mạnh của cực đạo trực tiếp phá hủy những quy tắc cơ bản đó, bất kỳ thần công tuyệt kỹ nào cũng sẽ trở thành hư vô, giống như một tòa nhà dù đẹp đến đâu. Nếu nền móng bị phá hủy, toàn bộ tòa nhà sẽ sụp đổ. Thông Thiên Cổ Thư giải thích cho La Phong về sự kỳ diệu của cực đạo. Nhưng phản vật chất và vật chất triệt tiêu theo tỷ lệ 1:1, trong khi muốn triệt tiêu một phần sức mạnh của cực đạo, thường phải bỏ ra hàng chục lần thậm chí hàng trăm lần nguyên khí tương đương. La Phong nghi ngờ nói. Bởi vì bản thân phản vật chất tồn tại dựa trên quy tắc của thế giới, thuộc về hệ thống bên trong, do đó nó cũng phải tuân theo quy tắc trao đổi tương đương, nhưng sức mạnh của cực đạo là kẻ phá hoại quy tắc, thuộc về hệ thống bên ngoài. Do đó nó không cần tuân theo quy tắc trao đổi tương đương, mà phá hủy luôn luôn dễ dàng hơn xây dựng. Dùng sức mạnh để xây dựng một căn phòng cần tốn một ngày tinh lực, nhưng muốn phá hủy nó chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, do đó khi đối đầu với sức mạnh của cực đạo, kỹ thuật loại chiêu thức thường bị khắc chế rất mạnh, trong khi những chiêu thức thô sơ lại có thể có hiệu quả không tệ. La Phong suy nghĩ một chút, sức mạnh của cực đạo quả thực có hiệu quả phá hủy rõ ràng đối với những thủ đoạn tinh vi như trận pháp, nhưng đối đầu với thần nông ba quyền, một võ học đơn giản và bạo lực, thường dẫn đến kết quả trao đổi thương tích. Một người phá hủy một căn phòng được xây dựng bằng sức mạnh rất dễ dàng, nhưng muốn phá hủy một bức tường gạch lại rất khó khăn. Nếu lực lượng của bạn không đủ mạnh, bạn sẽ bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Nhưng trong điều kiện tương đương, kẻ phá hoại luôn mạnh hơn một bậc. Thông Thiên Cổ Thư tiếp tục nói, hai vật thể va chạm vào nhau, vật thể cứng hơn sẽ thắng. Nhưng sức mạnh của cực đạo trực tiếp phá hủy khái niệm cứng đó, nó không tuân theo quy tắc trò chơi, do đó có thể phá hủy mọi thứ. Tuy nhiên, sức mạnh của cực đạo chỉ có hiệu quả khi nhắm vào 3000 đại đạo này. Hư không cường giả có thể thắng được cực đạo cường giả, không phải về mặt áp chế sức mạnh chiến đấu, mà bởi vì hiện tại hư không cường giả đã thoát khỏi hệ thống 3000 đại đạo, bắt đầu từ con số 0, họ sẽ không bị sức mạnh của cực đạo khắc chế. Sức mạnh của cực đạo đối với họ không khác gì chân nguyên bình thường. Theo một nghĩa nào đó, hư không cường giả sẽ thay đổi con đường tiến hóa, từ hợp đạo chuyển sang rời đạo, từ trở thành người nắm quyền trong đế quốc cao cấp, chuyển sang trở thành người sáng lập quốc gia mới. Đó cũng là lý do họ kiêng kỵ sức mạnh của cực đạo cường giả, trong lịch sử có một thời kỳ, cực đạo cường giả có quyền lực ngang bằng với hư không cường giả, thậm chí một số hư không cường giả chưa từng ngưng tụ chân nguyên cực đạo thậm chí còn đánh không lại cực đạo cường giả. La Phong nói, nhưng hư không cường giả phải thoát khỏi thế giới này, những chiêu thức và tuyệt kỹ họ sử dụng chủ yếu vẫn dựa trên quy tắc của thế giới này để tạo dựng. Đúng vậy, bắt đầu từ con số 0 không phải là một việc đơn giản. Nếu có thể tạo ra một hệ thống quy tắc thế giới hoàn chỉnh và nhất quán với bản thân, người đó sẽ có tư cách chứng đạo thành thánh. Nếu so sánh 3000 đại đạo của thế giới này với một đế quốc, một hư không cường giả mới chỉ là xây dựng một ngôi làng. Tất nhiên, chỉ cần họ kết hợp quy tắc mới tạo ra vào chiêu thức, họ có thể miễn trừ sự khắc chế của sức mạnh cực đạo. Bạn biết, tôi biết bạn không nhất định biết, đó là cách hư không cường giả chiến thắng cực đạo cường giả. La Phong hiểu ý nói cách khác, để trở thành cực đạo cường giả, bạn phải đẩy một đại đạo nào đó đến cực hạn, đạt đến cảnh giới vật cực tất phản. Không có gì lạ khi cực đạo cường giả chủ yếu là những người tu luyện đại đạo tiên thiên, bởi vì so với đại đạo hậu thiên, đại đạo tiên thiên có quyền hạn lớn hơn, hiểu biết sâu sắc hơn về quy tắc của thế giới, và dễ dàng hơn để sinh ra sức mạnh của cực đạo. Nhưng để hoàn toàn nắm giữ một đại đạo, đẩy nó đến cực hạn, cần phải tu luyện và cảm ngộ trong thời gian dài, mà điều tôi thiếu nhất chính là thời gian, do đó tôi cần một môn đường tắt. Anh ấy tin tưởng Thông Thiên Cổ Thư sẽ có cách để nhanh chóng thành công, bởi vì ma đạo chính là kết quả của những môn đường tắt, và sau trận chiến trước đó, những hồn phách của những vạn ma chi chủ đã chết đều bị nó nuốt chửng âm thầm, những ký ức đã được khôi phục 7-8 phần. Có rất nhiều môn đường tắt để nhanh chóng thành công với sức mạnh của cực đạo, nhưng cơ bản đều cần 10 năm trở lên. Chỉ có một loại phù hợp với yêu cầu của bạn, đó là tự hủy đại đạo căn cơ. Nghe quen tai thế nào, giống như đã từng sử dụng phương pháp tương tự. La Phong nhớ lại khi tiến hóa lên ngũ trọng giới vương cảnh, anh đã hy sinh tịch diệt đại đạo để nhanh chóng thành công giới vực. Thông Thiên Cổ Thư giải thích, nếu chuyển hóa toàn bộ tu vi của một người thành vật tương đương, đại đạo căn cơ lớn như vậy sẽ là báu vật quý giá nhất, không có gì trên đời này mà nó không đổi được. Hơn nữa, phương pháp chứng cực đạo và phương pháp chứng giới vương có tính chất khác biệt cơ bản, phương pháp thứ hai không thực sự hủy diệt đại đạo căn cơ, chỉ có thể coi là chuyển đổi hình thái, chuyển hóa đại đạo trên người bạn thành giới vực. Ví dụ, bạn vẫn có thể mượn từ động thiên giới vực để sử dụng sức mạnh tịch diệt, bạn cũng có thể giao tiếp với tịch diệt đại đạo. Nhưng để đạt thành cực đạo, bạn phải thực sự hủy diệt đại đạo căn cơ, từ đó bạn sẽ không thể giao tiếp với đại đạo tương ứng nữa, giống như bạn chưa từng chứng nhận nó. Một người chỉ có một cơ hội chứng nhận đại đạo trong cả đời, đây thực sự là cách làm xa xỉ nhất, khó có khả năng bù đắp trong tương lai. Sức mạnh của cực đạo là sức mạnh phá hủy quy tắc, ngược lại, phá hủy quy tắc chính là biểu hiện bên ngoài của sức mạnh cực đạo. Bằng cách tự hủy diệt đại đạo căn cơ, bạn có cơ hội tự mình cảm ngộ quá trình hủy diệt đại đạo, từ đó nhanh chóng nắm giữ sự kỳ diệu của sức mạnh cực đạo. Điều cần lưu ý là nếu ngộ tính của bạn quá kém, bạn không thể nắm giữ sức mạnh cực đạo trong quá trình hủy diệt đại đạo, bạn sẽ phải hủy diệt một đại đạo căn cơ khác, may mắn là bạn có nhiều thẻ đánh bạc trong lĩnh vực này. Tự hủy đại đạo à? Tôi của quá khứ chắc chắn không thể đảm bảo thành công một lần, nhưng có Thái Thượng Vong Tình hỗ trợ, tôi nghĩ sẽ không khó để thẩm thấu bí mật. La Phong tự tin nói. Đúng vậy, Thái Thượng Vong Tình là môn đường tắt không giảng đạo lý, có thể nhanh chóng nhìn thấu bản chất của sự vật. Nếu không phải thời gian của bạn quá gấp, ngay cả khi tu luyện từng bước, bạn cũng có thể tự mình lĩnh ngộ sức mạnh cực đạo trong vòng 3 năm, không cần đến tự hủy đại đạo căn cơ. Thông Thiên Cổ Thư thở dài, giọng điệu đầy tiếc nuối, thật đáng tiếc, bạn không cần phải nhắm vào đại đạo tiên thiên, chỉ cần hy sinh hết đại đạo quỷ hậu thiên là đủ để bạn nắm giữ sức mạnh cực đạo. La Phong lắc đầu, không, tôi quyết định hy sinh hết tiên thiên đoạn vận đại đạo. Tại sao? Bởi vì cấm thuật trong đại tự tại đoạn vận diệu pháp cũng trùng hợp cần tự hủy căn cơ, hai phương pháp vừa vặn khớp với nhau, La Phong đứng dậy nói, chúng ta hãy đi đến Nguyệt Hồ Thủy Tạ, gặp Nguyệt Hồ Thiên Quân, môn cấm thuật này cần sự hỗ trợ của nàng. Quy 1, chương 1199, Cố Nhân. Nguyệt Hồ Thủy Tạ. Nơi đây đã khác xưa, Thiên Nguyên chân nhân danh hào vang danh khắp lục đạo tông, ai cũng biết, trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Hy vọng của ông chỉ đứng sau vài vị cường giả, gần như đứng đầu. La Phong vừa mới thông báo tên tuổi tại môn miệng, vị tùy tùng nữ liền vội vàng đi vào, không dám tỏ ra lạnh nhạt dù chỉ một chút. Được phép vào, tùy tùng nữ dẫn La Phong đi vào bên trong, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, không dám nhìn lâu. Dù sao môn gió bất thiện, bạn nhất gặp phải tiền bối tính nghiên cứu bất thường, nhìn lâu vài lần đã cảm thấy bất kính, tiện tay đánh giết rơi, thì thật sự đổ tám đời huyết môi. La Phong thường ngày thâm cư không ra ngoài, hiếm khi giao lưu với người, tính nghiên cứu của ông đến tột cùng ra sao, tốt ở chung hay không, ngay cả đệ tử lục đạo tông cũng chưa chắc biết, không có cách nào đối chứng thuốc, huống chi là tùy tùng nữ. Dù nàng có lòng nịnh bợ, cũng chỉ dám nịnh bợ những thiên nhân sơ cảnh tu sĩ, La Phong ở cấp độ này đối với nàng quá cao, cao không thể chạm, đến mức ngay cả nịnh bợ tâm tư cũng không có. Khi đi tới một chỗ đình viện trồng đầy nguyệt quế hoa, La Phong bỗng nhiên nhìn thấy một tên hài đồng trong hoa bụi. Trong cõi u minh, ông cảm nhận được một tia nhân quả liên lụy, thế là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Đây là một nữ đồng, ước chừng 10 tuổi, tóc không chảy thành song nha búi tóc như thường gặp ở độ tuổi này, mà là chảy thành kiểu kết hoàng thức, giống như nguy nga nhìn về tương lai. Một sợi buộc tóc từ bên gáy vòng qua, rủ xuống ngực trước. Một con bướm nhẹ nhàng rơi vào nữ đồng tóc, nhưng nàng không để ý chút nào, hết sức chăm chú vào đồ vật trong tay, trên mặt biểu lộ nghiêm túc mà lại lạnh nhạt, ăn nói có ý tứ. Nắm ở trong tay nàng không phải đồ chơi nhi đồng, mà là một loại 81 liên hoàn cực kỳ khảo nghiệm khả năng tính toán. 81 liên hoàn không phải đơn thuần là thêm 72 cái vòng chụp lên cửu liên vòng, mà là đem 9 cái cửu liên vòng dùng một vòng tròn lớn nối liền nhau. Khi mở ra nhỏ liên hoàn, còn phải cân nhắc cách giải khai đại liên vòng, biến một trò chơi hai chiều thành ba chiều. Tính toán phức tạp như vậy, thiên nhân sơ cảnh tu sĩ cũng ít có thể giải đến mở. Đa số thiên nhân tu sĩ đàm huyền học thao thao bất tuyệt, đàm toán học liền thành đau đầu muốn nứt. Nhưng mà, tên này nữ đồng lại không có biểu lộ thúc thủ vô sách hay khổ tư khổ não. Lực chú ý của nàng hoàn toàn tập trung vào đó, chăm chỉ không ngừng tính toán trình tự giải vòng, đã có ba cái cửu liên vòng bị nàng thành công lấy xuống. Là Sơn Tử Huân chuyển thế. La Phong bấm đốt ngón tay, liền biết được lai lịch đối phương. Dù luân hồi chuyển thế, có một số thứ là không thể thay đổi, nhất là tu vi đời trước đủ mạnh, sẽ khắc sâu ảnh hưởng đến sau một thế. Cho dù đầu thai cũng phải dẫm lên vết xe đổ. Nếu như đổi thành phàm nhân không có tu vi, ngược lại là rất dễ dàng tại chuyển thế sau cải biến tính nghiên cứu, thậm chí trở thành hai người hoàn toàn khác biệt. Đây là tiên thiên cùng hậu thiên đọ sức, tiên thiên lưu lại lạc ấn cường đại, có thể không nhìn hậu thiên hoàn cảnh ảnh hưởng. Ngược lại, dễ dàng bị hậu thiên hoàn cảnh thay đổi. La Phong chính muốn mở miệng đáp lời, phương xa bỗng nhiên truyền đến tiếng còi bén nhọn. Chỉ gặp một tên tướng mạo tương tự nữ đồng giống như đám khỉ vượt qua vách tường viện tử. Nàng cột một cái đuôi ngựa biện, miệng ngậm một cái còi gỗ, phát ra âm thanh khi thì ngắn ngủi, khi thì kéo dài, không có quy luật, tựa như là dùng ngón tay gãi bảng đen. Trong tay nàng mang theo một cây dung bự dài ba thước. Cái này dung bự không cam lòng bị trói, liều mạng giãy giụa, cuốn lấy cánh tay nữ đồng siết chặt. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nữ đồng chú ý con dung phản kháng, lộ ra một bức chơi vui tiếu dung, phản phất tại nói y ôi ngươi thế mà chủ động tìm cho ta việc vui. Tiếp lấy cánh tay nàng lắc một cái, phát ra một ba chấn đảng kình, đem trọn đầu con dung rung thẳng tắp. Sau đó giống vung roi, gầy ba e một tiếng đánh trên mặt đất, vòng vo cái phương hướng lại là gầy ba e một tiếng. Lặp đi lặp lại đánh vài chục lần, cái kia con dung rốt cục không có phản kháng, giống con rắn chết rũ cục lấy. Nhưng cuối cùng không có thật chết đi, bực này ngoan cường sinh mệnh lực, chứng minh nó đã thành tinh, có thể sống mấy trăm năm, thỏa thỏa một cái trùng yêu. Đáng tiếc đụng phải một cái võ công cao cường hùng hài tử. Đuôi ngựa nữ đồng mang theo dung bự đi vào bên cạnh kết hoàng nữ đồng, đem dung bự phóng tới trước mặt đối phương lung lay. Đáng tiếc đừng nói hù đến nhân, đối phương ngay cả ánh mắt đều không có từ 81 vòng thượng dời. Đuôi ngựa nữ đồng nghĩ nghĩ, cắn một trạm canh gác lần nữa thổi lên bén nhọn tạp âm. Bất quá lần này lại là có tiết tấu, dù có chút loạn, nhưng tốt xấu có thể nghe ra là một bài làn điệu, chính là kỷ viện bên trong nổi danh nhất. Loại này decibel đã có thế đối với người tai tạo thành tổn thương. Kết hoàng nữ đồng lại thế nào có thế tập trung lực chú ý, chỉ cần lỗ tai không có điếc, tất nhiên phải bị làm. Thế là nàng quay đầu, dùng một loại gì cái này đồ quỷ sứ chán ghét tại sao lại tới y ánh mắt nhìn về phía đối phương. Làm sao đuôi ngựa nữ đồng một chút cũng không có tự mình hiểu lấy, thành công hấp dẫn đến sự chú ý của đối phương về sau, vô cùng cao hứng giơ lên trong tay dung bự nói, ừ nhìn, ta bắt được cá chạch. Đây là con dung. Đuôi ngựa nữ đồng kiên trì nói, e là cá chạch. Kết hoàng nữ đồng không cùng đối phương so với ai khác tiếng vang lên, bình thản nói, mình đi đem sinh vật đồ giám đảo lộ một cái, theo thứ tự là thứ 765 trang cùng 1.432 trang, so sánh hai tấm hình ảnh, ngươi liền biết cái gì là cá chạch, cái gì là con dung. Đuôi ngựa nữ đồng có chút tức giận, quay đầu nhìn chằm chằm Dung Bự, hỏi, ở ngươi là cá chạch à? Dung Bự hữu tâm muốn giữ gìn tôn nghiêm của mình, cố gắng lắc lắc đầu. Ba ê một tiếng, đuôi ngựa nữ đồng lại đi trên mặt đất hung hăng quăng một roi, thẳng đem Dung Bự nện đến da tróc thịt phun. Sau đó nàng lại hỏi, ở ngươi là cá chạch à? Dung Bự bận bịu gật đầu không ngừng. Đuôi ngựa nữ đồng lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng, nói, ê xem đi, nó quả nhiên là cá chạch, chính nó đều thừa nhận. Chết hoàng nữ đồng thở dài một hơi não nề, ánh mắt đã bất đắc dĩ lại thương hại, thật giống như đụng tới hùng hài tử không có cách nào giảng đạo lý đại nhân. Nàng không có tranh luận, chỉ là nói, ê cá chạch liền cá chạch, tùy ngươi đi. Sau đó lại đem lực chú ý chuyển dời đến trong tay 81 vòng bên trên, suy nghĩ bước kế tiếp nên giải cái nào một vòng. Đuôi ngựa nữ đồng nhìn một chút trong tay Dung Bự, cảm thấy gia hỏa này đã mất đi tác dụng, vung tay ném ra ngoài. Dung Bự như mông đại xá, xẹt một tiếng chui xuống lòng đất. Cái kia nhanh chóng thân thủ, một chút cũng không có trước đó nửa chết nửa sống bộ dáng, cũng quyết định, tại không có thành yêu trước, tuyệt đối không bò lên trên mặt đất. Mặt đất thế giới thật là đáng sợ, không, là nhân tộc thế giới thật là đáng sợ. Một cái tại phụ hệ trong xã hội không có có trưởng thành thư tính ấu thể, thế mà có được tùy tiện đánh giết bản lãnh của nó, khó trách nhân tộc có thể trở thành chúng linh chi trưởng. Đuôi ngựa nữ đồng không có để ý đầu kia đại nê thu, con ngươi của nàng giảo hoạt đi lòng vòng, xuất ra một quyển sách, lật đếm kẹp phiếu tên sách cái kia một tờ, mở ra tại kết hoàng nữ đồng trước mặt, nói, ơ nhìn, trên sách viết, trưởng tỷ như mẹ, cho nên ngươi phải giống như tôn kính nương tôn kính ta, không cho phép lại xem thường ta, cũng không cho phép gọi tên ta, không lại chính là bất hiếu. Nàng cố gắng giả ra vẻ mặt nghiêm túc, làm sao biếm tóc đuôi ngựa nhếch lên, tựa như là chó nhỏ cái đuôi, để lộ bí mật tâm tình của nàng. Kết hoàng nữ đồng ngẩng đầu, nói, ở lúc nào ngươi không thổi còi, ta liền gọi ngươi là tỷ tỷ. Không được, tương lai của ta sẽ trở thành Ngô đạo tử mừng rỡ nhà, nhất định phải từ nhỏ đã cố gắng, cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi, như túi huỳnh như ánh tuyết, đục vách tường trộn ngọn nến. Đuôi ngựa nữ đồng giơ hai tay lên, kiêu ngạo mà nói ra. Người ta là mượn ngọn nến ánh sáng, càng hoang đường là, Ngô đạo tử là một tên họa sĩ. Kết hoàng nữ đồng uống nắng đối phương sai lầm. Thật sao? Mình nhìn Cửu Châu danh nhân sự tích, thứ 83 trang. Chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi? Đuôi ngựa nữ đồng đầu tiên là bản thân hoài nghi, chợt phủ định nói, "Ê không, Cửu Châu lớn như vậy, ai có thể nhớ hết thảy mọi người đâu. Trên đời này khẳng định cũng có một cái gọi là Ngô đạo tử mừng rỡ nhà, chỉ là đại gia cũng không biết mà thôi." Nàng hồn nhiên không có nhận sai ý tứ, lại phản phất phát hiện một cái khác nhân cũng không biết chân tướng, lộ ra một mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Tiếp lấy cắn cái còi tiếp tục thổi lên, bén nhọn âm thanh hù dọa một mảnh chim sẻ. Quy 1, chương 1200, tiếp lưu trì trụ pháp. Này, nữ, cho rằng Sơn Tử Huân chuyển thế không sai, về phần một cái khác Ngô, quen thuộc mà xa lạ cảm giác. La Phong bấm ngón tay chim toán, không tìm thấy bất kỳ liên hệ nào giữa mình và tên, nữ, đuôi ngựa kia, cảm thấy không khỏi buồn bực. Loại cảm giác này, giống như cùng là một người đến địa phương xa lạ, phát hiện nơi này cảnh vật phản phất đã từng đi qua, hoặc là dứt khoát đã từng nhìn thấy trong mơ. Tuy nhiên, loại tình huống này cơ bản sẽ không xảy ra với thiên nhân tu sĩ, bởi vì thiên nhân tu sĩ có ký ức năng lực phi thường mạnh mẽ, như là một kho dữ liệu, có thể nhớ rõ từng bữa ăn mình đã từng nếm qua từ nhỏ đến lớn. Tùy tùng về nữ, chú ý đến ánh mắt của La Phong, bận bịu giới thiệu, hai đồng này là chủ nhân cố ý đưa vào môn từ ngoại giới, ký danh đệ tử, theo văn muội muội từng là một vị tiền bối của bản tông, bởi vì ma họa mà chuyển thế. Chủ thượng có cũ với nàng, nên cố ý dẫn nàng lại vào con đường. Tuy là ký danh đệ tử, nhưng được Nguyệt Hồ Thiên Quân tự mình tiếp dẫn, địa vị khác hẳn với mấy tên đệ tử khác. Từ việc nàng có thể tự mình chơi tìm ra lời giải trò chơi trong đình viện, có thể thấy được nàng có được quyền tự do tương đối lớn trong Nguyệt Hồ Thủy Tạ. La Phong hỏi, một cái khác tỷ tỷ đâu? Cái kia không lớn không nhỏ nha đầu, quấn quýt chặt lấy nhất định phải theo tới, nói là không yên lòng muội muội nàng. Chủ nhân niệm tình nàng thú vị, liền cùng nhau thu nhập môn dưới. Giọng nói của tùy tùng nữ hơi ngậm ghen ghét. Muội muội là tiền bối của bản tông chuyển thế, tiến vào môn liền thể hiện ra thiên phú khác hẳn với thường nhân, được ưu đãi cũng không gì đáng trách. Nhưng tỷ tỷ rõ ràng không có bối cảnh, chỉ là đầu thai tốt, dính ánh sáng của muội muội, lại cũng theo gà chó thăng thiên. Nhất là nàng ham chơi hiếu động, phẩm hạnh ngang bướng, không biết lễ phép, không có chút nào nhu thuận như muội muội, cả ngày hoặc là cùng một đám cầm thú tư lăn lộn chơi đùa, hoặc là giày vò trong vườn hoa hoa qua loa, không đứng đắn tu luyện. Thế nhưng thiên quân lại đối xử với nàng thân thiết hơn muội muội, thường thường tận tâm chỉ bảo, quả thực khiến người ta không hiểu. La Phong không để ý đến tâm tư nhỏ nhoi của tùy tùng nữ. Loại cung đấu buồn cười chỉ xuất hiện tại thế tục, tại tu hành giới, trừ phi là gia chủ cố ý phóng túng, nếu không chỉ cần bấm ngón tay tính toán, hết thảy chân tướng đều tính được rõ ràng. Muốn chơi chút âm thầm vu oan người tâm, mưu quỷ kế, hoặc là tư dưới đáy khi dễ, đều là tự tìm đường chết, khả năng còn chưa kịp áp dụng kế hoạch, liền bảo ngươi nếm thử thần hồn câu diệt tư vị. Hắn dậm chân bước vào viện tử, hướng hai tên nữ đồng đi đến. Đốt, người đến dừng bước. Đuôi ngựa, nữ đồng cảnh giác nhìn La Phong một chút, sau đó vô ý thức ngăn tại muội muội trước, tiếp lấy kinh ngạc nói, a, lại là cái nam. Quái tai, nương nương không phải nói, Nguyệt Hồ Thủy Tạ không chào đón bất kỳ một cái nào con trai sinh vật sao? La Phong không để ý đến nàng trêu chọc, bấm tay gãy hai lần, phân biệt bắn ra hai đạo linh quang, tiến vào mi tâm hai người. Hai người lập tức cứng ngắc lại thân thể, ý thức bị rót vào hải lượng tin tức mai một. La Phong đưa ra hai điểm hậu lễ, cho muội muội chính là Chu Tiên kiếm trận, loại này đỉnh cấp trận pháp đối bất luận cái gì một tên tinh nghiên thuật số người, giá trị đều không thua gì một bản vô thượng kinh văn. Cho tỷ tỷ thì là Viêm Đế Thánh Vương quyền, không chỉ có cân nhắc đến đối phương công thể thuộc tính làm lửa, càng bởi vì bộ này võ học đại xảo nhược truyết, quyền pháp đơn giản cổ phát, chính hợp đối phương tính nghiên cứu. Tùy tùng nữ đoán được động tác của La Phong, trong lòng ghen tị càng tăng lên. Đến từ thiên nhân cường giả ban thưởng, dù là chỉ là nhổ dưới một cây lông, cũng so thịt thân cảnh tu sĩ lớn chân càng thô. Một lát sau, tỷ tỷ xuất trước lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, sau đó trịnh trọng việc nói, đa tạ tiền bối ban thưởng, phần ân tình này nha đầu ghi ở trong lòng, tương lai như có cơ hội sẽ làm Dũng Tuyền tương báo. Tùy tùng nữ rốt cục nhịn không được, nhỏ giọng nói lầm bầm, thật sự là con ếch lười ngáp, người không biết không sợ. Thiên Nguyên chân nhân thế nhưng là nửa chân đạp đến nhập cực đạo cường giả, bằng ngươi cũng nghĩ còn nhân tình của hắn, tiếp qua 1000 năm cũng không có tư cách. Ai ngờ, La Phong lại gật đầu nói, chúng ta đợi ngày đó đến. Tùy tùng nữ nhất thời bị chẹn họng trở về, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. La Phong quay người, không tiếp tục liếc tùy tùng nữ một chút, thật giống như đối phương căn bản không đáng để ý. Thông Thiên cổ thư cười hắc hắc nói, yến tước sao biết chí hồng hộc. Tùy tùng nữ sắc mặt một hồi đỏ một hồi thanh, đã xấu hổ lại ảo não, nhưng nàng cuối cùng không phải loại này dám khiêu chiến lẽ thường gông xiềng người, không có phát ra cái gì bất mãn hoặc là thanh âm nghi ngờ, chỉ coi làm cái gì đều không nghe thấy, yên lặng cho La Phong dẫn đường. Một đường đi tới tẩm cung, xa xa chỉ thấy quỳnh hương lượn lờ, thủy ai rực rỡ, giao đài trải màu kết, bảo cắt tán mờ mịt, tùy tùng nữ vội vàng lui ra. La Phong một mình bước vào cung điện, chỉ thấy tẩm cung môn miệng sắp xếp cửu phượng đang hà ỷ, bác bảo tử nghe đôn, ngũ thải mạ vàng bàn, ngàn hoa bích ngọc bồn, lại có trân tu trăm vị, dị quả món ngon. Một như lần đầu gặp gỡ, Nguyệt Hồ Thiên Quân nằm ngang tại ngọc trên giường, người khoác nghê thường, thân thể thước tha, ung dung hoa quý. Nàng duỗi ra một cái như tuyết ngọc cánh tay, bốc lên một viên bồ đề mắt, nhẹ nhàng để vào đỏ môi bên trong. Hồi lâu không thấy, ngươi rốt cục ở trên cảnh giới vượt qua bản cung, chỉ thiếu chút nữa cực đạo môn hạm. La Phong nói, hôm nay tới đây, chính là vì tấn cấp cực đạo một chuyện. Sau đó hắn giảng thuật từ Thông Thiên cổ thư nơi đó biết được hủy đạo phương pháp tốc thành. Thì ra là thế, ngươi ý đồ đến bản cung biết được, đã nhất định hủy đi một loại đại đạo, chẳng nhân cơ hội này thôi động tiệt lưu trì trụ pháp, đem hủy đạo giá trị phát huy đến lớn nhất. Cấm thuật tiệt lưu trì trụ pháp lấy hủy đi đại tự tại đoạn vận diệu pháp căn cơ cùng tiên thiên đoạn vận đại đạo làm đại giá, lấy không thể nghịch quá thời gian không gia tốc đoạn đi người tu luyện một bộ phận thời gian tuyến. Đơn giản tới nói, liền là sử dụng cái này môn cấm thuật về sau, sẽ trong nháy mắt để người sử dụng thời gian trôi qua rơi mấy ngàn vài vạn năm. Nghe cái này tự hồ cũng không phải là tu luyện pháp môn, mà là một loại đối địch pháp môn, tại đụng tới thọ nguyên không quá lâu đối thủ lúc, có thể trong nháy mắt để nó thọ hết chết già. Nhưng mà, quá yếu đối thủ không đáng sử dụng cấm thuật, quá mạnh đối thủ bình thường có được dài dằng dặc đến gần như vô hạn thọ nguyên, thiếu cái mấy chục vạn năm căn bản không để trong lòng. Nhất là vượt qua tinh nguyên suy kiếp về sau, thịt thân tuổi thọ liền chờ cùng vô hạn, lại thế nào giảm cũng sẽ không giảm bớt nửa phần. Dưới tình huống bình thường, gia tốc thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa, thế nhưng là đổi cái góc độ suy nghĩ, khi nhân tại minh tưởng luyện công trạng thái tiến vào thời gian gia tốc, nó ý nghĩa liền khác biệt. Ý vị này nháy mắt sau đó liền có thể đạt được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn năm công lực. Tiệt lưu trì trụ pháp cùng khác biệt hóa tốc độ thời gian trôi qua có bản chất khác nhau. So như chuyện thần thoại xưa bên trong thường xuyên có, trên trời một ngày, nhân gian 10 năm, thuyết pháp, đối với phàm nhân mà nói, bọn hắn đích đích xác xác vượt qua 10 năm, mà đối với thần tiên tới nói, bọn hắn đích đích xác xác chỉ vượt qua một ngày, ý thức nhận biết cùng thịt thể biến hóa là giống nhau. Nhưng tiệt lưu trì trụ pháp khác biệt, người sử dụng ý thức chỉ mới qua một cái chớp mắt, nhưng thịt thể đã qua ngàn năm, ý thức nhận biết cùng thịt thể biến hóa là khác biệt. La Phong tu luyện công pháp quá tạp, gánh vác tại đại tự tại đoạn vận diệu pháp thượng tinh lực đương nhiên sẽ không quá nhiều, nhưng tu vi của hắn cùng cảnh giới còn tại đó, lại kém cũng không kém bao nhiêu. Nếu như hắn sử dụng tiệt lưu trì trụ pháp, hủy đi tương ứng căn cơ, nhiều nhất có thế đoạn đi thời gian 10 vạn năm chiều dài. Quả thật, Cái này tuyệt không phải mang ý nghĩa La Phong công lực có thể tăng cường mấy ngàn lần. Hắn mặc dù chỉ tu luyện mấy chục năm, nhưng một thân tu vi đều dựa vào lấy luân phiên kỳ ngộ được đến. Nếu như lựa chọn bế quan tu luyện, hai lỗ tai khép lại không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, hắn bây giờ có thể tấn cấp thiên nhân liền được cho lão thiên chiếu cố. Bế quan tu luyện, vĩnh viễn là ổn thỏa nhất nhưng hiệu suất thấp nhất thủ đoạn, lợi ích là cùng phong hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá, 10 vạn cuối năm cứu không phải một cái con số nhỏ, dù là hiệu suất lại thấp, cũng có thể lấy lượng biến gây nên chất biến. Y theo La Phong đoán chừng, sử dụng tiệt lưu trì trụ pháp đủ để tự thân công lực tăng mạnh hơn 10 lần, đến lúc đó tại thiên nhân cửu trọng cảnh bên trong cũng có thể đứng hàng thượng du. Quy 1, chương 1201, 500 năm ước định. Đường Anh Phi xoay người dậy từ chiếc giường bằng ngọc, một chiếc áo choàng bạch hồ tự động phủ lên vai nàng, che khuất phần lớn sắc xuân, nhưng lại càng thêm phần quý khí. Sử dụng tiệt lưu trì trụ pháp, điều đáng sợ nhất là thời gian trôi qua quá lâu, dễ dẫn phát suy kiếp. Nhưng ngươi bây giờ đã tiến cấp cửu trọng quy nhất cảnh, vượt qua tứ đại suy kiếp, từ nay vô tai vô nạn. Đối với ngươi, thời gian trôi qua không còn là điều đáng ngại, ngược lại càng dài càng có lợi. Tiệt lưu trì trụ pháp có thể khiến người thoáng qua vạn năm, đây không phải là ảo giác mà là thời gian thực sự trôi qua. Vì vậy, đối với tu sĩ thiên nhân, sử dụng tiệt lưu trì trụ pháp đồng nghĩa với việc lập tức dẫn phát thiên kiếp. Mặt khác, thiên kiếp dẫn phát cũng sẽ cưỡng chế gián đoạn tiệt lưu trì trụ pháp. Do đó, trong điều kiện bình thường, người tu hành không thể nào đạt tới giới hạn thời gian lý thuyết. La Phong chỉ mới sơ khai tạo nghệ trong đại tự tại đoạn vận diệu pháp, cũng có thể đạt được 10 vạn năm hạn mức âm định. Nếu Đường Anh Phi tu luyện công pháp này, sử dụng tiệt lưu trì trụ pháp ít nhất cũng là trên 100 vạn năm. Trong khi đó, một tu sĩ thiên nhân tối đa chỉ 1 vạn năm là sẽ bị cưỡng chế dẫn phát suy kiếp, trừ phi hắn sử dụng tiệt lưu trì trụ pháp trong nháy mắt khi suy kiếp giáng lâm. Bởi vì thiên kiếp của hắn đã dẫn phát, nên quá trình thời gian siêu tốc trôi qua sẽ không bị gián đoạn. Hiện tại, suy kiếp vẫn chưa vượt qua, suy kiếp tiếp theo cũng sẽ không sớm giáng lâm. Trên thực tế, mục đích sáng tạo tiệt lưu trì trụ pháp của người sáng lập đại tự tại đoạn vận diệu pháp chính là dùng để vượt qua khí nguyên suy kiếp. Đây vốn là một loại bí pháp độ kiếp, được sử dụng khi người tu hành tự cảm thấy khó vượt qua suy kiếp, không chắc chắn, lựa chọn liều mạng, phá rồi lại lập. Nhưng loại bí pháp độ kiếp này lại bị La Phong sử dụng để gia tăng công lực, đây là điều mà người sáng lập chưa từng lường trước. Bởi vì sau khi đạt đến thiên nhân cửu trọng cảnh, vô tai vô kiếp, cùng trời đồng thọ, có vô số thời gian để tiêu xài, căn bản không cần tự hủy công pháp. Từ thiên nhân cảnh tiến cấp hư không cảnh cũng không có bất kỳ giới hạn thời gian nào, quá trình tiến cấp cũng không có trừng phạt của thiên địa, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Nói ngắn gọn, đối mặt với cường giả cửu trọng quy nhất cảnh, ngay cả thiên đạo cũng cảm thấy bất lực, hoặc là nói, không đánh đổi quá nhiều thì không thể tiêu diệt, nên cũng lười xuất thủ. La Phong vuốt cằm nói ra thật xấu hổ, lúc còn ở cảnh thịt thân, chính mông, ngươi ban cho ta đại tự tại đoạn vận diệu pháp, nhưng đến nay ta vẫn chưa nắm giữ thấu đáo. Tiệt lưu trì trụ pháp dù sao cũng là một cấm thuật, không thể không thận trọng, nên ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ bảo vệ. Thực chất, với sự hỗ trợ của Thái Thượng Vong Tình Tâm Cảnh, xác suất thành công đã tăng lên đáng kể. Nhưng tiệt lưu trì trụ pháp là một cấm thuật, một lần, trước kia chưa từng sử dụng. Hơn nữa, phương pháp này dù thành hay bại đều sẽ hủy đi căn cơ tương ứng, nên một lớp bảo hiểm bổ sung là rất cần thiết. La Phong chưa bao giờ là người thích mạo hiểm. Tại sao ngươi lại vội vàng như vậy? Với bản lĩnh hiện tại của ngươi, trong thiên hạ có thể chắc thắng ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả khi không ngưng tụ cực đạo nguyên lực, đối mặt với cường giả hư không cũng có thể toàn thân trở ra, thiên hạ không chỗ nào không thể đi, tại sao lại ham muốn tiến cấp trong thời gian ngắn? Đường Anh Phi hỏi. La Phong nói, cuộc chiến quyết định sinh tử giữa nhân ma sắp tới, thời gian của ta không còn nhiều. Ta không thể không sử dụng phi thường pháp. Chờ vượt qua ma kiếp này, lại từ từ tu luyện cũng không muộn. Ma kiếp này đã bị ngăn chặn, bên ta không nói chắc chắn thắng lợi, nhưng cũng chiếm hết thượng phong. Nếu không, bản cung cũng khó có được thanh nhàn như vậy. Không khách khí nói, có thêm ngươi hay thiếu đi ngươi, cũng không có gì khác biệt quá lớn. Nếu thực sự bị đẩy vào tuyệt cảnh, Lục Đạo Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua Đường Anh Phi, một cực đạo cường giả như vậy. La Phong nói, tận chút sức lực, bổ sung là đủ. Đường Anh Phi tiến về phía trước một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Khuôn mặt tinh xảo của nàng nhanh chóng tiến lại gần La Phong, dừng lại ở vị trí cách không đến một tấc. Bốn mắt nhìn nhau, mùi thơm nước mũi, lẫn nhau có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Sau khi đánh tan sự lười biếng, Đường Anh Phi chỉ còn lại vẻ đẹp huy hoàng khiến người ta hít thở không thông. Dung mạo của nàng hoàng mỹ không tì vết, không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, phảng phất như trời sinh để cho người ta ghen tị. Đặc biệt là khí chất cao quý không tả nổi, huy hoàng như giao trì vương mẫu, giống như có vô cùng uy nghiêm quyền thế gia thân, khiến cho những hảo cầu quân tử sinh ra cảm giác tự ti. Mùi hương trên người nàng cũng giống như bản thân nàng, không phải là loại ẩn ẩn hiện hiện, thâm thẳm sâu xa, mà là đường đường chính chính, hương thơm đối diện, có thể rõ ràng ngửi được nhưng lại không nồng đậm, như là sương mù buổi sáng, rõ ràng đậm đến che khuất tầm mắt, hết lần này tới lần khác đưa tay khó đạt đến, cũng không có cảm giác thực tế, bao quanh người trong đó, mang đến sự tươi mát không gì sánh kịp. Ngươi không phải là loại người sẽ hy sinh bản thân để cứu thiên hạ thương sinh. Không, có lẽ ngươi sẽ làm như vậy, nhưng tuyệt đối là trong tình huống đại hạ tương khuynh, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Nếu có người thay thế cực khổ, mọi việc thuận buồm xuôi gió, ngươi sẽ không thêm hoa lên gấm. Tính cách của ngươi là thích thanh tĩnh, ghét phiền phức, trừ phi phiền phức chủ động chọc ngươi, hoặc là chọc vào người thân cận với ngươi, ngươi mới có thể rất thân mà ra. Cho nên, lần này cũng chỉ là vì lý do tương tự. Đường Anh Phi nói trúng tim đen. Trên thực tế, La Phong tích cực tham gia chiến tranh phạt ma là để bảo vệ bí mật thân thế của Tố Cửu U, hoặc là chính xác hơn, là để giữ lại hy vọng sống sót của Tố Mị. Chỉ cần diệt vong ma tộc, tấm che có hay không chữa trị cũng không quan trọng, dù là tiết lộ thân thế bí mật, Tố Cửu U cũng không gặp nguy hiểm. Trước kia, Tố Mị vì cứu hắn, không tiếc vứt bỏ bản thân, từ bỏ khát vọng kiên định nhất của đời mình. La Phong cũng nguyện lấy mạng báo đáp ân tình này. Tuy nhiên, trực giác mách bảo La Phong, lúc này tốt nhất là đừng nói ra chân tướng kỳ diệu. Hầu hết nữ người đều là sinh vật cảm giác tính, không thích giảng đạo lý, mà người trước mắt lại càng nổi tiếng là không giảng đạo lý. Ta là vì nữ nhân đi. La Phong còn chưa kịp qua loa tắc trách, Đường Anh Phi đã đoạt trước một bước cắt đứt lời của hắn. Không hổ là tinh tu tiên thiên đoạn vận đại đạo cực đạo cường giả. Là La Phong không muốn nói dối Đường Anh Phi, nhưng dù đạo chi thuộc sở nhất là thị phi đề. Lúc này, hắn chỉ có thể thành thật thừa nhận. Dùng lời thật dụ đạo là một chuyện, dùng hoa ngôn lừa gạt là một chuyện khác. Rơi vào đường cùng, hắn muốn thẳng thắn chân tướng, nhưng lại bị cướp lời. Các nàng đối với ngươi có ý nghĩ gì, bản cung không quan tâm. Ngươi đối với các nàng cầm thái độ gì, bản cung cũng không hứng thú. Tùy tiện đi, dù sao cũng không quan trọng. Đường Anh Phi quay người, lười biếng nằm lại trên giường ngọc, buông xuống tấm màn tơ vàng che đậy. Nàng ra lệnh trục khách, sau 3 ngày giờ tí, nhật nguyệt giữa hồ. La Phong đã đạt được mục tiêu cố định, nên không cần phải nhiều lời nữa. Sau khi gửi lời cảm ơn, hắn rời đi. May mắn, nàng cũng không thèm để ý cái nhìn của ta, nếu không khi có không ít phiền phức. Thông Thiên Cổ Thư lại nói, là thế này phải không? Ta cảm thấy đây hoàn toàn là phiền toái lớn nhất. Nàng không phải là không thèm để ý ngươi, mà là quá để ý ngươi, đến mức đối với những người khác không để trong lòng. Ta dám lấy mấy ngàn vạn năm lịch duyệt làm đảm bảo, sau 3 ngày nhất định sẽ phát sinh chuyện có thể thay đổi cuộc đời ngươi, tuyệt đối không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Hừ hừ hừ. Hắn phát ra tiếng cười liên tiếp mang ý vị thâm trường. Nhưng xét thấy Thông Thiên Cổ Thư trước kia rất nhiều lần đưa ra suy đoán và phát biểu không đáng tin cậy, La Phong căn bản không để tâm. Sau khi trở về Huyền Mệnh Phong, hắn tĩnh tâm tu dưỡng, điều chỉnh trạng thái, để cầu đem xác suất thành công của tiệc lưu trì trụ pháp tăng lên tối đa. Sau 3 ngày giờ tí, trời quang mây tạnh, trăng treo giữa trời, sáng rỡ như gương. La Phong đúng hẹn đến Nguyệt Hồ Thủy Tạ, tiến về Nhật Nguyệt giữa hồ. Trên đường đi, không gặp được một bóng người nào. Tiệc lưu trì trụ pháp là cấm thuật, xua đuổi người rảnh rỗi là điều đương nhiên, để tránh tự nhiên đâm ngang, hắn cũng không cảm thấy nghi ngờ. Tuy nhiên, khi tiếp cận Nhật Nguyệt giữa hồ, hắn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh dần dần tăng cao, nước hồ bốc lên hơi nước nóng hổi, bao phủ trên mặt hồ, trông giống như phòng tắm. Sao ta không nhớ rõ Nhật Nguyệt hồ nguyên lai là suối nước nóng? La Phong cảm thấy buồn bực, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Tu sĩ thiên nhân nếu có tâm, có thể trực tiếp đun sôi một hồ nước, biến thành suối nước nóng tạm thời cũng không có gì. Chẳng qua là khi hắn tiếp cận giữa hồ, liền trông thấy một bóng người yểu điệu mơ hồ hiện ra trong sương mù, có lồi có lõm, rõ ràng là khí tức của Đường Anh Phi. Chẳng lẽ là đang tắm thay quần áo? Hoặc là, tiệc lưu trì trụ pháp ở trong tình huống này có thể phát huy hiệu quả tốt hơn? Căn cứ vào ý nghĩ, phi lễ chớ nhìn, La Phong không nhìn chằm chằm vào đối phương, mà là xoay người sang chỗ khác, lên tiếng chào hỏi. Thanh âm của Đường Anh Phi bay tới từ trong sương mù xa xa, đến đây đi, chúng ta người trong tu hành, truy tìm đại đạo. Há lại sẽ để ý chỉ là sắc tướng túi da. Bản cung đều không thèm để ý, ngươi để ý cái gì? La Phong thực sự không thèm để ý, nhưng lời này chỉ có thể do đối phương nói, hắn không thể nói trước. Giờ phút này được cho phép, hắn liền đạp nước mà vào. Tiếp cận về sau, mới nhìn rõ Đường Anh Phi không có đang tắm. Nàng mặc trên người một kiện khổ tu bào màu trắng, khoanh chân ngồi trên một chiếc lá sen khổng lồ. Tuy nhiên, hơi nước ẩm ướt thấm vào lớp vải mỏng của khổ tu bào, lộ ra làn da mềm mại như ngọc, càng tôn lên dáng người kiêu sa. Khiến người ta không kịp nhìn. Có lúc mặc so với không mặc lại càng dụ nghi ngờ. Ngay cả La Phong lúc này cũng nhận ra sự khác thường. Nơi này là để thi triển tiệc lưu trì trụ pháp mà thiết kế. Đường Anh Phi không chút do dự thừa nhận, đương nhiên đây là để phát huy hiệu quả của tiệc lưu trì trụ pháp tốt nhất. Tiệc lưu trì trụ pháp là duy trì trạng thái thoáng qua ngàn năm, nên trạng thái vận công càng tốt càng có lợi. Nhưng bố trí như thế này có liên quan gì đến vận công? La Phong không hiểu hỏi. Ngươi có biết pháp môn tu hành có thể tăng trưởng công lực tốt nhất trên đời là gì? Không đợi La Phong trả lời, Đường Anh Phi như muốn che giấu điều gì, dùng giọng điệu hơi lo lắng nói, tự nhiên là song tu. Nàng đưa tay ra, thu La Phong lại gần, hai tay vây quanh, dùng giọng nói ướt át nhẹ nhàng nói bên tai, đặc biệt là nguyên tâm, nguyên dương lần đầu, giao hợp, thắng qua thế gian hết thảy pháp tu hành. La Phong tuyệt đối không ngờ tới lại là phát triển như vậy. Hắn không phải không nghĩ tới tìm kiếm đạo lữ, nhưng trong số những người có thể lựa chọn, có Hoàng Tuyền, có Tố Mị, cũng có Phương Nguyệt Nghi, Đồ Bách Linh, nhưng chưa từng cân nhắc Đường Anh Phi, dù sao từng có một đoạn tình cảm sư đồ. Hắn theo bản năng muốn vận chuyển Thái Thượng Vong Tình Tâm Pháp, nhưng Đường Anh Phi ngẩng đầu, nói khẽ, sư phó, Minh Khê chờ đợi ngày này đã đợi 500 năm. Nàng lúc này trên mặt hiện lên một vòng thẹn thùng, dù vẫn mang theo uy nghi lẫm liệt, nhưng chỉ còn lại một chút dư vị. So với trưởng quản giao trì Vương Mẫu, nàng càng giống là tiên, nữ, trộm hạ phàm, dù vẫn tỏa ra quý khí, nhưng không phải là không thể xâm phạm, ngược lại là khiến người ta muốn xâm phạm. La Phong lập tức giật mình, trong chốc lát, đủ loại hồi ức trong quá khứ thế giới bên trong thoáng hiện trong đầu, dân trà bái sư, trưng trưng thí thân, hẹn nhau tạm biệt. Hình tượng Minh Khê quận chúa và hình tượng Nguyệt Hồ chân nhân lăn lộn hợp lại, diệt sư cũng đồ diệt sư, đủ loại gút mắt quấn cùng một chỗ, đi qua cùng hiện tại lăn lộn hợp thành một đoàn, khiến người ta phân biệt không rõ. Duyên phận của người ta, sớm tại 500 năm trước đã định dưới, tình này chứng giám, chỉ riêng tâm chứng kiến. Mấy chục năm lại lần nữa gặp ngươi, ta đã quyết định, chờ tu vi của ngươi vượt qua ta, có được tư cách áp đảo của ta, chính là ngày tình này thẳng thắn. Thân thể Đường Anh Phi nhẹ nhàng chấn động rất xuống khổ tu bào trên người, lộ ra một bộ dáng người hoàn mỹ khiến người ta huyết mạch phẫn trương. Vai tựa vóc thành, eo như được bó, viên cái cổ tú hạng, hảo chất hiện lên, lộ, giảm một phần thì quá gầy, tăng một phần thì quá mập, dưới ánh trăng chiếu rọi, càng lộ vẻ diệu hoa thi đấu ngọc, đẹp không sao tả xiết. Nàng hai tay đẩy về phía trước, đẩy ngã La Phong đang thất thần. Theo tiếng rơi xuống nước, phù phù, tóe lên một đạo nước hoa, thân thể mềm mại của nàng thuận thế đè lên, hai bóng người giao quấn cùng một chỗ trong hồ nước ấm áp. Tạo hóa trai chủ, còn chưa viết xong, chương sau là kích tình hí, dù sao quyển sách muốn kết thúc, cũng không sợ ngược gây án. Quyển sách đến từ L20-20330 Index. HTML. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q1, chương 1202, vạn vạn năm. Ái dục bốc cháy, tâm hồ sôi sục. Ánh trăng rọi xuống, mặt hồ lấp lánh, chỉ còn lại hai bóng người như dao long quấn quýt, khuấy động mặt hồ tạo thành từng đợt sóng gợn. Hai đại cường giả ý chí, đủ để hóa hư thành thật, tinh thần xuyên suốt vật chất. Trong nháy mắt, ngay cả hơi nước bốc lên cũng hóa thành màu hồng phấn, tràn ngập không khí kiều diễm. Trong Nguyệt Hồ thủy tạ, mặc dù các thị nữ đã sớm bị thân thể dẫn đi, nhưng các nơi đình viện vẫn còn sinh linh nấn ná. Chim chóc trên cây, thú vật trên đất, côn trùng trong động, cá dưới nước, nhao nhao tỉnh giấc từ trong mộng, tựa sát vào nhau, vòng vèo, hót vang, nhún nhún, phấn khởi. Thật sự là cả vườn xuân sắc giam không được, ngàn cây vạn cây hoa hồng nở rộ. Màu hồng dần dần đậm đặc, mặt hồ nổi sóng, từng mảnh vải gấm bị xé rách nổi lên mặt nước. Hai bóng người trắng như tuyết, như cá dưới nước, chìm chìm nổi nổi, lúc chia lìa lúc lại gần, muốn cự tuyệt nhưng lại như mời chào. Theo ý thức dần dần chìm đắm, khí tức của hai người tỏa ra, thuần âm chi khí hóa thành huyền hoàng, thuần dương chi khí hóa thành kim long, hiện lên trên mặt hồ, tạo thành dị tượng huyền hoàng ép long. Kim long muốn đảo khách thành chủ, nhưng vì mất tiên cơ, bị huyền hoàng ngăn chặn, không thể thoát ra, hai bên giằng co. Âm dương nhị khí bắt đầu thẩm thấu lẫn nhau. Hành động từ từ trở nên kịch liệt, mặt hồ nổi sóng dữ dội. Trong hồ, chỉ thấy thân thể mềm mại như dây leo quấn quanh thân cây, trói chặt thân thể cường tráng, mỗi lần rung rẩy đều hóa giải sức phản kháng của đối phương, thể hiện rõ võ đạo chí lý lấy nhu thắng cương. Cuối cùng, thân thể cường tráng từ bỏ chống cự, quy phục vào uyên, kim long hư ảnh cũng như nhận mệnh, mặc cho huyền hoàng áp chế. Trong mơ hồ, nghe được một tiếng kiều hừ, vừa như buồn khổ vừa như đắc ý, hai bóng người hoàn toàn dung hợp vào nhau. Có câu nói, đêm động phòng hoa chúc, tình ý bạn đỏ tới. Thỏ ngọc chiếu tâm hồ, hoa mai điểm điểm hái. Nhưng ngay trong nháy mắt ấy, huyền hoàng xuất hiện sơ hở, kim long nắm lấy cơ hội, phát ra tiếng gầm dài, đỉnh lấy huyền hoàng hướng lên trời xông bắn, xuyên thẳng vào thương khung, khiến càn khôn điên đảo, âm dương hỗn độn. Chủ khách chi thế lập tức nghịch chuyển, kim long thôi hóa thuần dương chi khí, hóa thành mưa to trường thương, lâm ly mà xuống, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, thế công liên miên bất tuyệt, khiến huyền hoàng khó thở, liên tục bại lui, gần như quân lính tan rã, chỉ còn lại một đạo phòng tuyến cuối cùng chống đỡ. Thiên dị tượng trên không trung chiếu rọi ra trăm dặm, âm dương nhị khí biến hóa kịch liệt, khuấy động khí cơ của tất cả người tu hành, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, muốn tìm hiểu bí mật. Những người nhát gan, tưởng rằng ma tộc đột kích, đang chém giết với cường giả bản tông, không khỏi trong lòng run sợ, nhao nhao thôi động độn thuật, chạy trốn ra ngoài, e sợ chậm một bước sẽ gặp họa. Cũng có người cẩn thận thận trọng, nhận ra một chút manh mối, phỏng đoán, song phương không có sát khí, xuất thủ đều có ý chưa hết, không giống như liều mạng tranh đấu, càng giống như đấu pháp luận bàn, chỉ bất quá tu vi của hai người quá cao, đến mức ngay cả luận bàn điểm đến là dừng, cũng gây nên thiên địa dị biến, tiết lộ một chút khí tức, cũng không khỏi kinh hãi như ngục. Người bên ngoài nhao nhao gật đầu phụ họa, có lý, không biết là hai vị cao nhân nào của bản tông. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Người kia lại nói, trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay số cường giả có tu vi như vậy, mà lại vị trí đó đối ứng với Nguyệt Hồ Thủy Tạ, nghĩ đến một người trong đó hẳn là Nguyệt Hồ Thiên Quân. Chính lúc nói chuyện, Huyền Hoàng đột nhiên triển khai hai cánh, dị sắc lưu dịch bao trùm thương khung, đồng thời thể nội tuôn ra cực đạo chân nguyên, xé nứt thiên địa, quanh mở âm dương, vỡ nát hỗn độn, không cam lòng một mực ở vào hạ phong, muốn cưỡng ép thay đổi công thủ chi thế. Là cực đạo chi lực, quả nhiên là Nguyệt Hồ Thiên Quân. Nhưng nàng lại rơi vào hạ phong, một phương khác đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đối với phản công của Huyền Hoàng, Kim Long sớm có dự đoán, không nhượng bộ nửa phần, Tiên Thiên Thánh Cực Đại Đạo và Tiên Thiên Uế Tuyệt Đại Đạo theo thời thế mà sinh, thương khung lập tức song phân, một nửa là Quang Minh Thần Thánh, một nửa là Hắc Ám Ô Uế, hai cổ lực lượng hội tụ vào một chỗ, bắn ra lực lượng hoàng mỹ không kẽ hở. Nếu nói phá hư pháp tắc cực đạo chi lực là virus, thì thánh tà cực lực chính là hệ thống miễn dịch mạnh nhất, hai cổ lực lượng không nhượng bộ, khó phân cao thấp, nguyên khí mãnh liệt xung đột xé rách hư không, bắn ra khỏi tinh vực ngân hà, hình thành một bộ cảnh sắc cực quan duy mỹ. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này. Ta hiểu. Trong đám người quan sát, bỗng nhiên có người quát to một tiếng, khí tức trên thân cấp tốc bành trướng, đột phá cực hạn bản thân, tại chỗ tấn cấp. Những người khác ngạc nhiên, chợt lấy lại tinh thần, vội vàng ngưng thần xem xét cuộc chiến long hoàng càng thêm kịch liệt trên bầu trời, lập tức phát hiện mỗi lần long trảo đuôi rồng múa, đều ẩn chứa võ học cao thâm diệu lý, mỗi lần cánh chim huyền hoàng chấn động, cũng ẩn chứa thuật pháp pháp lệnh thượng thừa, mà âm dương nhị khí cuốn giao bên ngoài, càng trực tiếp thể hiện áo nghĩa tiên thiên âm dương đại đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thấy nhìn không chuyển mắt, tâm thần đắm chìm, khó mà tự kềm chế. Thỉnh thoảng có người từ trong đó lĩnh hội được cảm ngộ, tại chỗ đột phá. Theo thời gian trôi qua, huyền hoàng chống cự càng ngày càng yếu, đặc biệt là mấy lần muốn nghịch chuyển trên dưới chi thế bị đánh ép trở về, phản phất nhận mệnh không phản kháng nữa, phòng tuyến cuối cùng cũng tràn ngập nguy hiểm, phát ra âm thanh bén nhọn, kèm theo tiếng rên rỉ khoái ý, quẫn dục cảm xúc dần dần tăng vọt, nhưng đều bị che giấu trong tiếng đánh nhau kinh thiên động địa, không ai phát giác. Bỗng nhiên, huyền hoàng cứng đờ, phòng tuyến cuối cùng cũng bị đột phá, toàn thân lông vũ rung rẩy, phản phất bị co rút, hải lượng thuần âm chi khí tỏa ra, ngưng tụ thành thể lỏng giữa không trung, hóa thành mưa to trút xuống. Cùng lúc đó, Kim Long nắm lấy cơ hội, phát ra tiếng gầm giận dữ, thuần dương chi khí ngưng tụ thành vô số viên lưu tinh, như nòng nọc bầy đối diện phun ra, thế công cuồng bạo, như ngân hà quần tinh ngược lại nghiêng, trực tiếp rót vào thể nội huyền hoàng. Một tiếng kinh bạo, âm dương nhị khí điều hòa, hóa thành một vòng đốm sáng vòng khuếch tán ra, sinh cơ bừng bừng tự nhiên sinh ra, phản phất thiên địa chi sáng lập, sinh mệnh chi khởi nguyên. Chính hầu như, hài nhi xá nữ phối âm dương, chỉ thủy ngân hợp nhau phân nhật nguyệt. Rời long thảm hổ dùng điều hòa, linh quy hút hết kim ô máu. Chu lưu thận thủy nhập hoa ao, về chỉ riêng bên trong chiếu bổ đan điền. Tam hoa tụ đỉnh đến về, ngũ khí triều nguyên thông thấu huyệt. Ngay trong nháy mắt ấy, thời không phản phất động lại, trên bầu trời trống trải hiện ra một đầu dòng sông thời gian hư ảnh, Kim Long và Huyền Hoàng hóa thành hai bàn tay to, cắm thẳng vào dòng sông, sinh sinh đoạn lấy khúc sông giữa, khiến dòng sông tiến vào trạng thái siêu gia tốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không khôi phục bình thường. Từ thuần âm thuần dương chi khí ngưng tụ thành nước mưa, mưa như trút nước, dựng dục tinh hoa sinh mệnh thuần túy. Các tu sĩ xung quanh mới hồi phục tinh thần, vội vàng thôi động pháp quyết, hấp thu những giọt mưa vào thể, bổ sung khí hải. Thời gian nháy mắt, những người tu luyện công pháp âm dương thuộc tính, từng người công thể bạo tăng, nguyên khí dồi dào đến mức gần như muốn thấu thể mà ra. Âm dương sinh vạn vật, cho dù là những người tu luyện công pháp thuộc tính khác, cũng thu hoạch được rất nhiều từ đó. Cảm tạ Nguyệt Hồ Thiên Quân trọng thưởng. Cảm tạ Thiên Quân trọng thưởng. Những tu sĩ đạt được chỗ tốt nhau nhau hướng về phía Nguyệt Hồ Thủy Tạ, không người thi lễ bái tạ. Về phần vị cường giả không rõ danh tính kia, có thể chính diện ngăn chặn Nguyệt Hồ Thiên Quân, hiển nhiên cũng là một cực đạo cường giả, xưng hô Thiên Quân không sai. Mà chính phía dưới nơi Long Hoàng giao chiến, Nhật Nguyệt giữa hồ đột nhiên hiện vòng xoáy, một thân ảnh trần truồng từ đó nối liền mà ra, chính là La Phong. Trong cơ thể hắn nguyên khí nồng nặc không thể tưởng tượng nổi, mỗi tế bào trên cơ thể đều tràn ngập năng lượng không thua gì hành tinh bạo tạc, linh mạch linh khí dưới nền đất tất cả đều chung vào một chỗ, sợ là không bằng nguyên khí trong cơ thể hắn nhiều. Bởi vì khi hắn thôi động Tiệt Lưu Trì Trụ Pháp, Đường Anh Phi cũng đi theo sử dụng cấm thuật này, hủy đi tinh tu mấy trăm năm của mình, đoạn vận đại đạo căn cơ. La Phong sử dụng tiệt lưu trì trụ pháp có thể đổi lấy 10 vạn năm lúc lưu siêu gia tốc, mà Đường Anh Phi tạo nghệ trên đại tự tại đoạn vận diệu pháp vượt xa hắn, trọn vẹn đổi lấy 300 vạn năm lúc lưu siêu gia tốc. Càng quan trọng hơn là, không biết là do song tu duyên cớ, hay bản thân tiệt lưu trì trụ pháp có hiệu quả, tổng lượng lúc lưu siêu gia tốc mà hai người đổi lấy không phải tăng theo cấp số cộng, mà là tăng theo cấp số nhân. Hiện tại La Phong, rõ ràng là bản thân 3.000 ức năm sau. Tạo hóa trai chủ, nhìn qua một chút sách thể hệ cao võ, rõ ràng nhân vật chính là Tróc Tinh Nã Nguyệt cường giả, cùng nhân vật nữ sắc cá nước thời điểm, thế mà còn là nằm sấp trên giường lẩm bẩm, quả thực không thú vị. Bản nhân tưởng tượng, đã có thiên địa đồng thọ thuyết pháp, như vậy xuất hiện thiên địa cùng hoang cũng là hợp tình lý. Mặt khác, quyển sách là Thiên Hiệp Gió, tự nhiên không thể viết thành đỉnh thương liền làm, trên giường sát người vật lộn chiến, muốn ưu nhã, đừng ô, mặc dù viết là ô, nhưng cũng hẳn là ưu nhã ô. Quy 1, chương 1203, kết thúc chiến tranh. Hầu như ngay khi La Phong thoát khỏi nguy hiểm, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện gió suy kiếp, âm thầm vô thanh, nhưng có thể xuyên qua bảy lỗ, thấu đến đan điền, tán đi chân nguyên, ngay cả linh khí thiên địa xung quanh cũng bị rửa sạch, bao trùm cả âm dương chi khí trong thiên địa. Đường Anh Phi vận động khí nguyên suy kiếp, điều này là hiển nhiên, đã là song tu, hưởng thụ lợi ích của tốc độ gia tăng khi lưu siêu đương nhiên không chỉ có La Phong một người. Tuy nhiên, so với La Phong trong nháy mắt vượt qua 3.000 ức năm, Đường Anh Phi chỉ trải qua 8 vạn năm, sau đó bị suy kiếp chặn lại, khác với La Phong đã vượt qua 4 đại suy kiếp, không có trở ngại. Gió suy kiếp chôn vùi linh lực, khí tức Đường Anh Phi suy yếu nghiêm trọng, ngay cả La Phong cũng bị ảnh hưởng, nhưng lúc này công lực của hắn đã là kinh thế hải tục, ngay cả cường giả hư không cũng không thể theo kịp, tốc độ suy yếu chân khí do suy kiếp còn không bằng tốc độ khôi phục chân khí của hắn. Dưới đáy hồ, khí tức Đường Anh Phi suy yếu đến mức không bằng 1% lúc ban đầu, xu hướng suy yếu đột nhiên ngừng lại, tiếp theo là một sự phục hồi, tăng lên đến 3% rồi dừng lại. Dù sao so với lợi ích của La Phong, nó chỉ là một giọt nước trong biển, nhưng công lực 8 vạn năm song tu cũng không phải là nông cạn, như Đường Anh Phi đã nói trước đó, không có phương pháp tu luyện nào có thể so sánh với tốc độ tăng trưởng của song tu lần đầu, với nền tảng hiện tại của nàng, vượt qua đợt công kích đầu tiên của suy kiếp khí nguyên không phải là việc khó. Khi suy kiếp ngừng lại, Đường Anh Phi trần truồng bước ra khỏi hồ, ánh trăng sáng chiếu rọi lên người nàng, lại toát ra vẻ đẹp thiêng liêng, như một kiệt tác hoàn hảo nhất thế gian, đối mặt với ánh mắt La Phong, nàng không hề e ngại, đường đường chính chính thể hiện dáng vẻ tự tin, tự hào về cơ thể mình. Bất kỳ ai trải qua suy kiếp, đang trong giai đoạn suy yếu đều sẽ xuất hiện trạng thái tinh thần uể oải, như thể cơ thể bị rút sạch, như bị ép khô gừng, nhưng Đường Anh Phi lại có sắc mặt hồng hào, trán đầy đặn, như sương sớm động lại trên hoa mẫu đơn, ẩn chứa sự dữ dội, không biết có phải do ảnh hưởng của song tu hay không. Ngươi cũng sử dụng pháp môn tiệt lưu trì trụ. Sao phải như vậy, đại tự tại đoạn vận diệu pháp đối với ta chỉ là một trong nhiều công pháp, kéo một nhánh cây ngược lại có thể chuyển nhiều chất dinh dưỡng hơn về nơi đó, nhưng đối với ngươi, đó là thân cây, một khi kéo đi, muốn chờ nó mọc lại không biết phải đợi đến bao giờ. Từ góc độ tức thời, công lực Đường Anh Phi tăng đột biến 8 vạn năm, chắc chắn vượt qua suy kiếp khí nguyên, không nghi ngờ là một thu hoạch lớn, nhưng từ lâu dài mà xem, cách làm của nàng chính là dục tốc bất đạt, nhìn bề ngoài thì lớn, nhưng thực tế lại tổn thương gốc rễ, cực kỳ bất lợi cho tu hành tương lai, nàng không phải La Phong, không có nhiều đại đạo tiên thiên để lựa chọn, hủy đi một cái cũng không đau lòng. Đại tự tại đoạn vận diệu pháp là công pháp chủ tu của Đường Anh Phi, một khi hủy đi, thiệt hại không thể đánh giá, ngoài nền tảng, những thần thông học được từ kinh văn cũng không thể sử dụng lại, đừng nhìn công lực Đường Anh Phi tăng đột biến, cho dù 10 nàng cộng lại cũng không đánh lại một nàng. Một người đàn ông tay trắng dù có khỏe mạnh đến đâu cũng không thắng nổi một người bệnh cầm súng. Với thực lực của ta, dù tham gia chiến đấu với ma tộc cũng không có tác dụng gì lớn, đây là cách duy nhất ta nghĩ ra để giúp ngươi. La Phong lắc đầu, định mở miệng, nhưng bị Đường Anh Phi dùng ngón tay bịt miệng lại. Ngươi có không ít hồng nhan tri kỷ, trong đó chắc chắn cũng có người mong muốn trở thành đạo lữ của ngươi, vì vậy ta phải chứng minh với họ, ta có thể đến trước không phải vì tiên hạ thủ vi cường, mà vì ta có giác ngộ như vậy. Ta đặt ra một ranh giới cho họ, đủ để họ biết khó mà lui, cũng để họ hiểu rõ, chỉ có ta mới đủ tư cách đứng bên cạnh ngươi. Cách làm của Đường Anh Phi vẫn bá đạo như xưa, nàng khinh thường những trò chơi tranh giành tình nhân, trực tiếp dùng một sợi dây trói La Phong lại, đồng thời nói với những người khác, muốn vào hội này, phải có quyết tâm bỏ qua. Nàng có thể vì giúp La Phong, không tiếc hủy đi nền tảng công pháp tu luyện mấy trăm năm, dù chậm trễ tu hành tự thân, để tương lai bị che phủ bởi bóng tối cũng không tiếc, những người khác nếu không có giác ngộ như vậy, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Lời thổ lộ của Đường Anh Phi thô bạo và trực tiếp, nhưng đối với La Phong, đây là phương pháp hiệu quả nhất, những thủ đoạn vòng vo, muốn từ chối lại giả vờ mời chào, ngược lại không có tác dụng. La Phong im lặng một lúc, chậm rãi nói, cả chiến tranh với ma tộc, cho đến nay đều quá thuận lợi đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ, ma tộc có phải đang chuẩn bị âm mưu gì không, chờ chúng ta lao vào. Trận chiến quyết định này nguy hiểm khó lường, kết quả chỉ có hai loại, một là ma tộc không có âm mưu gì sâu xa, tất cả chỉ là lo lắng vô cớ, vậy chúng ta sẽ tiêu diệt gọn gàng, loại thứ hai là ma tộc âm mưu từ lâu, cố ý dẫn dắt đến tình thế này, không tiếc hy sinh để hoàn thành bố cục, vì vậy sự phản công của họ chắc chắn sẽ khủng khiếp, chúng ta rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hoặc đại thắng, hoặc đại bại, không có khả năng thứ ba, ta không thể đảm bảo mình có thể bình an trở về. hắn không muốn cái chết của mình ràng buộc người khác. Ngươi không cần lo lắng gì cả, cứ thoải mái mà làm đi, ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ một điều, dù ngươi luân hồi chuyển thế, ta cũng sẽ tìm ra ngươi và thu làm đồ đệ, tiếp tục duyên phận chưa dứt. Ta đã đợi 500 năm, không ngại chờ thêm vài năm nữa, dù là thời không hay sinh tử, cũng không thể ngăn cản ta. Đường Anh phi lại gần La Phong, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kiên định, không hề chớp, xuyên suốt quyết tâm của nàng. Ta hiểu rồi, nếu có thể kết thúc thuận lợi ma kiếp này, ta sẽ kết hôn với ngươi. Cảm nhận được giác ngộ của đối phương, La Phong nghiêm túc hứa hẹn. Đường Anh phi nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ thuần khiết, như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích nhất, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng kéo dài khoảng cách, đồng thời lấy ra một chiếc áo choàng che khuất cơ thể quyến rũ, trên mặt hiện lên một tia e lệ. Người ngoài không thể tưởng tượng nổi, nữ hoàng Nguyệt Hồ Thiên Quân bá khí trong truyền thuyết lại có thể lộ ra vẻ mặt như vậy. Ta sẽ ở đây sắp xếp mọi thứ, chờ ngươi trở về chiến thắng. Nàng thuận tay buộc tóc, đây là dấu hiệu của người đã kết hôn, sau đó như một nữ chủ nhân đoan trang, thi lễ với La Phong, rồi quay người trở về cung điện. Dường như tâm trạng bình tĩnh, nhưng hai chân nàng đạp trên mặt hồ, lại không thể khống chế được lực lượng, bắn tung tóe vô số bọt nước, tạo ra từng vòng sóng gợn, chứng tỏ nội tâm đang nhảy múa. Một lúc sau, Thông Thiên Cổ Thư buồn bã nói, ở ngươi xong đời, kết thúc chiến tranh là về nhà kết hôn, không có lời nguyền nào linh nghiệm hơn thế. Thực tình khuyên hai người, một là lấy sự chuẩn bị phản công tuyệt địa của ma tộc làm điều kiện tiên quyết, cân nhắc kế hoạch chiến đấu, hai là chuẩn bị hậu sự, hoặc cân nhắc để lại một chút di sản cho kiếp sau. Ta sẽ nghiêm túc suy tính. Quy 1, chương 1204, kết thúc chiến tranh. Cửu Thiên Cung Ngọc bên ngoài, Huyền Thiên Chân Vũ đảng ma trận do vô số tu sĩ nhân tộc bày ra bao phủ toàn bộ, trấn áp cửu chuyển nghịch cực trận bên trong. Huyền Vũ hư ảnh uy nghi trấn giữ, không cho bất kỳ ma tộc nào cơ hội chạy trốn. Mặc dù Huyền Thiên Chân Vũ đảng ma trận không bằng Lưỡng Nghi Vi Trần trận về uy năng, nhưng Lưỡng Nghi Vi Trần trận chỉ phù hợp cho một số ít bày trận giả, đông người sẽ ảnh hưởng đến vận hành. Huyền Thiên Chân Vũ đảng ma trận lại càng đông càng tốt, phù hợp cho việc tiêu hao binh lực của ma tộc. Để tiết kiệm tinh lực cho các cường giả cực đạo, việc duy trì trận pháp được giao cho các thiên nhân tu sĩ. Cũng giống như bên trong Cửu Thiên Cung Ngọc, ma binh ma tướng chịu trách nhiệm duy trì trận pháp, đây là một cuộc chiến tiêu hao binh lực. Hơn vạn thiên nhân kết hợp thành Huyền Thiên Chân Vũ đảng ma trận, mở rộng phạm vi bao phủ toàn bộ Cửu Thiên Cung Ngọc. Các cường giả cực đạo đóng quân tứ phương, giám sát tình hình bên trong, đồng thời liên lạc với ba vị hư không cường giả bằng linh thức. Nếu phát hiện bất kỳ hành động nào của ma tộc, họ sẽ lập tức thông báo, và hư không cường giả sẽ lập tức hàng lâm. Tuy nhiên, cục diện giằng co này đã kéo dài 42 ngày. Phạm vi của cửu chuyển nghịch cực trận bị thu hẹp lại một nửa, thậm chí xuất hiện những điểm trong suốt trên bề mặt do linh lực không đồng đều. Nhưng ma tộc không có bất kỳ phản ứng nào, họ dường như đã từ bỏ chống cự, để cho tu sĩ nhân tộc tiến hành nước ấm nấu ếch xanh. Tất nhiên, các cao tầng của Tam giáo Lục tông không tin rằng ma tộc thực sự đã đầu hàng. Sự im lặng của địch càng chứng minh chúng đang chuẩn bị cho một cuộc phản công mãnh liệt. Chúng đã đặt cược tất cả vào cuộc nghịch tập cuối cùng, nên không thèm để ý đến những cuộc giao tranh nhỏ nhặt vô nghĩa. Sự yên tĩnh hiện tại chỉ là sự kiềm chế trước khi cơn bão ập đến. Hư không nứt ra, La Phong xuất hiện, nhìn vào cửu chuyển nghịch cực trận, suy nghĩ, trận pháp còn có thể duy trì 6-7 ngày, lại vào lúc này triệu tập đám người bằng mật lệnh, xem ra là dự định quyết chiến. Hắn lập tức hiểu được ý định của cao tầng. Giống như cách hắn đối phó với đạo tâm suy kiếp, thông qua quyết chiến sớm với hóa thân, không cho đối phương cơ hội tấn công dồn dập, Tam giáo Lục tông cũng có ý tưởng tương tự. Biết được ma tộc đang tích lũy sức mạnh cho cuộc phản công cuối cùng, họ sẽ không để cho đối thủ đạt được mục đích. Quyết chiến sớm, phá vỡ nhịp điệu của đối phương, đây là một quyết định chính xác. Ngay cả La Phong, nếu là người chủ trì đại cục, cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Lúc này, hư không bên cạnh La Phong nứt ra, một bàn tay khổng lồ chộp về phía La Phong, mang theo lực lượng tróc tinh nã nguyệt. Không gian xung quanh vỡ vụn, ngưng tụ thành tinh thể, phong tỏa đường lui. Yêu đế bệ hạ, không khỏi nóng lòng. La Phong vận dụng mạnh yếu mô phỏng thần thái, giải phóng hai đại cơ sở lực. Lực lượng như bàn cổ khai thiên địa khuấy động trong cơ thể, cùng lúc đó, khí hải mênh mông như ngân hà xoay tròn, tập trung vào một chiêu Viêm Đế Thánh Vương quyền, đối mặt đảo ra. Quyền chưởng giao kích, như hai khối đại lục va chạm với tốc độ ánh sáng. Lực lượng kinh hoàng khuếch tán ra, phá vỡ không gian ngưng tụ thành tinh thể. La Phong bị phản chấn bay ra, dù có phòng ngự cường độ của trung tử thể, cũng xuất hiện vết nứt, may mắn là thoáng qua tức càng. Ồ! Hư không trong cái khe phát ra tiếng thốt lên kinh ngạc. Không ngờ đối phương có thể đón đỡ một chưởng này, phản công với lực lượng cuồng bạo. Dù có căn cơ gần Á Thánh, Yêu Lệ Thiên cũng không thể dễ dàng hóa tiêu, bị cưỡng ép chấn ra khỏi hư không. Kẻ đánh lén chính là Yêu Lệ Thiên, hắn liên tục thúc công, mới ngưng được lui thế. Yêu Lệ Thiên nhìn vào lòng bàn tay, nơi đó xuất hiện những vết nứt. Dù không phải là thân thể hoàn chỉnh của thánh nhân, nhưng đối với thường hư không cường giả, rất khó để tạo ra vết thương như vậy. Là Vũ Hoàng võ học ở Viêm Đế Thánh Vương quyền, nhưng về lực lượng thuần túy, ngay cả Vũ Hoàng lúc sáng tạo bộ võ học này, cũng kém ngươi 3 phần. Thực chất cơ viêm đế thánh vương quyền không phải là võ học áp chế bằng lực lượng, chiêu thức đơn giản nhưng lại ẩn chứa đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết. La Phong đấu pháp lại là bỏ đi trí và xảo, biến thành một bộ quyền pháp vụng về không cần lý lẽ. Về bản chất là đi sai đường, nhưng lực lượng của hắn quá mạnh, cộng thêm viêm đế thánh vương quyền có trong thiên hạ đều là vương thổ bao dung lực, khiến hắn tạo ra một con đường mới trong đất hoang. La Phong khiêm tốn nói, quá khen rồi, nhờ có bệ hạ lưu lực chi tình. Cô vương đúng là lưu lại một phần khí lực, nhưng ngươi cũng không sử xuất toàn lực. Yêu Lệ Thiên hừ một tiếng, không tiếp tục xuất thủ. Với thân phận của hắn, một chiêu không thể hạ gục La Phong, sẽ không ra tay nữa. Hắn quan sát La Phong một lúc, không khỏi sợ hãi thán phục, nhân tộc từ trước đến nay nổi tiếng với tốc độ tiến bộ thần tốc, nhưng tốc độ của ngươi trong nhân tộc cũng thuộc về phượng mao lân giác, vạn năm hiếm thấy. Căn cơ như vậy, sợ là đột phá hư không cảnh cũng dư xài. Vì sao không nhất cổ tác khí, cá chép hóa rồng? Nếu La Phong đã có căn cơ này khi truy đuổi chiến trước đó, dù không thể chiến thắng yêu đế trong cuộc đối đầu trực diện, nhưng ít nhất sẽ không bị động hoàn toàn. Bởi vì tại hạ lo lắng, một khi tấn cấp hư không, bệ hạ sẽ không lưu thủ, đây là điều rất không ổn. La Phong trêu ghẹo một câu. Hiện tại hắn vẫn là thiên nhân cảnh, Yêu Lệ Thiên không có ý định lấy lớn hiếp nhỏ. Một khi hắn tấn cấp hư không cảnh, sẽ ngang cấp với Yêu Lệ Thiên, theo nghĩa rộng là đồng cấp cường giả. Yêu Lệ Thiên sẽ không còn nhiều kiên kỵ khi ra tay. Tất nhiên, xét đến tuổi tác của La Phong, Yêu Lệ Thiên cũng có khả năng sẽ không ra tay, vì dùng đồng cấp làm lý do thật sự quá thấp kém. Bây giờ ngươi có sức hoàn thủ, cô vương lại bắt đầu lo lắng. Liệu ngươi có tuân thủ ước định? Nếu một chưởng không thể hạ gục ngươi, 3 tên tiểu gia hỏa kia có thể sẽ ra tay cản trở. Dù sao đây là lời hứa của ngươi, không phải của bọn họ. La Phong nói, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy. Bảo đảm cho ước định không phải là tính dự của bản nhân, mà là thế cục. Ta có nguyện ý hay không tuân thủ cũng không quan trọng. Chỉ cần bệ hạ có thể đánh giết một vị ma đế trước khi thế lực ma tộc bị tiêu diệt hoàn toàn, ta nhất định sẽ tuân thủ ước định. Thủ pháp sẽ giống như ma tộc đã làm. Thông báo vị trí của phong ấn chi vật, dẫn bệ hạ rời khỏi chiến trường. Nếu La Phong không tuân thủ ước định, Yêu Lệ Thiên hoàn toàn có thể đứng về phía ma tộc, điều mà nhân tộc tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Tất nhiên, nếu nhân tộc tiêu diệt hoàn toàn thế lực ma tộc, khả năng bội ước sẽ rất cao, vì sau đó họ phải đối phó với yêu tộc. Nói cách khác, điểm mấu chốt của cuộc đổ ước này nằm ở tốc độ của yêu đế. Yêu Lệ Thiên lạnh hừ một tiếng, cuộc khiêu chiến này, cô vương tiếp nhận. La Phong đã đoán trước kết quả này. Nếu Yêu Lệ Thiên là người đa nghi, có thể sẽ do dự. Nhưng hắn đã chọn đóng vai một dũng tướng, vậy hắn sẽ đón nhận thử thách, sẽ không trốn tránh. Đa tạ bệ hạ. La Phong chắp tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vực ngoại tinh không. Trên đỉnh của Cửu Thiên Cung Ngọc, vạn cổ đế quân vung tay áo, thả ra một pháp bảo chù y hình dài 100 trượng, được luyện chế từ hàng ngàn tinh hạch, trông như một ngọn núi nhỏ. Pháp bảo này có mật độ cao hơn cả trung tử, được khắc dấu linh văn cấm chế bên trong, nên không bị sụp đổ thành lỗ đen. Đặc tính duy nhất của nó là kiên cố. Dù dùng đạo khí chặt cũng chỉ để lại một vết lõm. Tiếp theo, vạn cổ đế quân đặt tay lên pháp bảo, chân nguyên trong cơ thể bộc phát, dùng chính mình làm khí, đẩy ngọn núi nhỏ này từ trên không lao xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào cửu chuyển nghịch cực trận. Quy 1, chương 1205, quyết chiến. Sử dụng thiên thạch từ trời rơi xuống để phá vỡ hộ sơn đại trận, thủ đoạn này không hiếm gặp. Thiên thạch dưới tác động của trọng lực gia tốc, dù nhỏ cũng có thể thay đổi địa hình trong phạm vi hàng trăm dặm, phá hủy hệ sinh thái, dẫn đến thảm họa hủy diệt hàng vạn sinh linh. Giống như hai hành tinh va chạm, dù một hành tinh có kích thước và khối lượng nhỏ hơn một phần vạn so với hành tinh kia, kết quả thường là cả hai cùng bị hủy diệt. Nghe thì có vẻ như thiên thạch từ trời rơi xuống là vũ khí lợi hại để tấn công sơn môn, nhưng trên thực tế, thủ đoạn này thường chỉ được sử dụng để đối phó với những môn phái nhỏ yếu. Đối với những môn phái lớn mạnh, thường chỉ có thể dùng cách mài nước, tìm kiếm phương pháp lợi dụng điểm yếu. Bởi vì những hộ sơn đại trận cấp bậc cao thường liên quan đến pháp tắc, ví dụ như chuyển đổi chiều không gian, khi bị tấn công sẽ lập tức di chuyển toàn bộ sơn môn đến một chiều không gian khác. Hoặc là thao túng thời không, trực tiếp di chuyển thiên thạch đến thế giới của chúng, những pháp tắc này không thể bị phá hủy bằng sức mạnh đơn thuần. Giống như La Phong hiện tại, với sức mạnh và căn cơ kinh thiên động địa, vượt xa phần lớn cường giả hư không, nhưng nếu muốn đối đầu trực diện, vẫn khó có thể đảm bảo chiến thắng. Bởi vì so sánh về mặt pháp tắc không đơn thuần là cộng thêm số lượng. Cửu chuyển nghịch cực trận có pháp tắc thần thông phản công, hoặc nói cách khác là đảo ngược vector. Mọi tấn công về mặt vật lý khi chạm vào cửu chuyển nghịch cực trận sẽ bị thay đổi hướng, quay ngược lại, do đó càng tấn công mạnh, lực lượng càng lớn, bản thân sẽ càng bị thương nặng. Vạn cổ đế quân không biết điều này sao? Cùng một loại vũ khí, trong tay những người khác nhau sẽ phát huy hiệu quả khác nhau. Đứa trẻ cầm dao có thể bị lưỡi dao phản lại, nhưng trong tay chiến binh dũng mãnh, nó lại là vũ khí để chém đầu tướng quân trong hàng triệu quân. Vạn cổ đế quân phóng thích pháp tắc của riêng mình, bao trùm đỉnh núi tinh hạch, khiến nó tách khỏi hệ thống 3000 đại đạo, đạt được cái quyền bất khả xâm phạm. Cửu chuyển nghịch cực trận dù mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể quản lý công dân trong nước, đối với e người nước ngoài thì không đáng kể. Nếu đổi thành cường giả hư không đi theo con đường mà nhãn đạo, trừ khi đại đạo mà họ chứng ngộ trùng hợp với pháp tắc của trận pháp, nếu không họ sẽ phải tuân theo quy tắc của trò chơi. Nhưng hiện tại, cường giả hư không đã thoát khỏi 3000 đại đạo, tự thành hệ thống, không cần tuân theo quy tắc trò chơi, cửu chuyển nghịch cực trận không thể làm gì được họ. Đỉnh núi đảo ngược xuyên qua tầng khí lưu, ma sát dữ dội với bầu khí quyển, bề mặt đầu tiên chuyển sang màu đỏ rực, sau đó chuyển sang màu trắng sáng, nhiệt độ tăng cao đột ngột. Nếu là thiên thạch bình thường, có lẽ đã bị thiêu đốt nóng chảy, nhưng ngọn núi này được luyện chế từ vô số tinh hạch, ngay cả nhiệt độ cao hàng trăm triệu độ cũng không thể làm nó biến dạng. Dưới sự quan sát của hàng vạn người, đỉnh núi tinh hạch rơi thẳng xuống Cửu Thiên cung ngọc, những người bày trận Huyền Thiên Chân Vũ đảng ma trận đầu tiên là hoảng loạn, bởi vì họ ở trên cửu chuyển nghịch cực trận, là mục tiêu ưu tiên bị tấn công. Sau đó, họ nhận được thông tin từ trưởng bối của riêng mình, tâm trạng từ lo lắng chuyển sang vui mừng. Để phòng ngừa thông tin bị rò rỉ và bị ma tộc tính kế hoạch tấn công bất ngờ này chỉ có chưa đầy 20 người biết, thậm chí cả La Phong cũng được thông báo gấp. Bởi vì không bị hạn chế bởi pháp tắc của thế giới này, thậm chí không khí cũng không tạo ra lực cản, tốc độ rơi của đỉnh núi tinh hạch ngày càng nhanh, cuối cùng mắt thường không thể theo kịp, chỉ có thể dựa vào linh thức cảm nhận. Những người bày trận Huyền Thiên Chân Vũ đã ma trận tính toán khoảng cách tốt, khi sắp tiếp xúc, họ tự động giải tán trận pháp, tản ra theo hướng khác nhau để trốn thoát. Đến rồi. Các cường giả từ Tam giáo lục tông và các thế lực cực đạo, không biết từ lúc nào đã sẵn sàng xuất thủ. Nếu Vạn Cổ Đế Quân không thể phá hủy cửu chuyển nghịch cực trận bằng tấn công bất ngờ, họ sẽ lập tức xuất thủ, tung ra đòn cuối cùng. Nếu cửu chuyển nghịch cực trận bị phá, họ sẽ chuyển mục tiêu sang những cường giả ma tộc bị phản phệ. Oanh. Tiếng nổ vang như dự đoán, sóng chấn động mãnh liệt bùng nổ từ lòng đất, lan truyền ra bốn phía theo từng đợt, uy thế của nó như muốn phá vỡ toàn bộ lục địa, nhưng khi lan truyền ra 50 dặm, nó đã bị những trận pháp bảo vệ được thiết lập trước đó triệt tiêu. Cửu Thiên cung ngọc được Thiên Đình xây dựng từ hàng vạn năm, với những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, tất cả đều bị phá hủy hoàn toàn bởi đòn tấn công này, hóa thành bụi bặm lịch sử. Đây cũng là lý do tại sao Vạn Cổ Đế Quân xuất thủ thay vì hai vị cường giả hư không khác. Một dòng bùn cát khổng lồ bị lực phản chấn đẩy lên cao vạn trượng, tạo ra đợt xung kích thứ hai, các vàng bùn đất phủ kín bầu trời, muốn bao phủ mọi thứ, thậm chí không để lại tàn tích. Hạo Nhật Thiên Quân chứng kiến cảnh tượng này, nắm chặt nắm đấm, trong mắt đầy sự đau thương và phẫn nộ không thể kìm nén. Tuy nhiên, trước khi ông kịp cảm nhận sự chua xót, một đợt tấn công mạnh mẽ ập đến, ông vội vàng vận chuyển hộ thể cương khí để chống đỡ. Ngô, ma khí cuồng bạo, không đúng. Ban đầu ông nghĩ rằng chỉ là xung kích khí kình đơn thuần, nhưng hóa ra bên trong còn chứa ma nguyên hùng hậu, sôi sục dữ dội như sóng biển mênh mông. Không kịp chuẩn bị, với căn cơ của Hạo Nhật Thiên Quân cũng không thể ngăn cản, bị đẩy lùi ra ngoài 10 dặm. Ngay cả cường giả cực đạo cũng bị đẩy lùi, những tu sĩ thiên nhân khác càng khó giữ vững thân hình. Những người có căn cơ vững chắc bị đẩy lùi ra ngoài trăm dặm vẫn có thể bình an vô sự, những người có căn cơ yếu kém lập tức bị trọng thương, thậm chí nhục thân bị hủy. Sóng xung kích cuồng bạo pha trộn với ma nguyên bàn bạc, uy lực không thua kém đòn tấn công cực mạnh của cường giả hư không, trong nháy mắt phá vỡ hàng rào cấm chế bên ngoài. Gần như cùng lúc, nhiều luồng ánh sáng bắn ra từ trung tâm khu vực bị tấn công, trước khi mọi người kịp phản ứng, chúng đã vượt qua lỗ hổng cấm chế, chạy trốn. Ma tộc kích nổ cửu chuyển nghịch cực trận. Chúng không chọn đối kháng trực diện, mà là dẫn nổ trận pháp trước khi tiếp xúc với đỉnh núi tinh hạch, lợi dụng ma nguyên tích trữ trong trận pháp để xé rách phòng tuyến phản ứng nhanh như vậy. Có lẽ chúng đã sớm đoán trước chúng ta sẽ sớm quyết chiến, nên đã chuẩn bị trước. Trong đợt tấn công này, chỉ có một số ít người có thể giữ vững thân hình và quan sát tình hình hỗn loạn. La Phong là một trong số đó, bất kể cảnh giới pháp tắc, về mặt vật lý thuần túy, không có nhiều người có thể lay chuyển được ông. Thông Thiên Cổ Thư nói, nhưng để thu hồi trận pháp, chúng ta sẽ phải đối mặt trực tiếp với thiên thạch va chạm. Trong tình huống như vậy, chỉ có cường giả cấp bậc ma hoàng mới có thể kịp thời chạy thoát, những ma binh ma tướng khác sẽ bị tiêu diệt. Yêu Lệ Thiên bên cạnh cũng không bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công cuồng bạo, thân thể cường tráng như tảng đá trong dòng nước xiết, bất động. Ông quan sát hướng chạy trốn của những con ma, không khỏi nghi ngờ, ở trong thời khắc nguy hiểm như thế này, những con ma này không nghĩ tập trung lực lượng để chiến đấu đến cùng, mà lại tách ra chạy trốn theo các hướng khác nhau, tạo cơ hội cho chúng ta tiêu diệt từng phần. Rốt cuộc chúng đang nghĩ gì? La Phong liếc nhìn Yêu Lệ Thiên, cảm thấy có thể ông ta đang giả vờ ngốc nghếch, nhưng bây giờ không phải lúc vạch trần thân phận của đối phương, nên ông phối hợp nói, là chúng muốn lợi dụng Chu Tiên kiếm trận để lật bàn. Trong trận chiến lớn trước đó, Truyện Lô Ma Đế đã từng dùng kiếm khí Chu Tiên để đẩy lùi chúng ta. Có lẽ trong truyền thuyết, tấm Chu Tiên trận đồ rơi vào tay ma tộc đang ở trên người hắn. Cách bố trí của chúng đơn giản là dụ địch xâm nhập, sau đó đóng cửa đánh chó, điểm mấu chốt để bày trận chính là ở Thuần Dương phái và Đại Diễn cử. Ma tộc từng phát động một cuộc đổi quân thế công, lúc đó trông giống như một cuộc tấn công chiến lược thất bại, nhưng trên thực tế lại là bố cục sớm để dành cho lúc này. Kiếm ý Chu Tiên có thể giấu giếm người khác, nhưng tuyệt đối không thể gạt được người đã từng bày Chu Tiên kiếm trận. Nắm giữ manh mối quan trọng này, không khó để suy luận ra bố cục của ma tộc. Quy 1, chương 1206, hàng giả, đồ dỏm. Yêu Lệ Thiên nói, các ngươi đã nhìn rõ bố cục của ma tộc, nghĩ đến đã chuẩn bị xong phương pháp phá giải tương ứng. mời mọi người nhìn tổng thể. La Phong chi tiết giải thích, ma tộc muốn lợi dụng đại diễn phái hoặc thuần dương phái động thiên phúc địa làm trận nhãn, dùng nó để bố trí tru tiên kiếm trận. Vì vậy, chỉ cần sớm dời đi hai nơi động thiên phúc địa này là được, hoặc là tương kế tự kế, bố trí phản vệ chi trận ngay tại chỗ cũng có thể xem là một kế sách hay. Hừ, thật là đáng tiếc, tru tiên kiếm trận được mệnh danh là trận sát số 1 chư thiên vạn giới, không thể tự mình trải nghiệm một phen, quả thực là một điều đáng tiếc tột độ. Yêu Lệ Thiên cảm khái một câu, sau đó liếc nhìn La Phong, nghe nói ngươi cũng hiểu bố trí tru tiên kiếm trận, có cơ hội định muốn kiến thức một phen, đừng làm cho cô vương thất vọng a. La Phong chắp tay nói, nếu trận chiến này có thể thuận lợi tiêu diệt ma tộc, ta nghĩ trong tương lai không lâu, bệ hạ chắc chắn có cơ hội kiến thức. Giải quyết ma tộc, tiếp theo sẽ đến phiên yêu tộc, cả hai bên tự nhiên sẽ có cơ hội giao thủ. Cô vương chờ ngày đó đến. Yêu Lệ Thiên cười lạnh một tiếng, không để ý đến lời nói mang theo uy hiếp, thân hình hắn chấn động, đẩy ra bốn phía ma nguyên phong bạo, sau đó khóa chặt khí tức của một tôn ma đế, động không truy sát mà đi. La Phong không truy sát ma tộc đang chạy trốn, mà là lại lần nữa thôi động mạnh yếu mô phỏng thần thái, thể nội hiện lên khai thiên tích địa thần lực, hai tay hiện lên hổ trảo hướng về phía trước, vô tận nguyên khí hóa thành thánh tà cực lực, quấn quanh ở 10 ngón, tiếp theo hai tay mãnh liệt hướng ra ngoài xé ra. Sức mạnh vĩ ngạn không thể tưởng tượng được bộc phát, đơn giản như là bàn cổ đại thần bổ khai thiên địa một búa, khiến cho cực đạo cường giả đều rất gian nan mới có thể duy trì ở thân hình ma nguyên trùng kích phong bạo, lại bị La Phong chiêu này sinh sinh vỡ ra. Trong lĩnh vực sức mạnh thuần túy hoặc là nguyên khí, La Phong đã đứng ở đỉnh cao ngạo cười quần hùng. Có người cầm cửu chuyển nghịch cực trận có thể ngăn trở La Phong. Nhưng từ trận pháp chuyển hóa tới ngang nhau nguyên khí trùng kích, lại ngăn không được hai tay của hắn xé ra. Thế là, phía trước La Phong liền xuất hiện một mảnh gió êm sóng lặng, khu vực an toàn, hắn cấp tốc độn không tiến vào, đi vào Cửu Thiên Cung Ngọc phế tích bên trên không, mảnh quan sát kỹ dấu vết lưu lại. Kỳ quái, không có thi thể ma binh ma tướng, cho dù bọn họ đều bị tinh hạch phong trùng kích vào thịt nát xương tan, cũng nên lưu lại một chút huyết nhục vết tích mới đúng. Làm sao lại sạch sẽ như thế? Không ổn, trúng kế. La Phong sắc mặt biến hóa. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Thông Thiên Cổ Thư hỏi vội. Thuần Dương Phái cùng đại diễn phái là ngụy trang, dùng để hấp dẫn lực chú ý của phe ta, từ đầu bọn họ đã không trông cậy vào có thể giấu giếm được bên ta, ma tộc chân chính dùng để bố trí tru tiên kiếm trận môi giới, là mấy trăm vạn ma binh ma tướng, ở đây chiến bắt đầu trước, bọn họ đã đem tất cả ma tộc dưới trướng đều luyện hóa hết. Thông Thiên Cổ Thư giật mình, trách không được. Trách không được bọn họ dám chủ động dẫn bạo cửu chuyển nghịch cực trận, mặc cho tinh hạch phong phá hư trận địa, không lo lắng sẽ cho bộ hạ mang đến thương vong, thủ hạ của bọn họ đã sớm toàn bộ hy sinh. Bọn họ không nghi ngờ ma tộc có làm như vậy quyết tâm, bởi vì ma tộc bên trong liền không tồn tại nhân từ hoặc đồng tình tâm thuyết pháp, loại này lấy nhân tộc đạo đức phương diện đến xem phi thường phát rồ sự tình, bọn họ hoàn toàn làm ra được. Tiếp đó, chỉ có thể gửi hy vọng y tu bọn họ có chuẩn bị kỹ càng đối sách tương ứng, trên chỉnh thể thực lực chung quy là bên ta chiếm thượng phong. Vẹn vẹn là thủ đoạn như vậy, còn không đủ để thay đổi lẫn nhau mạnh yếu. Yêu đế bản thể là Bạch Trạch, cố nhiên mặt ngoài giả bộ như hữu dũng vô mưu, nhưng đối với thế cục phát triển thấy rất rõ ràng, khi minh bạch ma tộc mới là nhân tộc cùng yêu tộc cùng chung địch nhân, thời khắc thế này hắn tuyệt sẽ không đứng ở ma tộc phía bên kia, kể từ đó, coi như ma tộc thành công phát động tru tiên kiếm trận, bên ta phần thắng vẫn có 6 thành, nói cho cùng tru tiên kiếm trận là dùng tới đối phó cường giả, thích hợp khắc chế đơn nhất địch nhân, mà không phải quần chiến. Những ngày này La Phong vẫn bận nắm giữ toàn lực lượng mới, thích ứng tăng vọt công thể, bởi vậy không có tham dự trù tính bố cục, không biết ba vị hư không đại năng tính tới một bước nào, phải chăng có phòng bị ma tộc Dương Đông kích Tây sách lược, nhưng đến hôm nay một bước này, ma tộc muốn dùng một trận chiến thuật thắng lợi đến thay đổi toàn bộ chiến cuộc xu hướng suy tàn, là gần như không có khả năng sự tình, nhân tộc có phần thắng, là dựa vào lấy một trận lại một tràng chiến dịch thắng. Lợi tích lũy đi ra, đến hôm nay, trên cơ bản là đại cục đã định, chí ít dựa vào ma tộc trước mắt chiến lực là không thể nào lật bàn. Có một việc ta một mực rất kỳ quái, ma tộc là thật nghĩ dùng tru tiên kiếm trận đến lật bàn sao? Ngươi còn nhớ rõ không, ban đầu ở minh giới đạt được lục âm kiếm thời điểm, ta từng đề cập với ngươi, ma tộc bố tru tiên kiếm trận là muốn bị phản vệ, bởi vì ma tộc vì hủy diệt mà sinh, mà tru tiên kiếm trận cũng là kết thúc chi trận, cả hai đeo đuổi giống nhau siêu thoát chi đạo, có câu nói là một núi không thể chứa hai hổ, ma tộc sử dụng tru tiên kiếm trận, sẽ chỉ lâm vào tự hủy điên cuồng, coi như những người khác không biết bí mật này, chấp chưởng tru tiên trận đồ nhiều năm Triện Lô Ma Đế. Không có khả năng không biết chuyện này. La Phong cao mày nói, có lẽ ma tộc cũng như ta, cải biên tru tiên kiếm trận, tại lúc đầu trên cơ sở tiến hành thay đổi. Thông Thiên Cổ Thư phủ định nói, nếu như Triện Lô Ma Đế lấy được là tru tiên tứ kiếm hoặc là bày trận chi pháp, có lẽ có khả năng này, nhưng hắn lấy được là nguyên bản tru tiên trận đồ, cũng chỉ có thể y theo nguyên đồ đến bày trận, trừ phi hắn không định sử dụng tru tiên trận đồ. Nếu như ma tộc không có ý định sử dụng tru tiên trận đồ, liền mất đi bố trí tru tiên kiếm trận ý nghĩa. Dứt khoát đổi thành cái khác đỉnh cấp ma trận, nói không chừng có thể phát huy ra mạnh hơn uy năng. La Phong nhắm mắt suy nghĩ, đem đầu tay thượng tình báo nhanh chóng xem một phen, lấy các loại phương thức tiến hành tổ hợp, suy nghĩ ma tộc lật bàn khả năng, ngắn ngủi mấy tức ở giữa hắn liền nghĩ đến hơn 1.800 loại kế sách, nhưng không có có một loại có thể trợ giúp ma tộc thay đổi thế cục. Không được, trước mắt tình báo vẫn là không đủ, không cách nào suy đoán ra ma tộc chân chính ý đồ, hay là trước liên lạc Diệp Chi Thu đi, có lẽ nàng biết chút ít cái gì. Trong lòng nguy cơ vô hình cảm giác càng ngày càng dày đặc, La Phong cũng sẽ không đối với cái này làm như không thấy, hoặc là xem như ảo giác đối đãi. Hắn từ khi tu luyện Thái Thượng Đạo Đức Kinh về sau, đã có được thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên tri, trực giác, hết thảy cảnh cáo đều tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Đại diễn phái địa điểm cũ. Nguyên tổ thiên ma toa không hàng lâm, rào rạc ma khí choáng nhiễm tứ phương, khiến cho giữa thiên địa quanh quẩn lên mê hoặc tâm linh nỉ non âm thanh. Liền là nơi đây. Hắn rút ra một ngụm lợi kiếm bảo khí, kiếm linh đã triệt để bị ma khí ô nhiễm, tản mát ra quỷ dị tà ác khí tức, cái này vốn là thiên đình cất giữ, theo sơn môn đình trệ cùng nhau rơi vào ma tộc trong tay. Nguyên tổ thiên ma đem cái này miệng ma kiếm ném hướng đại địa, liền muốn dẫn động đại diễn phái dưới mặt đất linh mạch, chuyển hóa tất cả động thiên phúc địa là trận nhãn. Ầm ầm. Ngay tại ma kiếm đâm vào đại địa trong nháy mắt, bốn đầu cần 10 người ôm hết thô đồng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng trụ thượng phân biệt điêu khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hình tượng, linh quang huy diệu, tứ linh phục ma trận ứng thanh mà khải. Thập danh giáo chủ cùng tam vô đạo tôn đồng thời hiển hiện, đem nguyên tổ thiên ma trước sau bao bọc. Còn tại đoán sẽ là vị nào không may rơi vào bẫy rập, nguyên tổ thiên ma, thiên đường có lối ngươi không đi, xong nạp mình kiếp số đi. Nhưng mà, thân xông vào trận địa pháp, lại bị hai đại đồng cấp cường giả vây quanh nguyên tổ thiên ma lộ ra nụ cười quỷ dị. Các ngươi xác định, ta thật là nguyên tổ thiên ma. Thân hình của hắn đột nhiên vặn vẹo, hóa thành lăng tăng ba quan tan rã ra, cuối cùng hiện ra một đạo hư vô thân ảnh, lại là huyễn ma chi chủ Thận Tinh. Thật có lỗi, khiến cho hai vị thất vọng, ta chỉ là cái đồ giỏng. Nếu như chính diện giao thủ, thập danh giáo chủ cùng tam vô đạo tôn nhất định có thể tùy tiện nhận ra đối phương chân thân, nhưng chỉ là vừa đối mặt, bọn hắn cũng rất khó coi mặt huyễn ma chi chủ ngụy trang, dù sao mỗi người đều có mình cường hạng cùng yếu hạng, liền xem như hư không cường giả, cũng không phải tại tất cả phương diện đều có thể thắng được thiên nhân tu sĩ. Lúc này, chỉ thấy thập danh giáo chủ cùng tam vô đạo tôn hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy ngửa mặt cười ha hả. Thân ảnh của hai người lại cũng đi theo vạn vẹo tan rã, đảo mắt triệt bỏ ngụy trang trên người. Một người trong đó vừa lúc chính là Y Tu, hắn cười nói, đúng dịp, chúng ta cũng là hàng giả. Quy 1, chương 1207, hàng giả đối đồ giỏng. Một nơi ẩn chứa linh mạch bị ma hóa, không gian phía trên đột ngột méo mó, một bóng người mờ ảo xuất hiện, không rõ hình dáng, chỉ là ảo ảnh do huyễn ma chi chủ tạo ra. Chính là nơi này, tiếp theo chờ truyện lô kích hoạt nghịch tru tiên kiếm trận. Ảo ảnh nhìn xuống linh mạch bị ma hóa, thì thầm. Đúng lúc đó, trời đất tối sầm, không gian bốn phía sụp đổ, một bàn tay khổng lồ xé rách hư không, mang theo sức mạnh vô biên, như mặt trời đen tối giáng lâm, muốn nuốt chửng ảo ảnh. Sao lại là ngươi? Ảo ảnh kinh hãi, người đến hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Bởi vì hắn chỉ là một ma hoàng, không phải ma đế. Theo lẽ thường, phe nhân tộc chỉ nên phái cường giả cực đạo, mới phù hợp quy luật tướng đối tướng, vương đối vương. Nếu là người khác, hắn vẫn có thể tiếp tục giả dạng thân phận huyễn ma chi chủ. Nhưng đối mặt với Yêu Lệ Thiên, người mạnh nhất trong Ngọc Châu, hắn không thể nào áp chế tu vi nữa, lập tức gầm lên một tiếng, xé bỏ lớp vỏ mờ ảo, hiện ra bản thể. Thái sơ thiên ma khí cuồn cuộn tỏa ra. Yêu lực đối ma khí, hai luồng nguyên lực kinh thiên động địa va chạm, khiến trời đất tối sầm, thần kinh quỷ sợ. Vạn vật âm dương ngũ hành trong thiên hạ đều hóa thành hỗn độn. Tại sao? Là trùng hợp, hay là? Nguyên tổ thiên ma chưa kịp hoàn thành suy đoán, đã bị Yêu Lệ Thiên cắt ngang, không thú vị chút nào. Ngoài trừ kẻ mù, ngươi nghĩ mình có thể lừa ai? Nếu nguyên tổ thiên ma biết được bản thể của Yêu Lệ Thiên là Bạch Trạch, hắn sẽ không nghi ngờ như vậy. Bởi vì Bạch Trạch là thú trí tuệ, bản năng thiên phú cơ bản nhất là biết được thông tin của mọi sinh linh. Năng lực này không có tác dụng lớn khi đối mặt với tu sĩ nhân tộc, vì hắn chỉ có thể nhìn thấy dòng máu, không thể phân biệt thân phận. Nhưng đối với yêu tộc và ma tộc có huyết mạch phong phú, năng lực này đủ để Yêu Lệ Thiên nhìn thấu mọi ảo ảnh, phân biệt thân phận thật sự của đối phương. Kẻ ngạo mạn, cùng là á thánh cảnh chưa hoàn chỉnh, ngươi thật sự nghĩ mình có thể chắc thắng sao? Nguyên tổ thiên ma giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ một viên phù lục hình thành từ lúc khai thiên lập địa, tỏa ra khí tức hồng hoang. Tay phải vươn ra, linh mạch bị ma hóa dưới đất như núi lửa phun trào, tuôn ra vô số thái sơ thiên ma khí, ngưng tụ thành những viên sáng, xen kẽ giữa không trung tạo thành mạng lưới, phong tỏa ngăn cản Yêu Lệ Thiên. Thái sơ la phù, thiên võng tru điệp. Những viên sáng di chuyển nhanh chóng, như sao băng, như ma trận chém ngang trời đất. Phân tách 3.000 đạo pháp tắc, khiến cho quy luật pháp tắc xung quanh bị phá vỡ, khiến Yêu Lệ Thiên không thể sử dụng bất kỳ loại độn thuật nào để rời đi, cũng không thể vận dụng thần thông phép thuật, bởi vì mọi cơ sở quy tắc thi triển phép thuật đều bị xáo trộn. Sai, ta không bao giờ quan tâm cảnh giới khi chiến đấu với nhân tộc. Ta đạt được thân thể bất tử bất diệt, không phải vì truy cầu chứng đạo, mà là để chiến đấu tốt hơn với kẻ thù, tận hưởng niềm vui chiến đấu. Yêu Lệ Thiên ngưng tụ yêu nguyên trong lòng bàn tay, tung ra một quyền, hư không vang vọng tiếng khóc than u linh bất tận, chính là Hoang Biết Khóc Vạn Linh trong Hoang Cực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.